Chiến đấu đến Giang Định tắm rửa xong từ trong phòng tắm ra tới, Trần Ánh Lê mới từ màn hình ngẩng đầu, đang muốn kêu Giang Định trở lại chính hắn phòng, hắn được một tức lại muốn tiến một thước, đặng cái mũi lên mặt, máy sấy ở đâu? Trần Ánh Lê vô ngữ. Giang Định nửa điểm lễ phép không nói, đơn đầu gối để ở nàng mép giường, mắt lạnh hơi thở phun ở nàng bên gáy, khàn khàn thanh âm hỏi, chỗ nào đâu? Trần Ánh Lê hỏi ngược lại, chính ngươi trong phòng không có sao? Có. Dừng một chút, Giang Định đắc ý chọn hạ mi, ném xuống sấm dậy đất bằng, nhưng ta ra tới thời điểm không có mang phòng tạp, chỉ có hai trường phòng tạp đều ở trong phòng. Trần Ánh Lê sau này lui lui, ngươi có ý tứ gì? Giang Định nga thanh, chính là không chỉ có muốn mượn ngươi máy sấy, còn muốn mượn ngươi giường dùng dùng. Trần Ánh Lê mặt vô biểu tình nhìn hắn mặt, dưa hái xanh không ngọt. Giang Định lặng im sau một lúc lâu, làm bộ không nghe hiểu nàng lời nói, không thử xem như thế nào biết đâu. Trần Ánh Lê lại nhắc lại một lần, ta thích thượng quý Việt. Giang Định tâm đã sớm bị nàng chọc thành tổ ong vò vẽ, cũng không để bụng lại nhiều ra như vậy cái máu chảy đầm địa miệng vết thương. Hắn rũ xuống lông mi, xinh đẹp đôi mắt nhìn có vài phần ướt át, dường như tồn nhàn nhạt ngông lung thủy sắc khuôn mặt cũng có chút ướt át. Ánh đèn vừa lúc dừng ở hắn khuôn mặt, hắn gian nan xả hạ khoe miệng, lãnh ngạnh bẻ nói chuyện đề, kịch nói đẹp sao? Trần Ánh Lê nhìn hắn cái này dầu muối không ăn bộ dáng, không có gì cảm xúc. Từ trên giường đứng dậy, đem trong ngăn kéo máy sấy ném cho hắn, ta đi cùng Đường Nguyệt ngủ. Máy sấy bị ném ở trên giường, Giang Định không rỗi tay lấy. Phần 58. Hắn theo sát đứng lên, sải bước chiều nàng đuổi theo, nắm cổ tay của nàng dùng sức có điểm tàn nhẫn, đem nàng ném trở về trên giường, ngươi ngủ giường, ta đi ngủ sofa. Trần Ánh Lê mở miệng, lời nói vừa đến ít hầu, Giang Định liền bưng kín nàng miệng, đừng nói làm ta tức giận lời nói, ta cũng không biết ta còn có thể làm ra nhiều không biết xấu hổ sự tình. Giang Định nhìn chằm chằm nàng trong mắt, không cao hứng nhấp thẳng khoe miệng, trong lòng không thoải mái còn muốn hỏi, ngươi coi trọng quý Việt điểm nào? Trần Ánh Lê bị hắn che miệng, nói không ra lời. Giang Định không tình nguyện buông lòng tay ra, tính, ngươi đừng nói nữa. Hắn rũ xuống mắt, lầm bầm lầu bầu, thích hắn liền thích, ngươi hưởng qua mới mẻ không hai ngày liền sẽ nị. Trần Ánh Lê đẩy ra hắn, mắt lạnh liếc hắn, ngươi có thể hay không đừng nổi điên. Giang Định trong lòng nhiều ít vẫn là khí bất quá, hắn bướng bỉnh mà nói, ta không nổi điên. Hắn tay nhẹ nhàng hợp lại quá nàng cằm, nhìn nàng trắng non tinh tế khuôn mặt nhỏ, ngươi thích nhất người là ta. Bọn họ đã từng như vậy yêu nhau quá. Thách ra cũng là tạm thời. Đối lẫn nhau oán hận, bất mãn, vụn vặt việc nhỏ thượng khắc khẩu, đều không có biện pháp thay đổi đã từng nùng liệt cảm tình. Giang Định đôi mắt dần dần biến hồng, trong ánh mắt có rõ ràng lệ khí, ngón tay đi theo dùng lực, đem nàng cằm kia chỗ kiểu nộn ra thịt vớt ve đỏ lên, hắn có điểm tức muốn hộc máu nói, vì cái gì muốn đem chúng ta quá khứ đã quên đâu. Lại không chỉ là có không thoải mái hồi ức, cũng không ngừng đều là thống khổ. Vì cái gì là có thể sảng khoái ném xuống hắn, tựa như ném xuống không có tác dụng rác rưởi. Giang Định nhìn chằm chằm nàng ngôi, tưởng như từ trước như vậy hung hăng cắn đi lên, muốn nhìn nàng đau như mày. Hôn sau hắn là thay đổi, chính mình có thể rõ ràng cảm giác được hắn không có như vậy ái nàng, tình yêu ở biến mất, nhưng hắn khống chế không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ hai người đều trở nên hoàn toàn thay đổi. Nhưng cho dù là như thế, hắn cũng không có từng yêu người khác. Dựa vào cái gì nàng liền có thể yêu những người khác? Này không công bằng. Giang Định cũng cảm thấy bị khuất. Trần Ánh Lê cằm bị hắn miết có điểm đau, nàng hé miệng hàm răng dùng sức giảo phá hắn ngón tay, nhưng người này chỉ là nhíu nhíu mày, giống như điểm này đau với hắn mà nói không tính cái gì. Giang Định ngón tay chảy ra đổ máu, hắn cười cười, đem ngón cái thượng vết máu ở môi nàng mặc hai, cái này son môi sắc hảo rất xinh đẹp. Trần Ánh Lê một tay đem hắn đẩy ra, Lan. Buổi tối, Giang Định bị nàng chạy tới sofa, nàng liền giường chăn tử cũng chưa cho hắn. Trần Ánh Lê ngủ không tốt, nàng mơ thấy bị nàng khóa ở trong ngăn kéo sổ nhật ký. Nàng chỉ lật qua một lần, nuốt cả quả táo đảo qua vài lần, vẫn chưa đem những cái đó nội dung ghi tạc trong lòng. Nhưng hôm nay trong lúc ngủ mơ, nàng chính là rành mạch thấy sở hữu chi tiết. Thiếu nữ ngồi ở án thư, buồn rầu cắn bút đầu, từng nét bút ở màu trắng trang giấy ký lục hạ tâm tình của mình. Thứ hai, Vũ. Vì cái gì ta không phải nữ chính? Thứ tư, tình. Chúng ta hai cái ai cũng không nói, trong lòng đều rõ ràng, hắn không yêu ta. Hắn vẫn là sẽ giống trong sách viết như vậy, yêu nữ chính. Thứ năm, Vũ. Ân, buổi tối lại không có trở về. Gọi điện thoại là trợ lý tiếp, nói ở tăng ca. Hắn quên mất ta sinh nhật, có lẽ có một ngày hắn sẽ quên từng yêu ta. Thứ sáu, Vũ. Ta chán ghét chung như phàm. Nhưng ta lại không có cách nào đem những việc này trách tội đến nàng trên đầu, nữ chủ còn không có về nước, hắn cũng đã không yêu ta. Cuối cùng ngày ngừng ở nàng mất trí nhớ mấy ngày hôm trước, nàng ở trong nhật ký viết hai câu lời nói. Ta từ bỏ. ta không cần giang định. Trần Ánh Lê mở mắt ra sau, theo bản năng liền muốn đi ngăn kéo tìm kiếm kia bổn nhật ký, thấy trong phòng lược hiện xa lạ bài trí, nàng bừng tỉnh hoàn hồn, chính mình hiện tại ở tại khách sạn. Đạo diễn 9 giờ nhiều tới gõ môn, mới vừa tỉnh ngủ Giang Định sú mặt mở ra cửa phòng. Đạo diễn nhìn nhìn hắn mặt, lại ngẩng đầu nhìn mắt phòng hào. Không sai a. 508. Đạo diễn xấu hổ cười, quấy rầy các ngươi, ta quá một lát lại đến. Giang Định gục xuống mí mắt, chuyện gì? Ta chuyển cáo nàng. Phiên thoái Giang ảnh đế, chuyển trang sự tình, ngài nói cho nàng một tiếng, các ngươi tiếp tục, ta cũng trở về ngủ nướng. Giang Định vô tình đóng cửa lại. Đoàn phim lập tức muốn đi Tây Bắc thật cảnh quay chụp. Hắn cùng Trần Ánh Lê đại học khi đi qua, ngồi xe lửa. Giang Định cố ý ở nàng trước mặt nhắc tới này cha, thêm mắm thêm muối miêu tả, nửa đường hạ khởi mưa to, ngươi chỉ biết hướng ta trong lòng nước xúc, còn nhớ rõ sao. Trần Ánh Lê bang một tiếng lược xuống nước ly, sắc mặt lãnh đạm, ta mất trí nhớ sự tình ngươi ngày đầu tiên biết không. Trầm mặc một trận, Giang Định tỉnh lại nói, hôm nay buổi sáng ta giống như còn chưa kịp ở ngươi trước mặt phạm tiện. Xin hỏi Trần Đại Tiểu Thư ngài đây là làm sao vậy đâu? Giống ăn thương dược, đối với hắn ban phá. Trần Ánh Lê nhìn hắn đôi mắt, vô tình nghe ta quá khứ. Chương 41 Quý Tiên Sinh. Giang Định cảm thấy hắn sớm hay muộn có ngày sẽ bị Trần Ánh Lê sống sờ sờ tức chết. Trần Ánh Lê ngước mắt quét quét đứng ở phòng khách không tính toán đàng vị trí hắn, nói chuyện không lớn khách khí, ngươi có thể lăn sao? Chết không biết xấu hổ để lại một đêm. Giang Định cho chính mình tẩy não không cần cùng nàng so đo, nghẹn sau một lúc lâu. Rời giường khí cũng thật đại. Trần Ánh Lê bởi vì tối hôm qua ngộng, lúc này vốn dĩ liền xem hắn phi thường không vừa mắt, hắn còn một hai phải không thức thời vụ hướng nàng trước mắt nhảy, như thế nào còn có mặt mũi trả đua nói nàng rời giường khí đại. Giang Định cảm thấy chính mình thái độ đã phi thường hảo, hắn ngày thường thói quen tác vai tác phúc, đương cầu cũng là nhân sinh lần đầu tiên, nghiệp vụ khó tránh khỏi mới lạ. Hơn nữa đêm qua hắn thực thành thật tễ ở trên sofa, không dám vào nàng phòng, thảm lông chiều dài đều không lấn át được hắn chân. Đông lạnh cả một đêm cũng không có câu oán hận. Nếu không ngươi hồi trên giường bổ cái rác. Đừng hướng hắn phát giận. Trần Ánh Lê lạnh mặt, ngươi trước lăn. Giang Định không biết giận cũng bị nàng kích ra khí, tựa hồ là càng muốn cùng nàng đối nghịch, đôi tay cắm túi lười biếng đứng ở tại chỗ bất động, ngươi có thể hay không đừng như vậy hoành. Nói xong hắn lại hối hận, hơi mỏng cánh môi nhấp không quá tự nhiên độ cùng, ta này không phải quan tâm ngươi. Hảo tâm không hảo báo. Trần Ánh Lê nói, ngươi ở chỗ này ta ngủ không được. Giang Định mỉm cười, ngươi tối hôm qua không phải ngủ rất hương. Loại này chuyện ma quỷ cũng không biết xấu hổ ở trước mặt hắn nói, liền như vậy gấp không chờ nổi muốn đuổi hắn đi. Hắn đôi Quý Việt như thế nào liền lại là nói lại là cười đâu. Giang Định càng nghĩ càng giận. Trần Ánh Lê đuổi không đi hắn, chỉ có thể bỏ qua hắn tồn tại, kéo ra dương hành lý thu thập đi Tây Bắc muốn xuyên y hề phục, lấp đầy siêu đại dương hành lý, quần áo cùng trang sức đều trang không ít. Bên kia ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại. Ngươi tốt nhất nhiều mang hai kiện áo lông vũ. Ban đêm âm vài độ, ấm bảo bảo mua không. Khách sạn hoàn cảnh không tốt lắm, điều hòa cũng không được việc. Ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện? Trần Ánh Lê có điểm không kiên nhẫn, nâng lên mặt không có gì cảm xúc. Ngươi có thể hay không không cần giống chỉ mỗi giống nhau, ở ta bên thai ong ong ong. Giang Định là nói nhiều người sao? Đương nhiên không phải. Hắn cười lạnh thanh, là ta xen vào việc người khác, là ta tiện. Trần Ánh Lê kéo lên khóa kéo. Ngồi ở dương hành lý thượng ngưỡng mặt nhìn về phía hắn, chậm rãi ninh khởi lông mày, ngươi chẳng lẽ không cần thu thập hành lý sao? Giang Định nhàn nhạt nói, ta có trợ lý. Trần Ánh Lê giơ tay xoa xoa cái chán, ngươi hiện tại có thể từ ta phòng rời đi sao? Khách sạn có bao nhiêu tư sinh không cần ta cùng ngươi nói đi, chuyến ra đi chính là khó nghe lời đồn. Giang Định mắt điếc thai ngơ. Ta không muốn cùng ngươi nhắc lên quan hệ. Giang Định vẫn là làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. Trần Ánh Lê ở trong phòng nhìn quét một vòng. Nhìn tới nhìn lui vẫn là trên tủ đầu giường bình hoa nhất thuận tay, nàng nói, ngươi không nên ép ta động thủ. Đến đây đi. Giang Định làm ra thực hưởng thụ biểu tình, thậm chí chậm rãi nhắm hai mắt lại, chủ động cởi bỏ trên quần áo cúc áo, có cái gì không thể phối hợp đâu. Trần Ánh Lê. Sau một lúc lâu thời gian, Giang Định đã đem trên người hắn áo khoác cấp cởi xuống dưới, đang ở giải áo sơ mi nút thắt, ngươi nếu đổ cái này có thể sớm nói, không có gì là không thể thỏa mãn ngươi. Trần Ánh Lê thật sự xem cười. Vô sỉ đến cực điểm, xú không biết xấu hổ. Giang Định thấy nàng bị chính mình nôn nói không ra lời, tâm tình nhiều ít hảo điểm, lòng dạ cũng thuận thuận, hắn cứ gọi điện thoại thông chi trợ lý đem Định tốt bữa sáng đưa đến trên lầu phòng, nghiễm nhiên đã đem nàng phòng ngủ trở thành chính mình. Bữa sáng bị đưa lên tới lúc sau, Giang Định còn không biết chết sống nhiệt tình chiêu đãi nàng, có người yêu nhất ăn tiểu hoành thánh. Trần Ánh Lê một ngụm cũng chưa ăn, chính mình kêu cơm hộp. Nam nhân khí định thần nhàn ăn đốn bữa sáng, hơn 10 phút sau. Trần Ánh Lê kêu cơm hộp cũng tới rồi. Hai người các căn cát, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Phần 59. Đoàn phim định vé máy bay là buổi chiều 3 giờ, Giang Định còn tính toán ở nàng trong phòng ngủ cái ngủ trưa. Trần Ánh Lê sớm đã không thể nhịn được nữa, hợp với hắn dùng quá ôm gối cùng hắn cả người cùng nhau liễn đi ra ngoài, tức giận chừng hắn. Giang Định nhặt lên trên mặt đất ôm gối, nghe thấy cửa phòng bị kịch liệt đóng sầm thanh âm, nhướng mày, cứ việc đem người cho bao, nhưng tổng so nàng vẫn luôn không để ý tới hắn hảo. Trần Ánh Lê phòng cùng mặt khác một chúng chủ yếu vai phụ trụ rất gần, Giang Định bị đuổi ra tới thời điểm, không chỉ có bị đoàn phim đồng sự nhìn thấy, còn có bình thường nhân viên công tác. Bọn họ trong lòng bách chuyển thiên hồi, mặt ngoài còn phải đối Giang Định cười. Chờ nam nhân đi xa, trên hành lang đó là hết đợt này đến đợt khác ngọa tào thanh. 508 là ai phòng á á á á? Đoàn phim tình yêu. Là đoàn phim tình yêu đi á á á. 508 là Trần Ánh Lê á á á, hai người bọn họ đêm qua có phải hay không ngủ? Có câu nói không biết có nên nói hay không, đêm qua ta đêm chạy về khách sạn, thấy Trần Ánh Lê cùng một nam nhân xa lạ nói cười cười tiến thang máy thượng lâu. Tỷ thân yêu, đây là nuôi cá đâu? Đều học điểm. Đạo diễn thấy bọn họ mấy cái ghé vào cùng nhau châu đầu ghé thai, thực không cao hứng, đều không cần thu thập đồ vật. Có người do dự dự, loại này kinh thiên đại bắt quái muốn hay không chia sẻ cấp đạo diễn, an mảnh giống như có điểm thiếu đạo đức, rồi dám trong chốc lát. Bọn họ vẫn là nói ra tận mắt nhìn thấy Giang Định từ Trần Ánh Lê trong phòng đi ra chuyện này. Đạo diễn meo nheo mắt, bao lớn điểm sự, chưa hiểu việc đời đồ vật. Mọi người! Đạo diễn, ta buổi sáng sẽ biết. Hắn đối bọn họ vây tay, gia nhập chia sẻ bắt quái quân đoàn. Buổi sáng ta gõ cửa chính là Giang Định khai môn, Trần Ánh Lê khi đó hẳn là còn chưa ngủ tỉnh. Ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Khẳng định là mệt. Hôm nào bọn họ nhất định phải hướng Trần Ánh Lê thỉnh giáo nuôi cá nuôi chó kinh nghiệm. Giang Định cùng bị nàng hạ cổ có cái gì hai dạng. Đoàn phim muốn đi Tây Bắc thật cảnh quay chụp nửa tháng, cơ rượu toàn bao. Một chút nhiều xe liền từ khách sạn xuất phát đi sân bay, Giang Định là khoang hạng nhất, còn lại người toàn bộ đều là khoang phổ thông. Giang Định tự tiện làm trợ lý giúp Trần Ánh Lê Châu ngồi thăng cấp tới rồi hạng nhất. Sân bay, kỳ thật không gặp gỡ mấy cái cùng chủ fans. Giang Định hàng năm đi đều là VIP, muốn ở sân bay ngồi xổm hắn cơ hồ là không có khả năng sự tình. Mà mặt khác toàn viên đều là không có gì fans hồ so. Nay bộ kịch tuy rằng đã bá hai tập, nhưng là thực rõ ràng, hai vị diễn viên chính còn không có hút đến fans, kịch truyền phát tin lượng cũng một ngày không bằng một ngày, mắt nhìn liền phải không hề bọt nước nằm liệt giữa đường. Hiện tại còn nhớ rõ có bộ kêu bạo quân sủng phi phim truyền hình đang ở bá ra chỉ sợ chỉ có diễn đàn cái gì rác rưởi đều truy kịch người. 324L, quá đáng thương, bá mau 3 ngày, lâu đều cái không đứng dậy. 325L, Trần Ánh Lê có phim truyền hình nằm liệt giữa đường ma chú, nàng quá độc ngãi. 326L, lần này thật không thể toàn quái nàng, còn không có đến phiên nàng xuất diễn. 327L, ta không tin không thể hỏa. Mới 2 tập. Mặt sau vẫn là hơn 20 tập đâu. Nhất định có thể hồng. 328L, ta đã là không ôm hy vọng, chúng ta lão bà loại này đại mỹ nữ chú định không đảm đương nổi diễn viên, chỉ có thể bị ta độc chiếm. 329L, lão bà của ta thật sự không cơ hội đương đại minh tinh sao. Ta khóc ô ô ô. 330L, ha ha ha, trong lâu tất cả đều là fans không có kịch phấn, hồ làm người cảm thấy đáng thương. Trần Ánh Lê ạn tỷ fan vốn dĩ không có nhiều như vậy, nhưng là theo Tôn Nguyệt Âm bạo hồng, fans cũng trình nổ mạnh thức tăng trưởng, thù mới hận cũ bắt đầu tính sổ. Đã hung hăng đem Trần Ánh Lê xếp vào số 1 trả thù đối tượng. Lại bởi vì Tôn Nguyệt Âm không ngừng ở phỏng vấn chung một lần uyển chuyển nói qua chính mình đã từng bị có lẽ có lời đồn thương tổn quá, có đoạn thời gian một lần bị trầm cảm chứng, từng có vài lần phí hoài bản thân mình ý niệm. Nếu không phải có người đại diện khuyên giải an ủi, nàng đều chuẩn bị nhảy lầu. Phật nghe xong đương nhiên sẽ đau lòng, an ủi xong tỉ tỉ liền bắt đầu đương internet sát mẹ khách. 421L, Phật như thế nào còn không biết xấu hổ làm sẽ hỏa xuân thu đại mộng A. Ác độc như vậy độc phụ. 422L, lung tung dám tiểu tam thương tổn người khác người, ông trời đều không thể gặp nàng hảo. 423L, đều là báo ứng lạc, có nhân thì có quả lạc. Trần Ánh Lê fans cùng Tôn Nguyệt Âm fans không có gì bất ngờ xảy ra rằng co, nhưng bởi vì đầu người thượng thật sự chênh lệch quá lớn, nước miếng trượng đánh cũng đánh không lại, anh khóc. Hai bên fans đánh lên tới thời điểm, Trần Ánh Lê ở trên phi cơ, miễn phí thăng cấp đến cùng chờ khoang, thấy Giang Định liền biết sao lại thế này. Trần Ánh Lê sắc thật không phải cái thà chết không ăn của ăn xin người, khoang hạng nhất sắc thật cũng so khoang doanh nhân thoải mái một ít. Nhưng Trần Ánh Lê cũng không muốn cùng Giang Định ngồi cùng nhau, nàng nhìn một vòng, nhắm ngay Giang Định trợ lý. Nàng đi qua đi, chúng ta đổi cái chỗ ngồi. Lâm Dịch nào dám lên tiếng. Trần Ánh Lê sụ mặt, nhanh lên. Lâm Dịch biểu tình khó xử, chậm rãi đứng dậy, vừa mới chuẩn bị đằng ra địa phương, liền nghe thấy được lão bản thanh cụ thanh. Hắn chân lập tức liền thu hồi tới, động cũng không dám động. Kẹp ở bên trong, thế khó xử, trong ngoài không phải người. Giang Định chậm gì gì mà nói, ngươi đừng cưỡng bách người khác. Hắn bổ sung, lại không phải mỗi người tính tình đều giống ta tốt như vậy. Trần Ánh Lê hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, tệ rất Lâm Dịch vị trí, ngươi đi cùng ngươi lão bản ngồi đi. Lâm Dịch, cười không nổi. Lâm Dịch do dự không quyết, Trần Tiểu Thư, ngài nói như vậy ta muốn kêu tiếp viên hàng không. Giang Định nết miệng cười, châm ngòi thổi gió, nữ minh tinh đại náo cabin, cái này tin tức tiêu đề thế nào. Trần Ánh Lê mặt vô biểu tình chiều hắn xem qua đi, trong ánh mắt phiếm tột đỉnh lãnh, cabin không khí đều là tĩnh mịch. Giang Định cũng ý thức được tự mình nói sai, thẳng tắp nhấp môi, vẫn duy trì trầm mặc. Thời gian trôi qua thật lâu, Trần Ánh Lê du mắt, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, chậm gì gì ngồi xuống. Giang Định tưởng nói điểm cái gì đánh vỡ xấu hổ trầm mặc, do dự thật lâu sau, đang chuẩn bị nói chuyện, đã bị tiếng chuông đánh gãy. Phi cơ còn không có cất cánh, Trần Ánh Lê trong túi di động vang lên. Giang Định liếc mắt một cái, quý tiên sinh ba chữ đâm nhập hắn tầm mắt. Chương 42 một chút nhớ tới. Giang Định lồng ngực dẫn theo kia khẩu khí hơi có trệ đốn, căng chặt không quá sung sướng biểu tình, giá chân, bản cao cao tư thái, hừ lạnh một tiếng, trên phi cơ tốt nhất không cần tiếp điện thoại, lập tức muốn bay lên. Giọng nói rơi xuống đất, cabin quảng bá thanh liền rất không cho mặt mũi đánh hắn mặt. Bởi vì thời tiết nguyên nhân, chuyến bay đến trễ, còn muốn lại quá nửa tiếng đồng hồ mới có thể thuận lợi cất cánh. Trần Ánh Lê cũng thực kinh ngạc Quý Việt như thế nào sẽ ở ngay lúc này cho nàng gọi điện thoại, nàng quay mặt đi tiếp khởi hắn điện thoại, "Quý tiên sinh, là có chuyện gì sao?" Quý Việt nghe thấy nàng còn khách khí xưng hô chính mình vì Quý tiên sinh, yên lặng rũ xuống mắt, liễm nhặt cảm xúc, "Ngươi đi công tác." Trần Ánh Lê ừ một tiếng, "Đã ở trên phi cơ." Quý Việt mím môi, thanh âm nghe tới tựa hồ có điểm mất mát, ngày nào đó trở về. Trần Ánh Lê lật xem hai mắt hành trình đơn, hẳn là muốn nửa tháng. Thời gian có điểm dài quá. Quý Việt trầm mặc trong chốc lát, do dự. Trần Ánh Lê giống như cảm nhận được hắn khó xử, thử thăm dò đã mở miệng, có việc ngươi nói thẳng. Quý Việt khi nào nói chuyện đều nhàn nhạt, nhẹ nhàng, không quá phận xa cách cũng bất quá phân quen thuộc. Hắn hoài ấy nay tâm tình nói, cha mẹ ta vẫn luôn ở thúc giục hôn. Ta thật là bị buộc không có biện pháp phía trước lừa bọn họ nói ta đã có bạn gái. Trần Ánh Lê đã từng có một lần sắm vai người khác thân cận đối tượng kinh nghiệm, nàng thật cẩn thận hỏi, ngươi không phải là muốn ta ở ngươi ba mẹ trước mặt đương ngươi bạn gái đi. Quý Việt khỏe môi hơi hơi thượng tiểu, cười cười, không phải. Thấp thấp tiếng cười tựa hồ là từ trong lồng ngực chậm rãi chấn động, đôi mắt ý cười dần dần gia tăng. Hắn chậm rãi liễm khởi ý cười, ta mẫu thân mấy ngày nay lại bắt đầu thúc giục ta đem bạn gái mang về nhà. Bằng không nàng không quá tin tưởng ta. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi, vội xong công tác lúc sau có thể hay không cùng ta chụp mấy chương ảnh chụp, ta cầm đi ta mẫu thân trước mặt báo cáo kết quả công tác. Trần Ánh Lê nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có điểm mất mát, nàng không chút nghi ngờ hôm nay liền tính là Quý Việt làm nàng giả trang hắn bạn gái, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Có thể. Quý Việt ân một tiếng, theo sau lại nói, Tây Bắc cái này mùa thời tiết thực lãnh, ngươi nhiều chú ý chút. Trần Ánh Lê không cảm thấy không đúng chỗ nào. Cho rằng nàng phía trước cùng Quý Việt nói qua nàng muốn đi Tây Bắc đóng phim, giống như còn thực làm. Ta ở trên mạng cho ngươi mua chút giữ ấm áo lông vũ, nhớ rõ ký nhận. Ngao, hảo. Không biết vì cái gì, Trần Ánh Lê này trong lòng ngọt tư tư, nàng tiêu chân, cười rộ lên mi mắt cong cong, treo ở bầu trời xinh đẹp nhất tiểu nguyệt lượng, nàng nói, xinh đẹp sao? Đẹp sao? Nàng chỉ lo quần áo đẹp hay không đẹp. Liên tính đem chính mình bọc thành bánh trưng, cũng muốn bọc thành xinh đẹp nhất kia chỉ bánh trưng. Tiểu nữ hài hỏi cái này lời nói thời điểm thiên chân lãng mạn, Quý Việt đều không quá có thể xác định, có đôi khi nam nhân ánh mắt cùng nữ nhân ánh mắt xác thật không quá giống nhau, hắn dừng một chút, lựa chọn cái tương đối ổn thỏa cách nói, ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Trần Ánh Lê cảm giác Quý Việt phẩm vị không tồi, ta tin tưởng ngươi. Quý Việt có điểm luyến tiếc quải điện thoại, đột nhiên ghét tới rồi cho nàng mua đồ vật vui sướng, từ lâu đài cổ lần đó hắn liền thích thượng trang điểm nàng, xinh đẹp quần áo, đẹp trang sức. Còn có những cái đó quý trọng gia chế tác bao. Cabin quảng bá lại vang lên, tôn kính lữ khách các bằng hữu, phi cơ sắp cất cánh. Trần Ánh Lê buông nết lên tới chân, che lại di động nhỏ giọng cùng hắn nói, xuống phi cơ lại liêu. Phần 60. Quý Việt, hảo. Cắt đứt điện thoại sau, Trần Ánh Lê đem điện thoại khai phi hành hình thức, mang lên thai nghe chống ổn. Giang Định ở nàng bên thai âm không âm dương không dương hỏi câu, liêu xong rồi. Toàn vị trời cao. Không biết còn tưởng rằng là nhà ai giấm cái chai đánh nghiêng. Giang Định trong lòng hoa chứ hỏa, nàng cùng Quý Việt nhưng thật ra có như vậy nói nhiều muốn nói, cười đảo cũng là vui vẻ, tươi đẹp chân bóng hai tròng mắt mị thành cái khả khả ái ái trăng non, nàng thiệt tình cười rộ lên thời điểm vốn dĩ chính là thực ngọt, so kẹo phô kẹo mềm còn muốn ngọt mấy độ. Giang Định từ khi nàng mất trí nhớ lúc sau, liền không còn có gặp qua nàng đối chính mình như vậy cười quá. Không hề khúc mắc, lòng tràn đầy vui mừng. Trần Ánh Lê từ tùy thân cong mang phi trong bao lấy ra vô dụng quá hơi nước bịt mắt, Giang Định một phen nắm lấy cổ tay của nàng, lạnh mặt đem nàng trong tay bịt mắt đoạt qua đi, hắn nói gì đó chó má, đem ngươi hống đến như vậy cao hứng. Trần Ánh Lê dùng sức rút ra thủ đoạn, ghét bỏ nhìn hắn một cái, nổi danh nam tinh đại náo cabin, cái này tiêu đề thế nào? Giang Định, uống uống. Lâm Dịch cái này bàng thính công cụ người, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn phát hiện Trần Tiểu Thư cùng hắn lao bản có một chút rất giống, ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng, hai người xảo lên, thắng bại khó phân. Trần Ánh Lê dứt khoát không cần bịt mắt, dựa vào ghế dựa nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Giang Định có khi không mà giải, ánh mắt nhắm chuẩn nàng trên chỗ ngồi di động, ngo ngoe dục dịch, muốn bất động thanh sắc đem nàng di động quý Việt sở hữu liên hệ phương thức tất cả đều xóa rớt. Giang Định đợi trong chốc lát, làm loại này trộm cắp sự tình cũng còn có thể mặt không đổi sắc bình tĩnh tự nhiên, hắn thuận lợi sờ đến di động của nàng, yêu cầu mật mã giải khóa. Giang Định biết nàng sở hữu xã giao tài khoản mật mã, Trần Ánh Lê cũng là như thế. Hắn trước kia không hiểu loại này trao đổi lẫn nhau mật mã ý nghĩa ở nơi nào. Tuy rằng cảm thấy vô ngữ, nhưng lúc ấy cũng vẫn là thành thật công đạo cho nàng. Thậm chí phi thường ấu trí cùng nàng ở cờ cờ không gian trói định tình lữ quan hệ. Tay đấm du tài khoản, cũng thiết thành thân mật quan hệ. Đừng nói, trước kia hai người bọn họ thật đúng là dính không thể càng dính. Giang Định đắc ý rào rạt hồi ức, không còn có so với hắn càng tốt bạn trai. Hắn thử đưa vào hai người sinh nhật, quả nhiên giải khai di động của nàng mật mã khóa. Giang Định nhịn không được thiên quá mặt trộm nhìn nàng vài lần, nàng ngủ rồi bộ dáng cùng từ trước không có gì hai dạng, miệng hơi hơi mở ra, dùng khăn quàng cổ ngăn trở hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra cằm cùng môi. Hắn rõ ràng không phải nàng không có sửa chữa mật mã, mà là nàng chính mình cũng quên mất mật mã, vô pháp sửa chữa, chỉ có thể dựa người mặt phân biệt. Giang Định ở muốn hay không thiếu đạo đức phạm tiện lựa chọn rối rắm vài phút, vâng chịu hắn ở nàng trước mặt đã thực vô sỉ không bằng vô sỉ rốt cuộc tác phong. Hắn không hề chịu tội cảm mở ra nàng hẹ chặt thông tin lục, dứt khoát lưu loát xóa bỏ quý Việt số di động cùng hẹ chặt bạn tốt. Sau đó lại dường như không có việc gì đem di động của nàng thả trở về. Lâm Dịch thấy hắn lao bản làm hôn chứng sự, hận không thể tự chọc hai mắt, loại này hành vi thật sự quá không giống Giang tiên sinh có thể làm được sự tình. Hắn cũng càng ngày càng xem không hiểu nam nữ cảm tình thượng sự tình. Người yêu ta khi ta không yêu ngươi. Ta yêu ngươi khi người không yêu ta. Chơi đâu? Cabin độ ấm thấp. Giang Định gọi tới tiếp viên hàng không, muốn cái thảm lông. Tiếp viên hàng không không phải fans cũng nhận được Giang Định, mạnh mẽ áp xuống kích động tâm tình, lộ ra khéo léo mỉm cười, tốt, tiên sinh. Giang Định quả thực so điện ảnh hắn còn muốn xoái, ngũ quan căn bản chọn không ra bất luận cái gì tì vết, làn da thực bạch, tựa như khối thấu quang ngọc, ánh mắt phi thường lãnh đạm, so với mặt khác minh tinh càng sâu khoảng cách cảm. Nói chuyện ngữ khí lạnh lùng, phân phó bọn họ làm việc thời điểm cũng thực lạnh nhạt. Giang Định lại nói, muốn hậu điểm thảm lông. Tiếp viên hàng không mỉm cười, tốt. Chờ đi ly khoang hạm nhất, tiếp viên hàng không nhịn không được bắt lấy đồng sự thét chói tai. A a a, ta vừa rồi cùng hắn đối diện thời điểm hô hấp cực khổ. Đừng không biết xấu hổ, Giang Định xem chính là ta. Hắn muốn cái gì tới? Thảm lông. Đúng đúng đúng, ta đi lấy, còn muốn hậu điểm thảm lông, nhìn không ra tới hắn như vậy sợ lãnh, hảo đáng yêu hoa. Tiếp viên hàng không đem thảm lông đưa sau khi đi qua, xin hỏi tiên sinh còn có khác nhu cầu sao? Giang Định thấp giọng nói. Không có. Tiếp viên hàng không cảm thấy tiếc nuối, vốn đang tưởng cùng hắn nhiều lời hai câu lời nói. Thật là đáng tiếc. Nàng tận mắt nhìn thấy Giang tiên sinh đem thảm lông cái ở bên cạnh nữ tử trên người, động tác thập phần nhẹ nhàng chậm chạp, cụp mi rũ mắt khi thần thái cũng so với kia ánh trăng còn muốn ôn nhu vài phần. Tiếp viên hàng không giật mình, hốt hoảng về tới nghỉ ngơi khoang, còn không có từ vừa rồi cảnh tượng lấy lại tinh thần. Nàng hỏi, Giang Định bên cạnh ngồi ai à? Hắn trợ lý sao? Nữ nhân dùng khăn quàng cổ chống đỡ mặt. Thấy không rõ lắm trông như thế nào. Đồng sự đem thanh âm hướng thấp nhất áp, thần thần bí bí nói, hắn vợ trước. Nhìn không giống như là ly dị phu thê. Ta nhìn cũng không giống. Quả nhiên trên mạng tin tức không thể tận tin. Hai cái giờ hành trình, Giang Định không tính toán ngủ, có đôi khi nhìn xem ngoài cửa sổ, có khi lại an an tĩnh tĩnh nhìn nàng ngủ bộ dáng. Trần Ánh Lê ở phi cơ rơi xuống đất tiền 10 phút tỉnh lại, mới vừa tỉnh ngủ ánh mắt còn có chút mê mang, nàng gỡ xuống thai nghe trống ổn, ngồi duỗi người. Cửa kính ngoại là Tây Bắc độc hữu địa mạo. Giang Định nhìn những cái đó quen thuộc phong cảnh, chúng ta lần đầu tiên tới bên này thời điểm, là ngồi xe lửa. Trần Ánh Lê sửa sang lại tóc ngón tay hơi hơi một đốn. Giang Định biết nàng không thích nghe, nhưng chính là không nín được muốn nói, hắn chậm rãi cúi đầu rũ mắt, cười cười, ghế ngồi cứng. Nàng lúc ấy thực kích động. Không có đi qua như vậy xa địa phương. Trước tiên ở ấy bổ thượng lật xem du lịch bác chủ đánh ra tới phong cảnh chiếu, đếm trên đầu ngón tay đếm ngược nghỉ hè nhật tử. Giang Định khi đó không có tiền, phụ thân vì phòng ngừa nàng cứu tế hắn, cũng đỉnh rất nàng sinh hoạt phí. Hai người lại đáng thương lại bần cùng. Nàng vì tỉnh tiền, hưng phấn mà nói, chúng ta có thể ngồi ghế ngồi cứng, chủ thanh lữ. Giang Định sốc hạ mi mắt, ta không ý kiến. Nàng tựa hồ thật sự đem chuyện này trở thành kiện rất thú vị sự tình. Giang Định, chính là ta không có ngồi qua xe lửa. Hắn nhíu mày, suy nghĩ sâu xa sau một lúc lâu, ta cũng không có. Giang Định lấy lại tinh thần, sau lại lên xe không đến 10 phút, ngươi liền ôm ta khóc. Sắc thật không ăn qua cái loại này khổ, bọn họ hai người vị trí còn thực xui xẻo ở ba người tòa bên ngoài hai cái, không rửa cửa sổ cũng đắp không cái bàn, như thế nào ngồi đều khó chịu. Thùng xe trên đầy, hành lang đều là ngủ dưới đất ngủ lữ khách. Trần Ánh Lê cái gì cũng chưa nói, vẫn như cũ an tĩnh nghe. Giang Định chính mình đều kinh ngạc hắn liền chi tiết đều nhớ rõ như vậy rõ ràng, làm ngươi xuống xe ngươi còn không cần. Ghế ngồi cứng phiếu cũng rất khó đoạt. Xuống xe liền phải đổi vé máy bay. Nàng luyến tiếc lãng phí tiền. Giang Định nhất nghèo túng thời điểm, đều là cùng nàng cùng nhau trải qua. Trần Ánh Lê chớp chớp mắt, dần dần lỗ trống đôi mắt dần dần hoàn hồn, một cái nhẹ nhàng ân tự liền đuổi rồi hắn. Giang Định hiện tại đại khái có thể nếm đến hai người nháo đến nhất hung thời điểm, hắn lần lượt cắt đứt nàng điện thoại khi, tâm tình của nàng thật giống như hoàn toàn bị vứt bỏ. Đoàn phim an bài xe tới đón cơ. Giống Giang Định loại này giả vị thường thường đều là có xe chuyên dùng, hắn cố tình muốn cùng Trần Ánh Lê đi ngồi xe buýt trong xe, bãi khởi sắc mặt tới cũng không ai cùng hắn đoạt vị trí, đều thực hiểu chuyện rời xa Trần Ánh Lê bên người không vị. Sân bay đi quay chụp mà còn muốn ngồi một giờ xe. Trần Ánh Lê từ dưới phi cơ liền một câu cũng chưa nói, nàng lại nhớ tới một ít việc. Nàng từ mấy năm nay truyền thông ảnh chụp cùng trong tin tức đại khái nhìn ra tới hôn sau chính mình là cái gì hình tượng. Vô cớ gây rối, cực đoan, bộ mặt khó coi, một cái người đàn bà đánh đá. Vì cái gì nàng sẽ biến thành như vậy đâu? Vì cái gì hắn chấp nhất đi muốn một đáp án đâu? Chung Như Phạm ở nàng cùng Giang Định tân hôn sau đó không lâu, ủy thác nàng ca ca Chung nghe đưa quá đến trễ tân hôn lễ vật. Chung Như Phạm có thể là từ Chung nghe trong tay muốn tới nàng dãy số. Ở nàng cùng Giang Định đang chuẩn bị bay đi hải đảo hưởng tuần trăng mật trước một ngày buổi tối cho nàng gọi điện thoại. Nàng lúc ấy hân hoan nhảy nhót ở thu thập hành lý, tiếp khởi điện thoại nghe thấy nàng thanh âm còn ngẩn người. Chung Như Phạm thanh âm cùng tên nàng giống nhau, ôn ôn nhu nhu, là béo Lê sao? Nàng chân tay luôn cuống, là ta. Chung Như Phạm đầy cõi lòng ngày nấy, thật ngượng ngùng, Định ca kết hôn ta cũng vô pháp từ nước ngoài trở về, không thể giáp mặt chúc phúc các ngươi. Trần Ánh Lê tân hôn yến nhĩ, sắc mặt đỏ bừng. Một bên điệp váy biên mở ra di động khuyết đại âm thanh khí, không quan hệ nhà, tâm ý tới rồi liền hảo sao. Chung Như Phạm nhấp môi, ta cao trung thực nghịch ngợm ít nhiều hắn chiếu cố ta. Nàng cười trộm, cũng không biết hiện tại Giang Định có phải hay không còn giống cao trung như vậy thích trêu cợt nữ sinh. Trần Ánh Lê cúi đầu phát hiện chính mình dương hành lý bị Giang Định tắc mấy cái hắn quần lót, khi muốn đi đánh hắn, không như thế nào cẩn thận nghe nàng lời nói, hắn hiện tại sao? Vẫn là thực cấu trĩ. Chung Như Phạm cũng cười cười. Giang Định xác thật thực cấu trĩ, cao trung tốt nghiệp hắn còn dùng ngươi tới khi ta, nói ta dám xuất ngoại liền cùng ngươi yêu đương. Nàng đem chuyện này trở thành dâu ria chuyện nhỏ chia sẻ ra tới, không nghĩ tới các ngươi hai cái thật sự ở bên nhau, thật là duyên phận. Đúng rồi, ngươi cùng hắn là từ khi nào bắt đầu yêu đương a? Phần 61. Trần Ánh Lê nguyên bản sinh động hoạt bát khuôn mặt nhỏ, một chút mất huyết sắc. Chương 43 trong lòng có người. Trần Ánh Lê đều phân không rõ ràng lắm Chung Như Phạm nói một câu rốt cuộc là cố ý vẫn là vô tâm, khinh phiêu phiêu nói mấy câu, tựa như ở nàng đỉnh đầu đánh xuống lôi. Nàng ngồi quỳ tại hành lý dương bên cạnh, biểu tình có điểm dại ra, thật lâu đều không có nói chuyện. Chung Như Phạm uy vài tiếng, béo Lê, ngươi còn đang nghe sao? Nàng chớp chớp mắt, ở. Chung Như Phạm giống như thật sự chỉ là thuận miệng vừa nói, không có mặt khác không thuần túy tâm nhãn, khi nào bắt đầu yêu đương. Ta hảo hâm mộ các ngươi. Nàng nhấp nhu môi. Nhẹ nhàng cười cười, ta nhớ ra rồi. Nàng não nhân có chút đau, môi sắc trắng bệnh, cái gì? Chung Như Phạm ở điện thoại bên kia nói, ta ở nước ngoài trường học mới vừa làm tốt nhập học thủ tục, Giang Định liền cùng ta nói ngươi cùng hắn thông báo lạc. Các ngươi sẽ không lần đó liền ở bên nhau đi. Sắc thật chính là lần đó. Thuận Lý Thành Trương liền đi tới cùng nhau. Không biết xuất phát từ cái gì tâm thái, Trần Ánh Lê không dám thừa nhận, nàng ách giọng nói, không phải lần đó. Chung Như Phạm thở hắt ra. Vô vô chính mình ngực, dùng thực may mắn ngự khi nói, không phải liền hảo, khi đó Giang Định cùng ta nói các ngươi ở bên nhau, ta ta còn không có tin, cảm thấy hắn chính là tưởng đem ta lừa về nước ha ha ha. Ta cho rằng các ngươi quan hệ không tốt. Nàng tựa như cái ứng phó hỏi đáp máy móc, trong lòng đã bị sóng to gió lớn đánh quá, mặt ngoài nhìn không ra bất luận cái gì tổn thương, kỳ thật còn có thể. Chung Như Phàm tựa hồ nói mệt mỏi, ngáp một cái, lại lần nữa chúc các ngươi tân hôn vui sướng Nga. Nàng nói, ân, hảo. Trần Ánh Lê cảm giác chính mình mất trí nhớ thất về tình cảm có thể tha thứ, đoàn phim ra sự cố, nàng thực xui xẻo lại thực may mắn, bị vận mệnh chọn chung. Nhưng là hiện tại mất đi ký ức lại bắt đầu chậm rãi khôi phục, không thể nề hà. Giang Định nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh đang ngẩn người, ngươi đang xem cái gì? Trần Ánh Lê một lát sau mới có động tác, chậm rãi xoay qua mặt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Giang Định đôi mắt, trong trí nhớ chính mình ở thu thập hưởng tuần trăng mật hành lý thời điểm, đầy ngập vui mừng. Nàng hỏi, chúng ta tân hôn cuối cùng có hay không đi hưởng tuần trăng mật? Hình ảnh đột nhiên im bặt, sự tình phía sau nàng còn không có nhớ lại tới. Chỉ nhớ rõ từ Chung Như Phàm trong miệng biết được một bộ phận chân tướng khi đả kích, thống khổ, không thể tin tưởng, phẫn hận. Giang Định tuy rằng khó hiểu nàng vì cái gì đột nhiên hỏi khởi vấn đề này, nhưng đối nàng chủ động đề cập qua đi vẫn là thật cao hứng, hắn bung nết lên tới chân, không đi thành. Ở Trần Ánh Lê mở miệng mắng hắn phía trước, Giang Định lại nói, là ngươi đột nhiên phát thần kinh không đi. Họa là từ ở miệng mà ra, Giang Định ảo não một giây, lập tức cho chính mình bù, lâm thời ra biến, cố không đi. Giang Định nhớ tới chuyện này liền còn cảm thấy có điểm oan uổng, hắn là bắt bẻ việc nhiều quý giá khó làm. Ra cửa du lịch cũng không muốn mang hành lý đại kiện, đến địa phương toàn bộ đều tiêu tiền một lần nữa mua là được. Yêu cầu mang chỉ có bên người muốn xuyên quần áo. Tùy tay hướng nàng hồng nhạt dương hành lý thả một túi quần lót, ai ngờ nàng đêm đó liền khởi sướng tính tình. Nàng cãi nhau lại thực sẽ cất cao độ, bay lên đến ngươi yêu ta hay không. Ngươi vì cái gì muốn cùng ta ở bên nhau loại này hắn nghe xong liền tưởng trận trắng mắt ấu chi vấn đề. Trần Ánh Lê loang thoáng đã hiểu. Nàng cùng Giang Định tình cảm phân cách tuyến đại khái chính là từ lúc này bắt đầu nổi lên biến hóa. Từ tạm thời tính ân ái tiểu tình lữ, đến ghét nhau như chó với mèo gắn ngấu. Giang Định thanh thanh giọng nói, ngươi còn muốn đi đảo bạ ly sao? Đối mặt nữ nhân khó hiểu mê hoặc ánh mắt, Giang Định giải thích nói, vốn dĩ tuần trăng mật muốn đi đảo bạ ly, vé máy bay khách sạn đều định hảo, nửa tháng. Nàng khi đó còn cùng hắn nói muốn muôn cái hải tử. Trần Ánh Lê thích hải đảo, thích gió đêm, thích hết thể cùng nước biển có quan hệ sự vật. Nhưng nàng hiện tại đối đảo Bạ Ly không nhiều ít hướng tới, ta không có hứng thú. Giang Định siết chặt ngón tay, trong lòng không lớn sảng khoái cũng đến nhìn xuống, hắn miễn cưỡng cười vui, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng đang nằm mơ. Đảo Bạ Ly mấy năm nay xác thật khai phá quá độ nghiêm trọng, phục hôn lúc sau chúng ta có thể đi ít người điểm tiểu đảo. Thường khi nào đi đều có thể. Không thói quen ngồi thuyền liền ngồi phi cơ trực thăng. Không thích đảo Bạ Ly chính là vạn thánh đảo. Luôn có một chỗ nàng sẽ thích. Trần Ánh Lê cùng hắn giao lưu thường thường đều không ở cùng cái kênh, ân, ta nhị hôn thời điểm sẽ suy xét đề nghị của ngươi, cảm ơn ngươi, Giang tiên sinh. Nàng tuy rằng quên mất qua đi, nhưng nhớ tới chính mình từ Chung Như Phàm trong miệng biết được bộ phận chân tướng khi tâm tình, cũng là thật không dễ chịu. Bị phản bội thống khổ, bị chẳng hay biết gì giống cái ngốc tử bị chơi xoay quanh, bị làm như hắn cùng Chung Như Phàm tình yêu có ích tới đánh cờ công cụ người. Xe buýt bất chi bất giác chạy đến khách sạn ngoài cửa. Đoàn phim nhân viên công tác cũng lục tục xuống xe, đi trước đài xử lý và ở thủ tục. Đây là cái này địa phương tốt nhất khách sạn, quay chụp nơi lấy cảnh ly và ở khách sạn cũng không xa, lái xe 15 phút. Trần Ánh Lê bị an bài tới rồi một cái cũng không tệ lắm phòng, tới gần hành lang tận cùng bên trong, cách âm hiệu quả thực hảo, an tĩnh không dễ dàng bị người quấy rầy. Nàng ở trên giường nằm không bao lâu, trước đài liền cho nàng gọi điện thoại, nói là có nàng chuyển phát nhanh, đã làm phòng cho khách nhân viên giúp nàng tặng đi lên. Là Quý Việt cho nàng mua quần áo. Dương Nhung tiểu áo khoác, lông dê tiểu áo choàng, còn có vài món cổ áo lông xù xù áo lông vũ. Trần Ánh Lê không nhìn thấy nhãn treo, cũng không thấy ra tới là cái gì thẻ bài, nhưng là quần áo mặt liêu sờ lên thực thoải mái, không thua đại nhãn hiệu, tiểu dáng cũng không giống bình thường thiết kế sư có thể làm được. Có thể là mẫu bảo thượng mấy trăm đồng tiền định chế. Mặc kệ cái gì giới vị, xinh đẹp quần áo nàng đều thích. Trần Ánh Lê thay áo ngủ nằm ngã vào giường, buôn ba non nửa thiên. Xương cốt đều toan. Nàng tháng này vội vàng đóng phim, đã thật lâu không có đi dạo phố mua quần áo mua bao, tâm ngứa khó nhịn bắt đầu dạo tuyến thượng cửa hàng. Trần Ánh Lê nhìn chúng mấy khoản tân gia bao bao, liếc mắt giá cả sau đã bị khuyên lui. Nhất tiện nghi khoản cũng muốn 6 vạn nhiều. Nàng trong mộng tình bao muốn đem gần 80 vạn. Trần Ánh Lê trước mắt còn không có hào phóng đến bỏ được cho chính mình mua như vậy quý bao, nhưng nàng càng xem càng thích, hình ảnh lặp đi lặp lại xem, giao diện đều phải bị nàng soát lạ. Nàng rất thống khổ tìm Trang Tích Hải nói chuyện thiếm, ta đời này không chiếm được cái này bao sẽ chết. Trang Tích Hải, ngươi trong ngăn tủ không phải có. Trần Ánh Lê. Trang Tích Hải, Nga, nghĩ tới, đó là ngươi chồng trước tài sản, bị ngươi chồng trước toàn bộ tịch thu. Trần Ánh Lê, mất trí nhớ vẫn là thực thích nhất. Trang Tích Hải, rất sợ hãi ngươi sẽ giống một lần nữa yêu cái này bao giống nhau, yêu ngươi chồng trước. Trần Ánh Lê, 886. Trần Ánh Lê, thì trong lòng có người, hiểu. Nàng thực ân cần cho chính mình vừa lấy được quần áo chụp ảnh chụp đã phát qua đi, thấy sao? Ai ấm áp? Trang Tích Hải độc thân cẩu chịu không nổi loại này kích thích, vì thế ở bằng hữu vòng nghiêm khắc khiển trách Trần Ánh Lê loại này hành vi, hơn nữa đưa bọn họ hai người lịch sử trò chuyện chụp hình tượng truyền, xuân tâm manh động người sắc mặt đều như vậy tanh tuổi sao. Nàng đem Trần Ánh Lê chân dung chỉ tiệt rất một nửa, có nàng hẹ chặt bạn tốt người liếc mắt một cái liền nhận được là nàng. Chỉ có Giang Định nghiêm túc xem xong rồi các nàng lịch sử trò chuyện, cũng chỉ có hắn biết chính mình trong lòng chua ngọt đắng cay. Vài món quần áo là có thể đem nàng thu mua, bất quá cũng là, nàng chính là thực hảo hống tiểu xinh đẹp. Giang Định cùng nàng ly hôn khi trong lòng có khí, mới không chịu làm nàng mang đi nàng trong ngăn tủ bao còn có trang sức, không có ý khác, chính là thực gấu chỉ tưởng tức chết nàng. Hắn đau lòng, cũng muốn làm nàng thì đau. Trên thế giới không có thuốc hối hận, người cũng không trở về quá khứ được nữa. Giang Định chiếu chiếu gương, hắn còn thực tuổi trẻ, khỏe mắt không có nếp nhăn, không có lao cũng không xấu, cùng Quý Việt cái kia 30 tuổi lão nam nhân tương đối, hắn chỉ kém cái cùng nàng không thoải mái quá khứ. Người chẳng lẽ không có phạm sai lầm cơ hội sao? Vì cái gì đối hắn là có thể làm được như vậy nhẫn tâm? Nói không quay đầu lại, liền tuyệt không quay đầu lại, nói không hối hận, cũng tuyệt không hối hận. Giang Định rũ mắt, ở Trang Tích Hải này bằng hữu vòng động thái bình luận một câu, lần sau phát loại này bằng hữu vòng nhớ rõ che chắn ta. Trần Ánh Lê tính toán tìm Quý Việt nói chuyện phiếm khi, gì, một tiếng. Bạn tốt danh sách tìm không thấy người khác. Này liền rất kỳ quái. Quý Việt xóa nàng. Không có khả năng. Nàng sẽ không làm ra loại chuyện này. Đang lúc nàng không lộng minh bạch sao lại thế này, Quý Việt phát tới tăng thêm bạn tốt thỉnh cầu, ân. Người xóa ta. Đơn giản mấy chữ, có thập phần cảm giác áp bách. Trần Ánh Lê đồng ý bạn tốt xin, do dự thật lâu, nàng trước đánh chữ, ta không xóa ngươi. Quý Việt phát tới màu đỏ dấu chấm than chụp hình. Trần Ánh Lê đem này hết thể quy tội với hẹ chặt bút, nàng phát giọng nói, đừng nóng giận liêu. Quý Việt cũng trở về điều giọng nói, trầm ổn đạm nhiên, không sinh khí. Nói thật, thực mới lạ. Đây cũng là Quý Việt lần đầu tiên thấy hẹ chặt màu đỏ dấu chấm than, là cái cũng không tệ lắm thể nghiệm. Hắn theo sau hỏi, quần áo thu được sao? Ân, cái gì thẻ bài? Còn quái đẹp đâu? Không chú ý. Ngươi nghĩ muốn cái gì sao? Ta cũng có thể cho ngươi mua. Trần Ánh Lê cùng hắn nói chuyện không tự chủ được liền tưởng phóng mềm giọng khí, nhu nhu dính dính ngữ điệu, giống cái tiểu bánh ngọt. Một lát sau, nàng cớ lắc mở Quý Việt phát tới giọng nói, thực ngắn gọn một câu. Ngươi sớm một chút trở về là được. Nàng thật vô dụng. Mặt nàng đỏ. Phần 62. Sao lại thế này? Người nam nhân này có phải hay không ở liêu nàng? Hào đáng giận, nàng thật liền ăn này bộ. Trần Ánh Lê chưa nghĩ ra như thế nào hồi, Trang Tích Hải liên tục cho nàng phát 80 vạn xinh đẹp bao bao đồ, mua đi. Ta không thiếu chút tiền ấy, một bộ diễn thủ lao đóng phim mà thôi. Trần Ánh Lê, giận giận giận. Quý Việt lại hỏi, như thế nào không để ý tới ta? Trần Ánh Lê này không phải còn không có tưởng hảo như thế nào hồi hắn sao. Linh cơ vừa động, đem cái này bao hình ảnh cho hắn đã phát, ca ca, cho ta mua bao. Quý Việt nhướng mày, đồng thời chuyển phát cho trợ lý, làm hắn ăn bài. Theo sau mới trở về nàng, hảo. Trần Ánh Lê cười giống chỉ giảo hoạt tiểu hồ ly, hảo cái gì hảo, ngươi như thế nào cũng không đi tra tra giá cả, tiểu tâm về sau bị người lừa. Quý Việt hỏi, thực quý sao? Trần Ánh Lê dùng sức gật đầu, phi thường quý. Nàng bổ sung, muốn 80 vạn. Quý Việt nghe thấy cái này con số thực kinh ngạc, thực quý sao? Nàng nói quý liền quý đi. Trần Ánh Lê nghe được hắn bên kia ồn ào thanh, ngươi đang xem TV sao? Đúng vậy Quý Việt nói, 8 giờ có ngươi kịch. Hắn không nói, nàng chính mình đều mau đã quên. Hồ hoàn toàn không bọt nước nằm liệt giữa đường kịch. Ta thứ 5 tập lên sân khấu, đi lên chính là đánh nữ chủ cái tát giáo nàng làm người xuất diễn. Ân, đáng đánh. Trần Ánh Lê ở nàng xuất diễn thượng tuyến đêm đó liền tháo dỡ bể bù. Nàng khiêng không được lần thứ hai đối nàng kỹ thuật diễn lửa đạn, nhắm mắt làm ngơ, chạy trước lại nói. Trang Tích Hải nói nàng loại này đào binh hành vi thực buồn cười, không có người xem kịch, liền không có người mắng. Chuyến phát tin lượng còn không có quá ngàn vạn nằm liệt giữa đường kịch, bị mắng đều lấy không thượng bảng số. Nàng vừa nghe, liền tiêu tan. Nói có lý, thật mạnh có thưởng. Vì thế Trần Ánh Lê lại lần tới phần mềm. Cũng mở ra truyền phát tin ngôi cao tắt đi làn đạn thưởng thức chính mình chắc tuyệt kỹ thuật diễn. Phim truyền hình kênh yên lặng rất nhiều thiên chuyên lâu, đống nhiên lại ở hôm nay buổi tối đột ngột từ mặt đất mọc lên. 654L, tẩu tử xuất hiện. 655L, thứ 15 tập 44 phút 36 giây, béo Lê lộ mặt. Đại mỹ nữ, nam chủ ái nữ chủ không yêu nàng liền thái quá. 656L, lao bà của ta hoàn toàn xứng đáng bình hoa, mỹ nổ mạnh. 657L, một phút không đến xuất diễn, ta giống như mù, cư nhiên từ tẩu tử trong ánh mắt thấy kỹ thuật diễn. 658L, nói như thế nào? Nhưng hướng sao? 659L, các huynh đệ trước đừng hướng từ từ ta. Ta nguyện ý lấy thân thử độc, cho đại gia phát sóng trực tiếp xem 16 tập, thật khi bà báo. Chương 44 biết cái giám. Thứ 6 tập mở đầu, chính là thiếu nữ ỷ vào ra thế khi dễ người mỹ thiện tâm ngốc bạch ngọt tiểu tú nữ có chuyện. Thiếu nữ người mặc khắc kim sợi nhỏ váy, mặt nếu đào hoa, mặt mày tẩm không ai bì nổi cao ngạo, mềm bạch trên lỗ hai điểm suýt đá quý khuyên hai, theo nàng động tác mà đinh linh hoảng. Nàng nâng lên tay liền cấp quật cường không chịu túi đầu tiểu tú nữ một bạt hai, gió nhẹ tiệm khởi, gợi lên nàng đen nhánh như lụa tóc dài, mặt chỉ có lớn bằng bàn tay, biểu tình thiên lãnh, ô sắc con ngươi nhìn về phía nàng khi cũng là lạnh lùng. Đánh người vẫn may diễm kiêu ngạo, giao hấn nói cũng nói thập phần khó nghe. Tiểu tú nữ bị đánh ngồi quỳ trên mặt đất, đôi mắt đỏ một vòng, ngưỡng khuôn mặt nhỏ quật cường nhìn thịnh khí lăng nhân thiếu nữ, nước mắt không chịu khống chế từ hốc mắt chảy xuống, bị loại này thiên đại khuất nhục, tạm thời cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Thiếu nữ trên cao nhìn xuống nhìn nàng, hư lạnh một tiếng, ngay sau đó chậm rãi ở nàng trước mặt ốn gối ngồi xổm xuống, thon dài trắng non ngón tay hung tợn méo nàng cằm, không cần đi mơ ước ngươi không nên mơ ước nam nhân. Thiếu nữ bị khí ra nước mắt. Trình tập cũng chỉ có một đoạn này vài phút xuất diễn. Lúc sau liền lại là nam chủ giấu giếm hoàng đế thân phận ở ngự hoa viên ngẫu nhiên gặp được Kiều Nhu không làm ra vẻ nữ chủ cầu huyết tinh tiết. Trần Ánh Lê lên sân khấu xuất diễn liền hấp dẫn rất nhiều trong mắt. Không đánh bóng đôi mắt còn không dám tin tưởng cái này kỹ thuật diễn thuần thục mỹ diễm độc các đại mỹ nữ là nàng. Nàng doanh doanh đứng ở trong gió, liền mỹ giống họa trung tiên. Hơn nữa hiện tại ngốc bạch ngọt nhân thiết đã hết thời. Ăn ngon giấm tính tình không tốt ngoan độc đại mỹ nữ nhân thiết càng thêm câu nhân. Ta bị cổ. Mọi người trong nhà, này không hợp lý, hoàng đế vì cái gì thích nữ chủ không thích nàng. Có mắt người đều biết ai càng đẹp mắt đi. Tổng thượng sở thuật, hoàng đế là cái người mù. Nữ chủ là phương tiện chúng ta đại nhập anh. Nên nói không nói, nữ chủ cùng nữ xứng này đối ta thật là khai kéo. Ngoan độc đại tiểu thư cùng nhược chít chít ngốc bạch ngọt, thật nhiều năm không đụng tới như vậy mang cảm chính phủ. Các ngươi đã quên Trần Ánh Lê luyến tổng chính phủ sao? Kia cũng hảo khái. Nói đến nói đi chỉ có thật phu thế này đối không hảo khái, cười chết ta. Ta ma ơi! Trần Ánh Lê như thế nào liền thông suốt? Nàng kỹ thuật diễn hảo hảo. Ngươi biết cái gì là bản sắc biểu diễn? Tuy rằng Trần Ánh Lê lên sân khấu hình ảnh nho nhỏ kinh diễm một phen ở truy kịch người xem, nhưng là bởi vì truy kịch người thật là thái thái quá ít, cũng không có nhấc lên rất lớn gọn sóng. Thẳng đến càng nhiên đột nhiên giúp nàng đã phát điều tuyên truyền nội bù, hơn nữa phụ thượng chính mình ở truy kịch chụp hình. Mới có fans đi theo cũng đuổi theo kịch. Cơ lắc mở đệ nhất tập liền muốn mắng người, này mẹ nó diễn cái gì ngoạn ý. Bất quá cốt truyện còn rất làm người phía trên. Luyến tổng bán sao? Khái chết ta nha. Có điểm tưởng niệm lúc trước đệ đệ cùng tỷ tỷ cùng nhau ở Luyến tổng phát sóng trực tiếp nhật tử. Càng nhiên phía trước ở chụp điện ảnh chiếu lúc sau dựa vào danh tiếng lịch tập, phòng bán vé một đường thăng trước. Làm nam chính càng nhiên fans đi theo báo táp, bạn gái phấn nhanh chóng lớn mạnh. Đệ đệ hữu hảo hỗ trợ tuyên truyền hạ, nào đó chính phủ phấn không cần đặng cái mũi lên mặt ha. Hắn là văn nghệ thanh niên ha, sẽ không xem loại này ác tục kịch. Nhưng là càng nhiên đã phát một cái không đủ, nửa giờ sau lại đã phát điều video ngắn. Ở hắn trong nhà, màn ảnh xuất hiện hắn chân dài, sofa đối diện chính là đang ở truyền phát tin Trần Ánh Lê ép giả mạ. Càng nhiên fans vẫn là thực nghề tình cho hắn cổ động, thử nhìn hai tập, thật đúng là mẹ nó liền xem đi vào, loang thoáng cũng có chút phía trên. Vượt qua dự kiến chính là, Trần Ánh Lê này đoạn diễn còn xông lên hot xệ ập cái đuôi, có cái thích mỹ nữ xoái ca vong hồng bắt chủ, truyền phát này video, nguyên bản chỉ có 3 năm điều truyền phát hội bù, không đến 2 cái giờ đã bị truyền phát 1.700.000 điều. Vô tam quan nhan không bắt chủ. Nga mạc, này cái gì kịch? Nữ chủ thật xinh đẹp Nga, thực mang cảm. Trần Ánh Lê fans bắt được đến cơ hội liền lao tới điên cuồng ăn lợi. Không phải nữ chủ Nga, chỉ là nào đó nữ vai phụ lạp, hiện tại đã ba tới rồi thứ 6 tập, chu càng kịch, hoan nghênh đại gia cùng nhau truy kịch. Tin tưởng ta một lần, thói quen nam nữ chủ diện than kỹ thuật diễn các ngươi liền sẽ phát hiện này bộ kịch thật con mẹ nó phía trên. Fans vốn tưởng rằng bác chủ chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới đối phương thật đúng là liền thức đêm đuổi theo kịch. Hơn nữa 5-6 lượng tập sát thật có rất nhiều làm người phía trên tình tiết. Nữ chủ nữ xứng lẫn nhau xé, nam chủ nữ chủ ác tục hôn diễn, quan trọng nhất chính là ở thứ 6 tập kết cục báo trước chung, xuất hiện nhiếp chính vương thân ảnh, đời này chưa thấy qua Giang Định cổ trang các fan, thèm chảy dòng nước miếng. Tiểu phá hép dưới da mạ giống như dần dần có điểm khởi sắc, không có phía trước như vậy hồ. Đạo diễn nhìn bỗng nhiên bay lên truyền phát tin lượng, áp lực nhỏ điểm, lại như thế nào nằm liệt giữa đường đi xuống, chỉ sợ ngôi cao liền đuôi khoản đều sẽ không phó cho bọn hắn, trực tiếp đem này bộ kịch cấp chém eo, lạn đuôi thái giám. Trước mấy tập truyền phát tin hiệu quả không tốt, ngôi cao phương đã ám chỉ quá phát quá tàn nhẫn liền chém kịch. Từ 24 tập trực tiếp chém eo đến 12 tập. Đạo diễn vì thế còn méo đem hãn, hiện tại nhìn tình thế chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, cũng có thể thẳng thắn eo, không cần ngày đêm lo lắng cho mình bỗng nhiên thất nghiệp. Hắn cũng không nghĩ tới Trần Ánh Lê còn có như vậy trượng nghĩa bằng hưu. Đạo diễn linh cơ vừa động, lại đem chủ ý đánh tới nàng trên đầu, thần bí hề hề đem nàng gọi vào trong một góc, mọi nơi quan sát vòng, cười tủm tìm hỏi, ngươi còn có nhận thức hay không hồng một chút bằng hưu? Trần Ánh Lê, không có. Nàng là cái hồ so. Hồ so bằng hưu cũng là hồ so. Đạo diễn không muốn hết hy vọng, ngươi nghĩ lại, trừ bỏ Càng Nhiên ở ngoài còn có khắc minh tinh bạn tốt sao? Trần Ánh Lê thở dài, thật không có. Đạo diễn nhỏ giọng lẩm bẩm, vốn đang muốn cho ngươi đi cầu bằng hưu phát huệ bổ làm tuyên truyền, nhìn dáng vẻ liền tính. Trần Ánh Lê, thế nào nàng diễn cái 2-3 tập liền hạ tuyến vai phụ N hào còn muốn gánh vác tuyên truyền tác dụng sao? Bất quá có chuyện ta cũng rất tò mò. Ngài hỏi, ngươi trước kia kỹ thuật diễn như vậy lạ, như thế nào đống nhiên liền thông suốt? Đạo diễn cho nàng làm mặt quỷ, Giang Định lén thật sự cho ngươi học đủ sao? Trần Ánh Lê đối đạo diễn đều hết trô nói rồi, cùng hắn một chút quan hệ không có. Phần 63. Hành đi. Ta không hỏi, hiểu được đều hiểu. Ngươi biết cái gì? Nàng ở trong lòng yên lặng mà tưởng, lại không dám nói ra đắc tội đạo diễn. Nguyên bản cho rằng cái này kịch có hiện tại nhiệt độ đã là thiêu cao hương, trăm triệu không nghĩ tới phép giả mà nhiệt độ liên tục đi cao, càng ngày càng nhiều người gia nhập truy kịch đội ngũ, chờ đến thứ 8 tập chính thức online, truyền phát tin lượng thế nhưng qua 300 triệu. Cái này con số cùng khác đại bạo kịch so sánh với cái gì đều không phải. Nhưng đối này bộ mắt thường có thể thấy được sắp nằm liệt giữa đường ép giả mạ tới nói đã là ngoài ý liệu kinh hỉ. Đơn giản tới nói, này bộ kịch bắt đầu phát hỏa. Trần Ánh Lê diễn viên kiếp sống bắt đầu lần đầu tiên được đến tán thành, đối với không quen biết nàng bình thường người xem, nàng này trương xa lạ nhưng phi thường xinh đẹp gương mặt, để lại khắc sâu ấn tượng. Cũng có thể được đến vài câu kỹ thuật diễn không tồi đánh giá. Mà không phải giống thượng một bộ kịch, bị nghiêng về một phía mắng máu chó phun đầu. Bình Hoa cũng có thể đương diễn viên. Đạo diễn phía trước cũng không có nói ẩu nói tả, nàng diễn đích xác thật thực hảo. Thứ 8 tập kết cục ngừng ở đã thân là quý phi nữ vai phụ ở bị hoàng đế vắng vẻ xử phạt sau, vì yêu mà sinh hận dựng lên trả thù chi tâm, lén cùng nhiếp chính vương cầu, hợp, cấp nam chủ đeo đỉnh nón xanh. Trên thị trường rất nhiều năm không xuất hiện quá ác độc như thế rõ ràng nhân vật. Hơn nữa mỹ nữ làm cái gì đều có thể tha thứ. Dựa vào cái gì hoàng đế có thể tam cung lục viện, hậu phi phải thủ thân như ngọc đâu. Trần Ánh Lê kịch cái này rác rưởi nhân thiết không chỉ có không có ai mắng, ngược lại được đến người xem duy trì. Cho ta ngủ, ngủ mẹ nó vài cái, tiền đề là không cần dơ nam nhân. Làm bách hợp cũng có thể, vì cái gì muốn thích hoàng đế như vậy lạm tình lại ích kỷ người a? Hoàng đế không đáng chúng ta quý phi khắc sâu ái. Hừ hừ, không tuân thủ nam đức, đem hoàng đế chít chít cho ta chém. Nam chủ sở dĩ như vậy chọc người chán ghét cũng có nguyên nhân, đối nữ chủ cùng đối nữ xứng quá mức song tiêu. Nữ chủ trúng độc. Nhất định là nữ xứng làm. Chân muốn giết ngươi cái này độc phụ. Nữ xứng trúng độc, nhất định là nàng dùng khổ nhục kế, mơ tưởng lừa gạt chấm tín nhiệm. Không chỉ có như thế, lợi dụng xong nữ xứng người trong nhà đem hoàng quyền nắm chắc trong tay lúc sau, lập tức qua cầu rút ván, muốn phế bỏ nàng phi vị, hàng vì tần thiếp. Này không phải cha là cái gì? Cha vương. Quý phi diễn viên là ai? Ta muốn đi chú ý. Bảo tàng diễn viên, vậy bộ thật nhiều mỹ ảnh chụp Nga. Ta đã hỏa tốc đi chú ý. Nhảy cái nhà tiên tri, chỉ cần nàng có cơ hội diễn nữ chủ nhất định sẽ lửa lớn. Chúng ta bảo, rốt cuộc phải bị người thấy sao? Lập tức chướng mấy vạn fans, Trần Ánh Lê cũng có chút ốc, ly đỏ thâm tuy rằng còn có điểm khoảng cách, nhưng đây cũng là cái không tồi bắt đầu. Kịch bá hừng hực khí thế, mà Trần Ánh Lê sắp muốn ở Huyền Nhai quay chụp chính mình cuối cùng một tuần kịch. Cốt truyện là nàng cùng nhiếp chính vương gian tình bị đánh vỡ sau, sợ hoàng đế đem nàng ngũ mã phanh thây, thừa dịp bị người tố giác phía trước suốt đêm từ trong cung chạy thoát đi ra ngoài. Hoàng đế nhân mã đổi tới. Nhiếp chính vương sảng xong liền không tính toán quản nàng chết sống, vẫn chưa phái người đi cứu nàng. Nàng dựa hơn người ý chí lực mới từ hổ khẩu thoát hiểm, cưỡi ngựa điên cuồng chạy trốn, cuối cùng vẫn là bị sát khí hôi hổi cấm vệ quân đưa vào tuyệt lộ. Hoàng đế bị lục, giận không thể át. không dám đối Nhiếp Chính Vương làm cái gì, nhưng lại có thể giết nàng cái này không giữ phụ đạo nữ nhân. Thù cũng nợ mới thêm lên, hoàng đế hận không thể sinh nuốt nàng. Nàng thối lui đến huyền ngai biên, hoàng đế đã dùng cung tiễn nhắm ngay nàng đầu quả tim, một mũi tên bắn trúng nàng ngực, nữ nhân thân thể quơ quơ, cuối cùng vẫn là từ huyền ngai biên rơi xuống. Trần Ánh Lê chụp xong trận này diễn liền đóng máy. Huyền ngai dùng thật cảnh, đoàn phim trước tiên làm tốt an toàn phương tiện. Giang Định bỗng nhiên nói không được, quá nguy hiểm. Xem trọng cảnh không thể lâm thời thay đổi, đạo diễn ngượng ngùng cười, điếu bị áp, sẽ không xảy ra chuyện. Giang Định nói 102, đổi lều chụp đi. Đạo diễn thực vô ngữ, kia bọn họ ngàn dặm xa xôi chạy tới bên này là muốn làm gì? Du lịch sao? Tuy rằng lần này thật cảnh quay chụp tiền, là Giang Định ra. Nhưng không thể bởi vì hắn ra tiền liền như vậy sang bậy đi. Thật đương chi phí chung du lịch sao? Giang Định tựa hồ nhìn ra tới đạo diễn suy nghĩ cái gì, hắn nhướng mày, xác thật, là có chi phí chung luyến ái quyết định này. Đạo diễn yên lặng mà tưởng, Giang tiên sinh không phải còn không có đuổi tới sao? Toàn đoàn phim ai không biết Trần Ánh Lê đối Giang Định chỉ có số mặt. Giang Định nhìn mắt ở bối cảnh nhân viên công tác, đôi mắt đảo qua bốn phía, nàng còn không có tới sao. Đạo diễn ấp úng, đang muốn lửa gạt qua đi. Đạo diễn ngốc bức trợ lý đặc biệt chó săn, nên nói không nói, Trần Tiểu Thư giống như hẹn hò đi, có vị họ quý tiên sinh tới thăm ban, nàng đêm qua liền từ khách sạn đi ra ngoài, cũng không hiểu được tối hôm qua hồi không trở về. Hắn dối cười, Giang tiên sinh ngài không biết sao. Nếu không gọi điện thoại hỏi một chút. Giang Định biết cái giám. Chương 45 một ít sổ nợ dối mù. Mấy ngày nay quay chụp, đạo diễn thường xuyên thấy Giang Định chủ động tiến đến Trần Ánh Lê trước mặt, đánh bạc ra mặt nói chuyện nhìn cũng có chút thật cẩn thận, như là ở hướng nàng. Bất quá Trần Ánh Lê nhiều là lánh lánh đạm đạm, bị Giang Định chọc đến phiền mới nói mấy chữ. Đạo diễn trăm triệu không nghĩ tới hắn trợ lý như vậy sẽ không xem người sắc mặt, nên nói thời điểm không nói, không nên nói tất cả đều cấp rũ ra tới. Trước mắt nam nhân nguyên bản tản mạn thần sắc chợt sắc bén lên. Hắn nhấc lên khỏe miệng thình lình cười cười, ta hiện tại đã biết. Giang Định ở trở về khách sạn trên đường, điên cuồng cấp Trần Ánh Lê gọi điện thoại, một cái không tiếp liền đánh cái thứ hai, trong ánh mắt phát ra lạnh lẽo hàn ý, một hai phải đánh tới nàng tiếp khởi chính mình điện thoại mới thôi. Lái xe tài xế đại khí cũng không dám xuyễn, bình hô hấp, tận khả năng không phát ra bất luận cái gì sẽ làm Giang tiên sinh chú ý tới hắn thanh âm, trong xe không khí thực sự áp lực, ghế sau nam nhân ở mặt, rũ lánh mắt. Trần Ánh Lê ngủ thời điểm di động đều sẽ tắt máy, tối hôm qua uống lên chút rượu, một giấc ngủ đến giữa trưa mới tỉnh, đầu còn có điểm trầm, giơ tay ngửi ngửi chính mình trên người hương vị, ghét bỏ nhíu nhíu mày, trên quần áo còn lưu có một cổ mùi rượu. Nàng thật lâu không có giống đêm qua như vậy vui vẻ. Quý Việt lái xe mang theo nàng đi bờ sông Đại Kiều, không biết hắn từ nơi nào tìm tới địa phương, mau đến lịch Tây Tạng Tân Yên, bờ sông vây nổi lên lửa trại, địa phương người trẻ tuổi vây quanh lửa trại ở ca hát. Xem bọn họ trên người ăn mặc giáo phục, phần lớn vẫn là cao trung sinh. Có người theo dõi, có người phóng pháo hoa. Trần Ánh Lê nhìn cái kia hình ảnh nhiều ít có điểm phiền muộn, rốt cuộc đối nàng tới nói nàng chỉ là ngủ một giấc, nhân sinh liền từ cao trung tốt nghiệp mau vào tới rồi hôn nhân nguy cơ. Ngẫu nhiên ở trong ngộng nhìn trộm đến bị nàng quên đi những cái đó tình tiết, cũng không có bao lớn chân thật cảm. Vô pháp cộng tình, đứng ngoài cuộc. Nàng cũng khát vọng bị mất đi đại học 4 năm, cũng tưởng tượng cái ngây thơ hồn nhiên học sinh như vậy sinh hoạt. Trần Ánh Lê tắm rửa một cái miễn cưỡng thanh tỉnh, uống lên nửa chén nước mới từ nửa chết nửa sống say rượu trạng thái chung sống lại, chậm gì gì mở ra di động, bị màn hình bắn ra điện báo nhắc nhở hoảng sợ. Di động giống như đều tạp một chút, Giang Định cho nàng bắt mấy trăm cái điện thoại. Giang Định như thế nào lại điên rồi? Trần Ánh Lê trụ phòng xếp, nàng đi đến phòng ngoại phòng khách, thấy nằm ở trên sofa nam nhân khi, rõ ràng giật mình, chậm rãi nhớ tới ngày hôm qua dạng sáng 3-4 giờ, nàng chính là đem Quý Việt tốn tiến nàng phòng. Quý Việt thân cao chân dài, ngủ sofa có vẻ có chút chen chúc, vốn gối cuộn chân, mới vừa tỉnh ngủ biểu tình còn có điểm đốc, đen nhánh mềm mại xóa tung đầu tóc, tiểu hai căn ngốc mau, làm hắn thoạt nhìn càng hiền hòa lười biếng chút. Nam nhân ăn mặc rộng thùng thình mỏng áo lông, cổ thon dài tế bạch, màu xanh lá mạch máu ở đơn bạc trắng nón làn da hạ như ẩn như hiện, mi mắt nhập nhèm lười biếng bộ dáng, thật là câu nhân. Sớm. Trần Ánh Lê rời mắt, sớm. Quý Việt chiều nàng đi tới. Một trận mát lạnh mùi hương thoang thoảng chậm rãi đánh út lại, hắn đứng ở nàng trước mặt so nàng cao hơn phân nửa cái đầu, trong mắt đen nhánh, nhìn nàng khi biểu tình chuyên chú, đau đầu không đau. Trần Ánh Lê giống như có thể cảm nhận được hắn thở ra nhiệt khí, nàng thấp thấp chôn mặt, che lấp dần dần đỏ lên khuôn mặt, cùng hắn dựa vào như vậy gần, có điểm chân tay luôn cuống, nàng nói, không đau. Không biết vì cái gì, tổng cảm giác không khí mạc danh ái muội. Trong phòng riêu dạng ngọt nị khí vị, nàng khô cằn hỏi, ngươi đau đầu không đau? Vừa mới dứt lời Trần Ánh Lê liền nhớ tới Quý Việt tối hôm qua khai xe, căn bản là không chạm vào rượu, chỉ có nàng nhịn không được cùng kia mấy cái tuổi trẻ học sinh uống lên mấy chén bia. Quả nhiên Quý Việt nhàn nhạt mà nói, đầu không đau. Có thể là mới vừa tỉnh ngủ duyên cớ, nam nhân xinh đẹp mặt mày nhìn rất là ôn hòa thông dong, thô lệ lòng bàn tay xoa chính mình cổ, chính là cổ có điểm đau. Điểm điểm vệt đỏ khắc ở hắn tuyết trắng làn da thượng, đến gần xem liền rất thấy được. Cắn vị trí cũng thực xảo diệu, cơ hồ chính là hắn hầu kết. Trần Ánh Lê nâng lên đôi mắt nhìn hắn trên cổ dấu vết, mở to hai mắt, không quá dám tin tưởng đây là nàng đêm qua có thể làm ra tới sự tình, thanh âm có điểm run, lắp bắp hỏi, đây là ta làm sao? Quý Việt buông ngón tay, ừ một tiếng, xác thật cắn có điểm tàn nhẫn. Trần Ánh Lê mặt toàn bộ chín, liên quan lỗ thai cũng hồng thấu, nàng cơ hồ nâng không dậy nổi mặt, nghiêm túc hồi ức sau một lúc lâu, giống như xác thật là nàng chủ động làm ra tới sự tình. Bị ma quỷ ám ảnh, ôm lấy cổ hắn, nhìn chằm chằm hắn trên mặt như tắm mình trong gió xuân cười, nhận định hắn ở câu dẫn chính mình. Không phải câu dẫn, như thế nào sẽ ngàn dặm xa xôi chạy đến này tòa xa xôi tiểu thành thị. Phần 64. Còn nói có bằng hữu kết hôn, nhân tiện lại đây. Vừa nghe chính là cái lấy cớ. Nàng mới không tin. Trần Ánh Lê uống rượu phía trên nói chuyện liền có điểm lục thân không nhận, lao lực ngẩng cổ, miễn cưỡng đủ đến hắn cằm, lời thề son sắt phát ngôn bừa bãi, ngươi ở chỗ này căn bản không có bằng hữu, đúng hay không? Nam nhân phóng túng nàng, tùy ý nàng đối hắn la lối khóc lóc, đúng vậy. Nàng vừa lòng cười cười, ngươi có phải hay không thích ta? Hắn nâng lên tay, ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn nàng bên má tóc mái, ôn hòa cười cười, không chút hoang mang phun ra một chữ, đúng vậy. Thiếu nữ chớp chớp mắt, tựa hồ là ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó nở rộ ra cái mềm mại tươi cười, đầu tiên là hung ba ba ở hắn cằm gặm một cái miệng nhỏ, điểm chân lại quá mệt mỏi, liền ghé vào hắn ngực, ngưỡng mặt ở hắn nô lên hầu kết cũng cắn khẩu, hảo đi. Ta xác thật thượng câu. Trần Ánh Lê kỳ thật liền tối hôm qua bọn họ nói gì đó đều nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ rõ chính mình nhón chân ngưỡng mặt chủ động thân hắn hình ảnh. Nàng cư nhiên rượu làm sao hung. Thực xin lỗi, mạo phạm. Trần Ánh Lê ngoài miệng nói thực xin lỗi, trong lòng lại không có thiệt tình ấy nấy. Hẳn là cũng không tính cưỡng bách đi. Ít nhất là ngươi tình ta nguyện. Hắn một cái 1m8 mấy đại nam nhân chẳng lẽ còn sẽ đẩy không khai nàng sao? Rõ ràng chính là hắn không nghĩ đẩy ra nàng. Quý Việt xoa xoa yết hầu, không quan hệ, ta vui vẻ chịu đựng. Cửa sổ sắt đất ngoại lộ ra mơ hồ ánh mặt trời, bao phủ ở nam nhân phía sau, hắn chạm tư thanh thản, thái độ rời rạc, nhưng là đáy mắt lại có vô cùng nghiêm túc thần sắc, không chút để ý lôi kéo khỏe miệng đối nàng nhẹ nhàng cười thanh, ta cũng không để ý ngươi làm càng quá mức chút. Trần Ánh Lê trái tim nhảy so ngày thường mau rất nhiều, trong lồng ngực phanh thanh, chưa từng có như thế kịch liệt quá. Gương mặt nóng bỏng liên tục lên cao. Đột nhiên vang lên chuông cửa thanh đánh gãy nàng tưởng lời nói. Ấn chuông cửa người giống như đã thực không kiên nhẫn. Bén nhọn chuông cửa thanh một lần so một lần chói tai. Dồn dập lại ngắn ngủi. Điên cuồng ở thúc giục trong phòng người mở cửa. Giang Định đều không đếm được chính mình ấn bao nhiêu lần chuông cửa, đáy mắt nhiễm vài phần âm u, đã ở nghiêm túc tự hỏi nếu Trần Ánh Lê còn không mở cửa, hắn là dùng chân đa văng, vẫn là giảng lễ phép một chút, đi trước đài lấy trương phòng tạp mở cửa. Chờ đợi thời gian, Giang Định trong đầu đã hiện lên rất rất nhiều ý tưởng. Nếu nàng đêm qua không có trở về làm sao bây giờ? Cùng người khác ở bên ngoài qua đêm, từ Quý Việt trong miệng nói ra là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện. Hắn cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Giang Định xương ngón tay trở nên trắng, ở hắn kiên nhẫn hao hết trước một giây, cửa phòng bị người mở ra, bốn mắt chạm vào nhau, Giang Định căng chặt kia căn huyền lặng yên nối lỏng, sắc mặt cũng không có vừa rồi như vậy trắng bệnh. Nàng hồi khách sạn. Ngươi tối hôm qua vài giờ trở về. Cùng ngươi có quan hệ. Ta liền hỏi một chút. Giang Định mới vừa nói xong mấy chữ này, ánh mắt chợt định trụ, ánh mắt lướt qua thân thể của nàng, nhìn về phía đứng ở nàng phía sau nam nhân. Giang Định sắc mặt đột nhiên thay đổi thực đáng sợ, trên trán gân xanh càng thêm rõ ràng, hắn dùng sức nắm chặt nắm tay, thô bạo xông vào nàng phòng, âm lanh ánh mắt ở Quý Việt trên người xem kỹ một vòng, bọn họ tối hôm qua cùng nhau ngủ. Còn sót lại lý trí làm Giang Định không có tức muốn hộp máu hỏi ra những lời này. Hắn lồng ngực phập phập phồng phồng, nhìn ra được tới khí không nhẹ, nàng không hồi khách sạn cùng hồi khách sạn nhưng là mang theo Quý Việt cùng nhau, lực sát thương đối hắn mà nói đều không sai biệt lắm. Ở khách sạn còn có thể làm cái gì? Nói nhân sinh nói lý tưởng. A, Giang Định đối Quý Việt lạnh lùng cười, Quý tiên sinh thực nhàn sao. Đại thật xa chạy tới cũng không chê vất vả. Quý Việt nhìn đột nhiên xâm nhập Giang Định, so sánh với dưới khí định thần nhàn. Không chút để ý khẽ trên cổ tay chuỗi ngọc, điểm này thời gian vẫn phải có. Giang Định châm chọc niệm ai, trong lời nói mang thứ, giận cực cái gì đều nói được xuất khẩu, ta còn không có nghe nói nhà ngươi phá sản tin tức, như thế nào nghèo liền khách sạn đều ngủ không dậy nổi. Hắn âm khuôn mặt, ta không ngại giúp quý tiên sinh ra cái phòng phí. Quý Việt thực lãnh đạm, ngươi quá khách khí. Giang Định trong ánh mắt chứa hàn khí, giống âm lãnh rắn độc chậm rãi bò quá, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, còn có thể thuận tiện giúp ngươi mua trường vé máy bay. Hắn cảm thấy chính mình cái này kiến nghị thật là không tồi, khói mù tâm tình hơi chút thấy điểm tình quang, buổi chiều liền có chuyến bay, chạy nhanh cút đi. Lăn đến càng xa càng tốt, đừng tới phá hư người khác cảm tình. Quý Việt nói, ta cũng có thể giúp Giang tiên sinh đính một trường bay trở về đi vé máy bay. Giang Định nhấc lên mi mắt, ánh mắt đống nhiên dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm hắn cổ, hốc mắt dần dần chảy ra đáng sợ tơ máu, đó là cái gì dấu vết, hắn nhất rõ ràng bất quá. Là nữ nhân dấu cắn. Động tình khi lưu lại ký hiệu. Giang Định ngón cái dùng sức cuộn tròn lên, xương cốt uốn lượn thành một cái không thể tưởng tượng độ cung, lại đau lại toan, thiên chính hắn giống như sẽ không cảm thấy đau, thâm thủy ánh mắt ngừng ở hắn cổ. Quý Việt mặt người, tự nhiên nhìn ra tới hắn nhìn chằm chằm nơi nào. Hắn dùng ngón tay khẽ chạm hạ hầu kết, khỏe miệng chán ra cái nhàn nhạt cười, làm ngươi chê cười, ta ái nhân có điểm nghịch ngợm. Giang Định cứng còng chân chát tại chỗ, ánh mắt có thể nói là dữ tợn, hốc mắt đỏ tươi huyết tuyến dần dần lan tràn. Hắn cũng không hề tính toán cùng Quý Việt giả khách khí, mà là nhìn về phía bên cạnh hắn thiếu nữ, dùng một loại chính mình bị hung hăng phản bội ngữ khí đặt câu hỏi, ngươi thân hắn. Hắn lại không phải không cùng nàng thân cận quá, biết nàng triền người thời điểm là cái gì đức hạnh. Thích tay chân cùng sử dụng gắt gao vòng hắn, thích dùng nhẹ nhàng lực đạo gặm cắn hắn cằm, còn có hầu kết. Dính nhân tinh. Giang Định vốn dĩ muốn hỏi chính là ngươi mẹ nó thế nhưng cùng hắn ngủ. Nhưng là hắn không dám. Hắn sợ chính mình được đến khẳng định trả lời. Nhưng chỉ cần hắn không xuất khẩu, chuyện này liền có thể làm như không có phát sinh. Trần Ánh Lê thật sự đau đầu, trên mặt không có gì biểu tình. Đúng vậy, không sai, ta hôn hắn. Làm sao vậy đâu? Giang Định có thể thế nào đâu? Trần Ánh Lê không nghĩ ở Quý Việt trước mặt ném người này, nhưng Giang Định mỗi lần đều sẽ đem cục diện làm rất nan kham. Hắn không thoải mái là một chút đều không thể nhẫn. Tú khí lông mày nhíu lại, nàng nói, ta hôn ai cũng không cần trưng cầu ngươi đồng ý. Câu này nói không sai. Giang Định sớm tại ký xuống ly hôn hiệp nghị, cùng nàng lãnh xong ly hôn chứng lúc sau liền không có tư cách cùng lập trường đi quản chuyện của nàng. Trần Ánh Lê nhìn hắn bị chọc tức chết khiếp còn mạnh hơn đánh lên tinh thần bộ dáng liền cảm thấy buồn cười, hảo tụ hảo tán không được sao. Một hai phải biến thành như vậy. Giang Định đã vỡ nát tâm lại bị nàng chọc cái đại động, hắn nói, kia hai năm ta cũng là như vậy cùng ngươi nói, ngươi không nghe trở thành đánh giám, cho nên ta cũng sẽ không nghe. Trần Ánh Lê 10 lần có 9 lần cùng hắn nói chuyện đều là đàn gậy thai châu. Nói không thông. Nàng nga thanh, tùy tiện ngươi, dù sao ta không yêu ngươi. Những lời này rơi xuống đất, Trần Ánh Lê cùng Giang Định đều sửng sốt thật lâu. Nàng là cảm thấy những lời này rất quen thuộc, một chút chi tiết cấu kết khởi bị ngoài ý muốn gián đoạn mà quên mất hồi ức. Nàng cái hốt lại nổi lên kia trận quen thuộc đau đớn, rất nhỏ, tựa như sẽ không đả thương người địa lưu. Dầm dạp chiều nàng đánh úp lại, khó có thể xem nhẹ nhưng sẽ không xúc phạm tới nàng. Trần Ánh Lê lòng bàn chân lảo đảo, theo bản năng đỡ lấy Quý Việt cánh tay, trước mắt tầm mắt đen hắc, dần dần hoãn quá mức tới khi, lại nhiều ra chút hình ảnh. Là một gian trong văn phòng. Biểu tình tiểu tụy nàng đẩy cửa ra, phía sau đuổi theo người tựa hồ là tưởng ngăn trở nàng, vẫn là tới chậm một bước không có thành công. Nàng nhìn tây trang rải ra nam nhân, bước tới bước, nhỏ giọng vô tức đi đến trước mặt hắn, rời rạc đầu tóc dừng ở phía sau lưng, cửa sổ sát đất ngoại chiếu vào trên mặt nàng ánh mặt trời, đem nàng phơi càng vì suy yếu tái nhợt. Vì cái gì không tiếp điện thoại không trở về tin tức. Nam nhân sắc mặt chưa chắc liền so nàng hảo, đỉnh mày nhăn chặt, không có vì cái gì. Nàng hồng con mắt, nói, ta hối hận. Nàng hít hít lên men cái mũi, không nghĩ ở trước mặt hắn khóc, sợ hắn cái loại này trào phúng ánh mắt, càng sợ hắn cho rằng chính mình ở diễn trò. Nếu là bởi vì ta vẫn luôn hỏi ngươi chung như phàm sự, làm ngươi không cao hứng, ta liền không hỏi. Nàng không hỏi, coi như làm không biết. Đương nàng cùng hắn tình yêu là một hồi viên mãn vườn trường đồng thoại. Không có ẩn tình, không có lợi dụng. Nàng không nên để tâm vào chuyện vụn vặt, không nên lặp đi lặp lại nhiều lần ý đồ hỏi hắn muôn cái cách nói. Không nên nhất biến chất vấn hắn, nguyên lai những cái đó cảm tình đều là giả sao. Mỗi một lần ngọt đều là hắn tỉ mỉ kế hoạch dùng để khí người khác sao. Nàng nên đương cái mù quá người mù. Thiếu nữ đáy mắt phiếm hồng, mỹ mắt cũng có chút sưng, giống như chính là nàng ở Giang Định trước mặt nhắc tới chung như phàm tên này sau, hắn tựa như thay đổi cá nhân. Hắn là kiệt ngạo không kềm chế được đại thiếu gia, nhưng cũng là lãng mạn, sẽ ái nhân. Nhưng từ chuyện này qua đi, hắn lại khôi phục thành nàng mới vừa dọn đến Giang gia khi kia phó lạnh như băng gương mặt. Nàng dùng mu bàn tay hấp tấp trà lau khỏe mắt thủy quang, đáng thương hề hề túm hắn tay áo, một bên đánh cách một bên nói, ta ta không hỏi, được không? Nam nhân dùng khăn giấy giúp nàng xoa xoa mặt, chính là ta, giống như không yêu ngươi. Giang Định buông ra ngón tay, nhẹ giọng nói, tình yêu hình như là có kỳ hạn. Trần Ánh Lê, đến kỳ. Ta xác thật đối với ngươi, không có gì cảm giác. Nhất đả thương người nói từ yêu nhất dân cư chung nói chuyện, đập lực đạo sẽ thừa trở lên ngàn thượng vạn lần. Đau đến ngươi liền hô hấp đều không thể. Nàng sắc mặt trắng bệnh, giật giật môi, tiết hầu mất thanh. Trần Ánh Lê nhìn trước mắt cái kia không tiếng động chảy nước mắt tiểu cô nương, trong lòng rất đau, nàng chớp hạ đôi mắt, nhưng cái đó hình ảnh tùy theo biến mất. Nàng che lại ngực, chậm rãi ngồi ở trên sofa. Quý Việt xem nàng sắc mặt không đúng, đỡ nàng vai, không dám buông tay, làm sao vậy? Trần Ánh Lê thật sâu hô hấp, hoán quá khí tới sau, ta không có việc gì. Giang Định nhìn Quý Việt đè ở nàng trên vai tay, không chút khách khí đi lên trước, nắm chặt cổ tay của nàng nói muốn đưa nàng đi bệnh viện. Trần Ánh Lê mỗi lần nhớ tới đinh điểm trước kia sự liền xem hắn không vừa mắt, nàng nhắm mắt lại, có điểm táo bạo, ngươi có thể hay không ly ta xa một chút. Giang Định nhướng mày, xin lỗi, ta không thể. Phần 65. Trần Ánh Lê tức giận nói, ngươi không thể, ta liền đi tìm chết. Giang Định á thanh, đau thương bất nhập cảnh giới lại có điều tăng lên, ta khẳng định so ngươi chết trước, ngươi yên tâm. Trần Ánh Lê khép lại đôi mắt nghỉ ngơi một lát sau, một lần nữa đứng lên, ném ra Giang Định thủ đoạn, đối Quý Việt nói, phòng của ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi qua đi. Quý Việt không có cự tuyệt, đối diện. Giang Định phạm tiện quá nhiều lần hiện tại thói quen bị nàng trở thành không khí, Quý tiên sinh, ta tiện đường, cũng tiễn ngươi một đoạn đường. Trần Ánh Lê, nàng thật là chịu không nổi. Trần Ánh Lê nghẹn tức giận, sắp phát tác thời điểm, Quý Việt trấn an cầm tay nàng. Ngay sau đó dùng xem kỳ ánh mắt đảo qua Giang Định toàn thân, Giang tiên sinh, ta đối với ngươi như vậy không có hứng thú, ta cũng không có cái loại này lấy hướng. Giang Định mặt tương đương tối tăm, lan. Giang Định tận mắt nhìn thấy Trần Ánh Lê đi theo Quý Việt đi đối diện phòng, hắn liền ở ngoài cửa phòng chờ, mỗi cách 5 phút ấn một lần chuông cửa, đại khái qua 10 phút, Trần Ánh Lê từ bên trong đi ra. Giang Định như bóng với hình, ăn cơm chưa sao? Muốn ăn cái gì? Cà ca thỉnh ngươi. Trần Ánh Lê dừng lại bước chân, Giang Định tâm tình không thể hiểu được khẩn trương lên. Nàng nói, Giang Định, nói, ngươi cũng chính miệng nói qua ngươi không yêu ta, vì cái gì hiện tại mắt trông mong quấn lấy ta không bỏ đâu. Những lời này đó, là hắn chính miệng nói ra. Không có người buộc hắn, cũng sẽ không có người buộc hắn. Giang Định bỗng nhiên bị nàng dập nát sở hữu may mắn, bị giải mối axit miệng vết thương đau đớn khó nhịn, hắn thanh âm thực nghẹn ngào, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, ta chưa nói quá. Trần Ánh Lê nhịn không được cười. Giang Định rũ mắt vừa lúc thấy nàng cười, nàng đã thật lâu không có ở trước mặt hắn lộ ra quá như vậy mềm mại cười, thật xinh đẹp, so thục thấu mật đào còn ngọt. Nàng trước kia liền thường thường đối với hắn như vậy cười. Giang Định đột nhiên nói, ngươi có thể lại đối ta cười một chút sao? Trần Ánh Lê khỏe miệng độ cung dần dần hạ xuống, thẳng đến nhấp thành điều nhàn nhạt tuyến. Giang Định khó nén mất mát. Trần Ánh Lê lại nói, chính ngươi nói tình yêu có hạn sử dụng, chúng ta đã sớm đến kỳ. Đến kỳ qua đi chính là biến chất. Sau đó hư thối. Hóa thành một đoàn có mùi thối bùng lầy. Giang Định yết hầu toan trướng, ngực lôi kéo căn căng thẳng sắc bén tuyến, hơi chút có điểm sức lực tốn một chút, liền vết cắt hắn ngũ tạng lục phủ. Hắn mở miệng nói chuyện giọng nói đều bị áp có chút đau. Ta chưa nói quá, ngươi có chứng cứ sao? Hắn lại có điểm khí, như thế nào nàng nhớ không nổi chuyện tốt, cố tình liền nhớ tới này đó sổ nợ dối mù. Chương 46 năm xưa sổ nợ dối mù, ta không cam lòng. Thật thật đều là năm xưa sổ nợ dối mù. Lúc đó niên thiếu khinh cùng hắn, sẽ như vậy thương tổn chính mình tân hôn thế tử. Thế nhưng cũng có thể đối nàng nước mắt thờ ơ, tâm như đá cứng, cứng rắn như thiết. Trần Ánh Lê nhìn hắn ra mặt dày phủ nhận chính mình nói qua nói, trong lòng thật đúng là tới khí. Nam nhân đôi tay cắm túi, thân thể dựa nghiêng dựa vào cửa phòng thượng, vừa lúc ngăn trở sau lưng số nhà. Hắn du mắt đẻ thấp mí mắt, nhấp nhấp khoe miệng, dầu dĩ không vui mà lại nói, ngươi không chứng cứ, ta không nhận. Trần Ánh Lê bị hắn mặt dày vô sỉ bộ dáng thuyết phục, tính. Giang Định hôm nay hạ quyết tâm dính thượng nàng, tuyệt không có thể cho Quý Việt sấn hư mà nhập cơ hội, hắn chậm gì gì đi theo nàng phía sau, không ăn cơm chưa đi. Trần Ánh Lê không để ý tới hắn. Giang Định cũng không nhục trí, trăm tự phố có ra người thực thích ăn cái lẩu. Thiếu nữ vẫn như cũ không tính toán để ý đến hắn, liền đầu cũng chưa hồi, dùng trên cổ tay tóc đen vòng tùy tiện chát cái viên đầu, thuận tay mang lên khẩu trang, chuẩn bị đi khách sạn nhà hàng về ăn bữa cơm. Giang Định chân trường bước chân đại, bước ra đi nhanh dễ như trở bàn tay liền đuổi theo nàng. Mấy ngày này hắn không thiếu ở trên người nàng bị nhục, đã từ ban đầu cao cao tại thượng bị ma đến bây giờ không biết giận. Tóm lại nàng bất luận cái gì thời điểm đều xem hắn không vừa mắt, vô luận hắn làm cái gì đều cảm thấy chán ghét. Giang Định đã sớm bất cứ giá nào, không nghĩ lại đi quản nàng ý nguyện. Không chịu sẽ không chịu. Không đáp ứng liền không đáp ứng. Trước làm lại nói. Nam nhân bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy nàng hiện gầy trắng non cổ tay bộ, túng quá nàng lực đạo có điểm đại, trực tiếp đem người xả tới rồi chính mình trong lòng ngực. Nàng ăn mặc rộng thùng thình châm dệt váy, cổ áo hơi khai, hoàn toàn đi vào cổ áo da thịt chứa ôn ngọt, trên tay xúc cảm tinh tế tơ lụa. Trần Ánh Lê dùng sức ném ra hắn tay, nhưng người này lực lớn như ưu, ngón tay thu so cái kìm còn khẩn, nàng không làm gì được hắn, một chốc cũng ném không ra hắn. Trước công chúng, ngươi có thể hay không yếu điểm mặt? Giang Định cười lạnh, ta bây giờ còn có này ngoạn ý. Trần Ánh Lê. Xác thật, không có. Trần Ánh Lê mài ép lôi kéo đem người kéo vào thang máy, trực tiếp ngồi vào ngầm ga ra. Trần Ánh Lê ngẩng đầu thấy nam nhân căng chặt lãnh ngạnh hình dáng, môi mỏng hơi hơi nhấp thành một cái thẳng tắp, phiếm thủy nhuận ánh sáng. Mặt vô biểu tình nhìn như lãnh khốc túc sát, đệ thấp lông mi lộ ra nhàn nhạt thanh lãnh. Hắn dùng một cái tay khác kéo ra cửa xe, đem nàng ném tiến ghế phụ, thuận đường khóa lại cửa xe. Giang Định không kêu tài xế, chính mình lái xe. Trần Ánh Lê phát hiện hắn liền hướng dẫn cũng chưa dùng, đối này tòa tiểu thành thị con đường rất quen thuộc. Nàng liên lại nhớ tới hắn lần trước nói bọn họ trước kia đã tới nơi này du lịch, như vậy xem ra, khi đó bọn họ ở cái này tiểu thành thị hẳn là đãi thật lâu. Đã mau buổi chiều 3 giờ chung, lại qua một lát là có thể thấy mặt trời lặn hoàng hôn. Giang Định đem xe chạy đến một cái hẻm nhỏ ngoại, xe liền ngừng ở ven đường. Trần Ánh Lê quét mắt, người đỗ xe trái quy định. Giang Định tùy tay đem chìa khóa xe cất vào trong túi, không chút để ý, không địa phương khắc đỉnh. Trần Ánh Lê cũng không hề nhiều lời, khấu cũng không phải nàng phân. Phạt cũng không phải nàng tiền, nàng luôn tận tại đây. Ngõ nhỏ đều là một ít bề mặt. Bên ngoài chi mấy trương cung khách nhân ăn cơm bàn nhỏ. Giang Định ngửa quen đường cũ tìm được hắn ghi nhớ địa chỉ, đã từng bọn họ đã tới tiệm lẩu còn mở ra môn, chẳng qua trong tiệm mặt trang hoàng thay đổi một lần. Giang Định nắm tay nàng đi vào, đem thực đơn đẩy đến nàng trước mặt, gọi món ăn. Trần Ánh Lê một ngày không ăn cái gì bụng xác thật cũng đói bụng, nàng quét mắt thực đơn, phát hiện nhà này tiểu điếm giá cả thật đúng là lợi ích thực tế. Nàng một bên câu tuyển đồ ăn phẩm biên âm dương quái khí hắn, Giang đại thiếu gia thật hào phóng. Giang Định nhướng mày, ta cũng không thể cưỡng bách lao bản hướng quý bán, bản nhân nhưng một chút đều không keo kiệt, ngươi trước kia điên cuồng soát ta tạm, ta nói rồi một câu thí lời nói sao? Trần Ánh Lê nâng lên mí mắt, đen nhánh thủy nhuận trong mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, muốn cười không cười thanh, a. Một cái ngữ khí trợ tử, thắng qua thiên ngôn và ngữ. Giang Định bị nàng cười lạnh làm cho trong lòng phát mao, cũng có chút chột dạ. Hắn xấu hổ thanh thanh giọng nói, tuy rằng ly hôn thời điểm ta không làm ngươi mang đi, nhưng là... Hắn cho rằng như vậy nàng liền luyến tiếc gật đầu ly hôn. Trần Ánh Lê đem tuyển tốt thực đơn giao cho một bên người phục vụ, đánh gậy hắn nói, không cần nhưng là, ngươi tiền mua đồ vật ngươi muốn mang tiến mổ cũng là hẳn là. Cũng đúng, đôi ta hợp táng. Bất quá hiện tại đều là hỏa táng, chỉ có thể đem hai ta cho cốt đặt ở một khối. Giang Định một người nói chuyện cũng không chê keo kiệt, tự tiêu khiển tới rồi nhất định cảnh giới. Hôm nào có rảnh có thể đi chọn chúng ta mộ địa. Ăn cơm thời điểm ngươi có thể câm miệng sao? Này không phải đồ ăn còn không có thượng bàn sao? Ta đã có điểm ăn không ngon. Giang Định hơi nhướng mày sao, tinh xảo trên mặt tràn đầy đắc ý chi sắc, thế nào? Nhìn ta gương mặt này còn chưa đủ ăn với cơm sao? Ngươi phục vụ bưng lên đấy nổi cùng đồ ăn phẩm, không bao lâu liền nóng hôi hổi. Giang Định nhân cần giúp nàng nâng thịt, chính mình không như thế nào động đũa, đa số thời điểm yên lặng nhìn nàng ăn. Trần Ánh Lê ăn cơm thời điểm không yêu nói chuyện, yên tâm thoải mái hưởng thụ hắn hầu hạ. Giang Định lời nói lại không ít, ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu vào nàng tuyết trắng khuôn mặt, càng phơi càng bạch, ướt át cánh môi hồng hồng, nhìn liền rất có muốn ăn. Nhai kỹ nuốt chậm, hai má phình phình, so với ngày thường lãnh đạm nhiều ra vài phần đáng yêu sinh động. Hắn rôi tay giúp nàng đổ chén nước, đừng ăn quá nhiều, tiểu tâm cay ngươi dạ dày đau. Trần Ánh Lê làm bộ không nghe thấy, nuốt hai khẩu cơm, hòa hoãn cay độc hương vị. Giang Định lại bắt đầu nhớ văn tích. Ngươi lần trước tới cửa hàng này, ăn thực sản, nhưng sau khi trở về dạ dày bị thiêu cả đêm không ngủ. Nàng vĩnh viễn thiên trần vĩnh viễn mắc mưu, mỗi lần đi ra ngoài, đều tin trên mạng giả dối ăn lợi. Vận khí tốt thời điểm sẽ đảo đến không tồi cửa hàng. Trần Ánh Lê đã ăn no, bưng lên trong tầm tay ly nước, nhấp hai khẩu tiểu mạch trà, ta đi trước toilet. Giang Định đi theo nàng đứng dậy, hành, đi thôi. Trần Ánh Lê mắt trợn trắng, cười lạnh hỏi hắn, ngươi xác định sao? Giang Định giơ tay tự tiện ở nàng trên đầu bóp nhẹ hai hạ, ngươi tưởng cái gì đâu. Ta ở cửa chờ ngươi không được sao. Trần Ánh Lê không lưu tình chụp bay hắn tay, ta không cần. Toilet ở lầu 2, một chất thang lầu đã có chút rớt sơn, loang lổ mặt tường treo chỉnh mặt ảnh chụp, còn có một ít ấu trí nhắn lại. Trần Ánh Lê ánh mắt ngừng ở một chương đã có điểm phát hoàng ảnh chụp, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nhìn một lát. Nàng dùng ngón cái chậm rãi mơn trớn lao ảnh chụp, đem ảnh chụp nhẹ nhàng hái được xuống dưới, mặt trái viết thực cấu trí tự, Trần Ánh Lê Giang Định. Phần 66. Tên phía dưới còn có vẽ cái không thế nào tiêu chuẩn tình yêu. Giang Định đứng ở tiếp theo giai thang lầu, cái này độ cao cơ hồ cùng nàng thân cao ngang hàng, nam nhân tầm mắt hơi hơi một đốn, thấy rõ ràng nàng trong tay ảnh chụp, ngươi chụp. Giang Định đem ảnh chụp từ nàng chỉ gian rút ra, hắn không có gì bất ngờ xảy ra xu khuôn mặt. Mặt mày đè thấp cảm xúc gần ẩn còn có điểm không kiên nhẫn, thân thể chiều nàng ngồi ở phương hướng nghiêng nghiêng, cười không chút để ý. Bên người chát cao đôi ngựa thiếu nữ, đôi tay gắt gao ôm hắn eo, tươi cười sán lạ. Giang Định nói, ảnh chụp bị ta tịch thu. Trần Ánh Lê đều lười đến đánh giá hắn loại này hành vi, Giang Định thấy nàng không có gì phản ứng, đè nặng trong lòng mất mát, hắn nói, mặt trái tình yêu là ngươi họa. Nga! Ngươi còn nói tên viết đến cùng nhau, hai người liền sẽ không tách ra. Nga! Ngươi có thể hay không đừng lãnh bạo lực ta. Nga. Hai người đổ ở thang lầu, mặt tường treo mở nhạt đèn tường, ánh sáng nhu hòa lẫn nhau lãnh đạm thần sắc. Giang Định đem ảnh chụp cất vào trong túi sau, nhịn không được lại nhìn nhiều nàng hai mắt, mấy năm trước nàng cũng đứng ở cái này thang lầu thượng, mở ra hai tay chiều thân thể hắn phát lại đây, đâm nhập hắn trong lòng ngực. Không giống hiện tại, mắt lạnh tương đái. Trầm mặc thật lâu sau, Giang Định trước xoay người đi xuống lầu trước đài mua đơn tính tiền. Lúc chạng vạng, cái cỏ ồn ào ngõ nhỏ, tới ăn cơm khách nhân càng ngày càng nhiều. Giang Định hỏi lão bản nương một lần nữa muốn cái khẩu trang, tuy rằng tâm tình không tốt lắm, nhưng nghẹn không có ném sắc mặt, yên lặng nắm lấy cổ tay của nàng đem người túm đến chính mình trước mặt, giúp nàng mang lên khẩu trang. Hắn giải thích, người nhiều, ta sợ ngươi bị nhận ra tới. Trần Ánh Lê nhấp miệng, rõ ràng nhận thức ngươi người so với ta nhiều hơn. Giang Định nghe xong nàng lời nói, cũng ngoan ngoãn mang lên khẩu trang, ngón cái tiếu tiếu giật giật, muốn đi dắt tay nàng. Không biết như thế nào bị nàng phát hiện, nàng không nói một lời né tránh hắn. Rời đi tiệm lẩu thời điểm, lão bản nương nhiệt tình tiếp đón bọn họ hai cái lần sau còn muốn tới. Nàng còn nhớ rõ này đối lớn lên đặc biệt đẹp tình lữ, bất quá ngày thường không thế nào lên mạng, cũng cơ hồ không xem điện ảnh cùng phim truyền hình, còn không biết ở nàng trước mắt chính là minh tinh. Nàng nói, ta còn nhớ rõ các ngươi, lần đó các ngươi hai người buổi tối hơn 11 giờ mới chạy tới ăn lẩu, ngươi bạn gái đặc biệt có thể làm ầm ĩ, bắt lấy ngươi chụp thật nhiều ảnh chụp. Giang Định đôi mắt cong cong, ân. Đối. Lão bản nương sở dĩ khi cách mấy năm còn nhớ rõ như vậy rõ ràng, chỉ là bởi vì mấy năm nay, bọn họ hai cái nàng gặp qua lớn lên đẹp nhất người. Đến có đã nhiều năm đi. Hai người các ngươi hiện tại kết hôn sao? Giang Định đáy mắt khẽ nhúc nhích, kết. Lão bản nương xem bọn họ tựa như đang xem trời đất tạo nên một đôi, chúc mừng các ngươi a. Lão bản nương là cái tính cách nhiệt tình, muốn hải tử sao? Lần này cũng là tới du lịch đi. Tính toán khi nào đi a? Trần Ánh Lê thật sự không đành lòng nghe Giang Định đối vị này thiện lương nhiệt tình lão bản nương bịa đặt một ít có không lời đồn, nàng nói, kết lại ly. Lão bản nương trên mặt cười tức khắc xấu hổ lên, ngượng ngùng cười hai tiếng, chạy chối chết, sau bếp thiếu người, ta hay đi trước, lần sau tái kiến. Hai người không nói gì đi đến đầu hẻm, Giang Định xe quả nhiên bị gián hóa đơn phạt. Giao cảnh liền đứng ở ven đường, chờ từng cái xử lý con đường này thượng bất hợp pháp kiến trúc. Giang Định trong túi không có tiền mặt, hỏi Trần Ánh Lê mượn 200 đồng tiền, giao phạt tiền mới đưa xe khai ra đi. Hắn không có hướng khách sạn phương hướng khai, Trần Ánh Lê không nhận biết thành phố này lộ, cũng liền không phát hiện không thích hợp. Chờ đến ngoài cửa sổ cảnh sắc càng ngày càng hoang vắng, nàng mới dần dần cảnh giác, đây là đi chỗ nào? Mang ngươi đi xem ngôi sao? Ta phải về khách sạn. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm ngươi trở về cùng Quý Việt ở trước mặt ta tu ân ái. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói xong câu đó lại lanh á thanh, tưởng mở. Trần Ánh Lê làm bộ muốn đi mở cửa xe, Giang Định cũng không ngăn trở nàng, khóa cứng, ngươi thật phá khai ta bồi ngươi cùng chết cũng đúng. Hắn sung sướng nết lên khỏe miệng, đến lúc đó tin tức 24 giờ bá báo hai chúng ta tuẫn tình đã chết, cũng khá tốt. Không biết bọn họ sẽ như thế nào loạn viết, thật chờ mong. Ngươi là kẻ điên đi. Ta đã sớm bị ngươi bức điên rồi. Giang Định chính là không cam lòng, cũng sẽ không chết tâm. Nàng hiện tại không có nhớ tới toàn bộ, sở làm quyết định theo như lời nói. Đều không tính toán gì hết. Hắn không nhận chướng. Không cần tuân tình Giang Định cũng như nguyện cùng Trần Ánh Lê thượng tin tức đầu đề. Nay tòa Tây Bắc du lịch tiểu thành thị không thiếu nhận thức Giang Định du khách, ở tiệm lẩu ngẫu nhiên gặp được hắn, trộm chụp được hắn cùng Trần Ánh Lê ăn lẩu ảnh chụp cùng video. Chỉ là tùy tay khoe ra cấp bằng hữu xem, theo sau đồ tần liền bay nhanh bị đăng lại đến bắt quái diễn đàn, tiêu đề khởi liền phi thường hấp dẫn người, tới xem Giang Định là như thế nào quỳ liếm hắn vợ trước, CSVL, ngọt chết tôi rồi. Bởi vì web giả mạo đang ở nhiệt bá, Trần Ánh Lê ở chỉ xem kịch đại chúng trước mặt cũng có chút mức độ nổi tiếng. Nàng khởi thế qua đi, anti-fan thành bội số tăng trưởng. Tiến vòng tới nay liền không hợp đối thủ một mất một còn, càng là không quen nhìn nàng vận đỏ. Phép chi gian cũng sớm đã có quá cọ sát, từng người nhìn không thuận mắt, điên cuồng nội hàm. Cùng nhau ăn một bữa cơm chính là cho không, kia toàn thế giới đều là Trần Ánh Lê liếm cẩu liệt. Nàng lập còn không phải là toàn thế giới đều ở liếm ta nhân thiết sao. Cũng không nhìn xem chính mình gì dạng. Nào đó thời gian điểm, nàng tài nguyên nhân khí xã giao đột nhiên liền trở nên thực nhu bức, thực rõ ràng chính là lúc này bảng thượng mặt khắc kim chủ hoa. Chương 47 giơ tay cho hắn một cái tát. Trần Ánh Lê không có tại đây điều quốc lộ thượng nhìn thấy mấy chiếc xe, hoang tàn vắng vẻ. Giang Định tốc độ xe thực mau, một chân đem chân ga dẫm tới rồi đế, Trần Ánh Lê mở ra cửa sổ xe, lười biếng rửa cánh tay, chạm vạng lạnh thấu xương túc hàn gió lạnh gào thét mà đến, thổi tan nàng hỏa khí. Giang Định đem xe chạy đến trên núi, giữa sườn núi có ra không đối ngoại buôn bán dân túc, hắn đem xe ngừng ở dân túc cửa bãi đỗ xe. Trần Ánh Lê không quá tưởng xuống xe, Giang Định vòng qua tới khai nàng cửa xe khi, nàng ôm hai tay, lạnh giọng phân phó, ngươi đem ta đưa trở về. Nàng đối cái này địa phương không có hứng thú. Phong cảnh thực hảo, xem nhiều cũng liền chán ghét. Giang Định lặng im nhìn chằm chằm nàng sườn mặt nhìn thật lâu, đột nhiên toát ra một chữ, hành. Trần Ánh Lê hơi kinh ngạc, đêm nay hắn rốt cuộc bắt đầu làm người sao. Đều nghe hiểu được tiếng người. Giang Định thăm quá thân mình mạnh mẽ cởi bỏ trên người nàng đai an toàn, cánh tay dài từ bồi ghế sau sao quá nàng mỏng vai, cánh tay kia chặn ngang túm lên nàng chân cong. Đem nàng cả người từ trong xe ôm ra tới, công chúa ôm, còn vừa lòng sao. Trần Ánh Lê. Dân túc có 3 tầng lâu như vậy cao, tiểu tây trang hoàng, toàn trong suốt pha lê cửa sổ sắt đất, trung gian còn khai cái rất lớn cửa sổ ở mái nhà. Trần Ánh Lê từ trên người hắn nhảy xuống, ta không nghĩ nhìn cái gì ngôi sao. Giang Định rắc khẩn tay nàng, phía trước có cái ngắm cảnh đài, có thể thấy cao nguyên thượng ngân hà. Trần Ánh Lê bất đắc dĩ thở dài, ngươi có thể hay không nghe một chút lời nói của ta. Nam nhân ánh mắt hơi trệ, đệ thấp lông mi che giấu tình hạ xuống cảm xúc, cùng đột nhiên gian đỏ đôi mắt, cười lạnh thanh, cười nhạo chính hắn, ngươi nói chuyện quá khó nghe, ta không muốn nghe. Hoặc là nàng đương người câm, hoặc là hắn đương kẻ điếc. Bóng đêm nồng đậm, thiên đã hoàn toàn đen. Giang Định đem chính mình áo khoác cởi xuống dưới, mạnh mẽ gắn vào trên người nàng, ách thanh âm nói, đi rồi. Hắn tay chảo thực khẩn, sợ nàng dây tiếp theo liền chạy trốn. Cao nguyên đỉnh núi đều là mặt cỏ. Bọn họ đỉnh đầu là tảng lớn sao trời. Từng đợt gào thét gió lạnh, đông lạnh đến người tứ chi lạnh băng. Trần Ánh Lê tay bị hắn bắt lấy giấu ở hắn trong túi, Giang Định trên người chỉ còn lại có kiện hơi mỏng màu trắng áo hủ ti, hắn đôi mắt ngắm nhìn bầu trời đêm, hẹp dài đôi mắt phát họa xinh đẹp mắt hình, hơi hơi cong cong bằng thêm vài phần điệt lệ, hắn thanh âm nghe tới có chút nói không nên lời yêu thương, chúng ta ở chỗ này hứa quá nguyện. Học dân bản xứ tập tục, ở chỗ này đôi quá cục đá, mua quá mễ tương làm thành kinh cờ. Tương thuận quá đầu bạc đến lao nguyện vọng. Trần Ánh Lê giật giật khoe miệng, không phải nói đến xem ngôi sao sao. Giang Định, muốn nằm ở trên cỏ xem. Trần Ánh Lê, phải không? Giang Định, là ngươi dạy ta. Nàng lại trầm mặc. Bọn họ nằm ở trên cỏ, đầy trời đều là lộng lẫy sáng ngời ngôi sao. Đẹp sao? Hắn đột nhiên hỏi. Đẹp. Giang Định muốn hỏi nàng, thật sự không thể tha thứ nàng sao? Hắn từ trước hành động thật sự có như vậy nghiêm trọng sao? Hắn sợ được đến khẳng định đáp án, vẫn luôn không dám há mồm. Giang Định xả hạ khoe miệng, nếu có một ngày ngươi toàn bộ nghĩ tới, sẽ tha thứ ta sao? Có thể là trước kia đã tới cái này địa phương, Trần Ánh Lê trong đầu hình ảnh lại bắt đầu nhảy lên, từ mơ hồ không rõ đến dần dần sáng tỏ, nàng giơ tay ngăn trở đôi mắt, đúng sự thật nói, ta không biết. Có lẽ sẽ không. Nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là, nàng hiện tại không yêu hắn. Trong đầu ký ức, giống bị một cây sợi mỏng lôi kéo ra tới. Kia một năm nghỉ hè, hai người ngồi 10 cái giờ xe buýt mới đến người này không nhiều lắm tiểu thành. Sáng sớm tỉnh ngủ, thiếu nữ liền gấp không chờ nổi đem hắn từ trong ổ chăn túm ra tới. Chúng ta là hậu thiên trở về vẽ xe, hôm nay nhất định phải đi ngắm cảnh đài, nơi đó là thành phố này tối cao địa phương. Nửa ngủ nửa tỉnh thiếu niên gục xuống mặt mày rời giường, rửa mặt đánh răng khi như đi vào coi thần tiên bên ngoài. Nửa giờ sau, hai người ra cửa đánh xe, sợ bị người tể lựa chọn đua xe. Phần 67 5 đồng tiền một người. Minibus. Thiếu niên nhăn chặt mi, nhẫn mại thói ở sạch ngồi trên chen chúc ghế sau. Minibus một đường khai bay nhanh, trên đường sốc nảy, cũng may hơn 10 phút sau liền đem bọn họ đưa đến chân núi đế. Ngắn ngủn thời gian, nàng đã cùng tài xế chuyện trò vui vẻ, từ cổ luận nay liều vui vẻ vô cùng, hoàn toàn không chú ý tới nàng bạn trai vẫn luôn xú sắc mặt. Xuống xe sau, hai người mới phát hiện cao nguyên leo núi là chuyện rất khó khăn. Nàng hứng hắn, tới cũng tới rồi. Chỉ còn mấy trăm cái thang lầu. Ta không đi. Chính ngươi đi. ngươi lại làm sao vậy? Ngươi còn quan tâm ta làm sao vậy? Nàng cũng không lớn cao hứng, lúc ấy không muốn cùng hắn xảo, nhưng bị hắn lạnh mặt bộ dáng khí sẽ không nói. Hai người đường ai nấy đi, nàng thở phì phì trở về nơi, mới vừa vào nhà bên ngoài thời tiết thay đổi bất thường, hạ mưa to. Hồi ức phảng phất đều là ầm ĩ. Nàng lúc ấy cũng không có nhìn ra tới hắn là ghen tị. Trần Ánh Lê đôi mắt có điểm ướt át, hít hít phiếm hồng chót mũi, ta thật sự không biết. Nàng không cảm thấy mất đi ký ức chính mình ở nhìn thấy Giang Định thời điểm, phản xạ có điều kiện hạ ngực đau là bởi vì hắn xấu tính, cũng không phải hắn ở cãi nhau sau sẽ kéo hát chính mình, không phải những cái đó truyền thông loạn viết tin tức, không phải hắn làm trợ lý tới tống cổ nàng. Nàng loáng thoáng sở thấu từ trước nàng, là Giang Định không hề ái nàng sự thật, mới làm nàng cảm thấy khó có thể tiếp thu. Như vậy yêu nhau 4 năm ái nhân, điểm điểm tích tích ở chung, đã dung nhập đến nàng trong cốt nhục. Đây là nàng yêu nhất nam nhân, cũng là thiệt tình từng yêu nàng nam nhân. Đại học thời điểm, cùng nhau trên dưới khóa. Nghỉ đông và nghỉ hè, cùng đi du lịch. Không nhà để về khi, sống nương tựa lẫn nhau. Tính tình không tốt hắn cũng chịu thu liễm đại thiếu gia diễn xuất, nhất bần cùng khi có bao nhiêu tiền vẫn là sẽ cho nàng xài bao nhiêu tiền. Thành danh qua đi chẳng sợ đi ra ngoài đều là phiền toái. Cũng còn sẽ đi dạp hát xem nàng tốt nghiệp diễn tập. Không thích chụp ảnh, cũng vẫn là chụp như vậy nhiều ảnh chụp. Nàng thống khổ nhất chính là, nàng nhất không thể tha thứ chính là, hắn nói hắn thay lòng đổi dạng. Cái này làm cho nàng bắt đầu tự mình hoài nghi, có phải hay không ta không tốt? Có phải hay không ta làm sai chỗ nào? Nàng không hề tự tin, nàng đánh mất trước kia nên có sức sống. Thệ Hải Minh Sơn cũng có cuối, nhìn như hoàn mỹ kết cục lúc sau vẫn là đầy đất lông gà. Lại kiên cố không phá vỡ nổi tình yêu cũng đánh không lại người mới mẹ cảm. Giang Định đã lâu không có như vậy bình tĩnh cùng nàng trò chuyện qua, hắn quý trọng này được đến không dễ bình tĩnh, ai đều không có nói chuyện. Không biết đi qua bao lâu, Trần Ánh Lê trước bỏ dậy, vô vô trên quần áo vào rừng làm cướp, ta thật sự phải đi về. Giang Định hừ một tiếng, lần này không có khó xử nàng. Nương sáng tỏ minh nguyệt, Giang Định nhưng rõ ràng nàng biểu tình, đôi mắt phiếm hồng nhạt, chóp mũi cũng bị gió lạnh đông lạnh đến phiếm hồng, khóe môi ướt át, thèm nhỏ dãi. Tinh tế trắng non cổ, không có dấu vết. Hắn nhớ tới hôm nay giữa trưa ở nàng trong phòng thấy nam nhân, còn có hắn trên cổ dấu hôn. Đột nhiên liền nhẫn không đi xuống, Giang Định tay đè ở nàng trên eo, đi thẳng vào vấn đề, ta muốn hôn ngươi. Trần Ánh Lê trợn tròn đôi mắt, còn không có phản ứng lại đây, Giang Định đã cúi đầu, ở nàng trên cằm hung tợn cắn một ngụm, nàng tê một tiếng, dùng sức đẩy ra hắn, sau đó giơ tay tặng hắn một bạt hai. Giang Định mặt bị đánh rất đau. Hắn không chút nào để ý dùng mu bàn tay lau đi khỏe miệng vết máu, cảm thấy mỹ mãn nhìn chằm chằm nàng cầm dấu răng, sau đó cả lơ phất phơ đem mặt khác một bên mặt thấu qua đi, mua một tặng một, lại đến một cái. Trần Ánh Lê cũng không cùng hắn khách khí, nhưng là nửa đường bị hắn nắm lấy thủ đoạn, đổi ý, trước thiếu, ngươi lần sau lại đánh. Trở lại dân túc, Trần Ánh Lê di động mới có tín hiệu, hệ chặt chưa đọc tin tức đã có vài trăm điều. Giang Định liếc mắt di động của nàng, phát hiện nàng không chỉ có đem Quý Việt thêm hồi bạn tốt. Hơn nữa còn đem hắn đối thoại trí đỉnh, hắn lập tức cảm thấy nén giận, nghiến răng nghiến lợi tưởng, lần sau làm hắn tìm được cơ hội, hắn vẫn là sẽ tiếp tục đem Quý Việt cấp xóa. Trần Ánh Lê trước nhìn Trang Tích Hải cho nàng phát giọng nói tin tức, hỏi nàng hot sẽ ập là ai triệt. Trên mạng thảo luận ồn ào huyên áo, nhưng lúc này không thể hiểu được bị triệt bỏ hot sẽ ập, lớn như vậy bút tích không biết là ai làm. Cái này hot sẽ ập triệt cũng hảo, Tôn Nguyệt Tâm từ đỏ sau liền tiểu nhân đắc thế, ngươi ra điểm sự. Nàng fans liền điên cuồng hướng trên người của ngươi bắt nước bẩn, nói ngươi bái Giang Định lăng xê không bỏ, không kiêng nể gì chính là chắc chắn ngươi dựa hiện tại diễn hồng không được. Tuần sau mới là nữ xứng cùng nhiếp chính Vương Trọng Tràng diễn. Kỳ thật hiện tại nhiệt độ đã xa xa vượt qua đoàn phim đoán trước, đương nhiên nếu tuần sau còn có thể liên tục cất cánh, đối nàng cái này tiểu vai phụ cũng có rất lớn tiền lãi. Hiện tại nàng nhân vật này nhân khí cũng không so nữ chủ nam chủ kém, tương phản người xem là thích tàn nhẫn độc ác giả thiết. Trang Tích Hải lòng dạ bất bình. Chờ ngươi đỏ, nàng khẳng định cũng không dám như vậy kiêu ngạo. Trần Ánh Lê còn không có hồi phục nàng tin tức, Quý Việt liền đánh tới điện thoại, không hỏi nàng ở đâu, chỉ là hỏi, đã trở lại sao? Nàng bị hỏi chột dạ, ở trên đường. Quý Việt chẳng sợ không cao hứng cũng sẽ không ở nàng trước mặt biểu lộ nửa phần không vui. Hắn ngồi ở khách sạn phòng sân phơi ngoại, cho chính mình đổ ly rượu vang đỏ, nhìn nơi xa sắc trời, có chuyện ta tưởng cùng ngươi nói. Dừng một chút, hắn tiếp tục, có thể đi ngươi phòng, cũng có thể đến ta phòng nói. Trần Ánh Lê mơ hồ có điểm dự cảm hắn sẽ nói cái gì, trong lòng loạn nhảy, nàng siết chặt di động, ngươi tới ta phòng. Quý Việt con môi, hảo. Ta đây chờ ngươi. Mới vừa rồi còn khói mù tâm tình tức khắc trong sáng trống trải, Quý Việt sung sướng làm nàng đem điện thoại loa mở ra. Trần Ánh Lê tuy rằng không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng vẫn là tương đối tin tưởng hắn, mở ra loa, Quý Việt lánh lánh đạm đạm thanh âm dường như thông qua điện lưu truyền tới bên này, Giang Định, phiền thoái ngươi lái xe tiểu tâm một chút. Giang Định khí cười, Quý Việt đây là cái gì ngữ khí? Hắn dựa vào cái gì dùng loại này nên ngang vào nhà miệng lưỡi cùng hắn nói chuyện. Treo điện thoại sau, Giang Định cố ý liền khai chậm gì gì, cọ tới cọ lui giống như muốn kéo thượng mấy cái giờ. Hắn như thế nào truy ngươi? Mỗi ngày mấy cái điện thoại tra cương. Vẫn là cho ngươi mua vài món phá quần áo. Trần Ánh Lê không có trả lời mấy vấn đề này, nàng túi đầu rũ xuống đôi mắt, nhẹ giọng nói, ta thích hắn, sẽ không so đo này đó. Ôn nhu, trấn định, bao dung, hào phóng, quyết đoán, lớn lên đẹp. Quan trọng nhất chính là chưa bao giờ sẽ cưỡng bách nàng ý nguyện. Thỏa mãn hết thể nàng đối bạn lữ ảo tưởng. Phanh gấp thanh âm bén nhọn chói tai, màu đen đèn khẩn cấp ngừng ở ven đường, trên ghế điều khiển nam nhân biểu tình không rõ dấu ở hôn mê trong bóng đêm, đắp ở tay lái ngón tay kịch liệt run rẩy. Chương 48 ngươi đâu? Thích ta sao? Áp lực lạnh băng đêm khuya, đỉnh đầu một vòng trăng tròn, thanh lành ánh trăng miễn cưỡng chiếu tiến trong xe. Nam nhân một trương xinh đẹp điệt lệ khuôn mặt bị gió thổi trắng bệnh, gầy tay không cổ tay hơi mỏng một tầng làn da hạ là rõ ràng mạch máu. Giang Định không rên một tiếng nắm chặt tay lái, lâm vào tĩnh mịch trầm mặc sau, hắn bỗng nhiên thiên quá thân hình, tinh tế lạnh lẽo ngón tay dùng sức nắm chặt nàng tuyết trắng cằm, nhìn chằm chằm nàng ướt át đỏ thắm cánh môi. Nam nhân ánh mắt cắn nuốt tính cực cường, trần trụi bại lộ hắn dạ tâm. Ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt, nam nhân túi người tới gần, ngoan hạ tâm làm đêm nay mơ ước đã lâu sự tình, hung ba ba mút trụ nàng nu môi, ở nàng kháng cự nháy mắt, bị hắn dùng gậy mạnh chế trụ đôi tay để ở sau người, dãy rủa không được. Nam nhân hơi thở che trời lấp đất xâm lược cướp lấy nàng hô hấp, răng tiêm nhẹ nhàng cắn một ngụm, luyến tiếc quá nặng, tuy rằng thiếu chút nữa bị nàng vừa rồi câu nói kia khí ngất xỉu đi, nhưng hắn miễn cưỡng còn vẫn duy trì lý trí, không hạ tàn nhẫn kính. Bang một tiếng, Giang Định bị đánh thiên quá mặt. Hắn tựa hồ sớm co đoán trước, chẳng hề để ý chính mình bị phiến cái tát, nhìn chằm chằm nàng khí đỏ mặt, còn duỗi tay sờ sờ nàng gương mặt, ngón tay xúc cảm có điểm lạnh, đem nàng cọ khó chịu cực kỳ. Giang Định lòng bàn tay nhẫn không dưới đi xuống cọ cọ, đánh đi. Tay có đau hay không? Trần Ánh Lê liếc hắn liếc mắt một cái cười lạnh hỏi, ngươi kia mấy năm cũng như vậy không biết xấu hổ sao? Hắn vẫn luôn là cái có cốt khí người, ban đầu bất cứ lúc nào đều là đại thiếu gia bộ tịch. Đừng nói đánh hắn cái tát đó là nói hai câu hắn không thích nghe nói, hắn cũng là trở mặt quay đầu liền đi. Giang Định đôi mắt dạng khởi nhẹ nhàng ý cười, kia thật không có. Nàng như vậy trừng mắt hắn, hắn trong lòng thế nhưng thoải mái rất nhiều, tổng so nàng nhìn đều không nhìn hắn tới hảo, đôi mắt hạt trâu trừng tròn tròn tựa như bị chọc mao tiểu miêu nhi. Trần Ánh Lê há miệng thở dốc, hạ thấp nên theo bản năng liền cảm thấy nàng muốn nói chính mình không thích nghe nói. Hắn ánh mắt lạnh lẽn, âm tình bất định cổ quái tính tình thay đổi bất thường. Ngón tay nhẹ nhàng đè nặng nàng cánh ngôi, ngươi đừng lại ta trước mặt đề mặt khác đen đuổi ngoạn ý, cũng cùng ta nói ngươi thích ai. Trần Ánh Lê càng muốn cùng hắn đối nghịch, tựa hồ phi nói không thể, hận không thể ở bên thai hắn nói thượng mấy trăm câu nàng thích Quý Việt. Giang Định một lần nữa khởi động động cơ, nghiêng nghiêng quét nàng liếc mắt một cái, ở nàng ra tiếng phía trước chặt đứt nàng đường lui, ngươi muốn nói cũng đúng, đêm nay chúng ta đều đừng đi trở về, ta cảm thấy cái này chỗ ngồi không tồi, không có người, trong xe cũng đủ rộng mở. Ngươi nếu thích ta liền ở chỗ này làm ngươi cũng không phải không thành. Nàng đừng thật đem hắn bức nóng nảy, hắn cũng liền thật sự nổi điên cho nàng xem. Trần Ánh Lê quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, ngươi như thế nào không chết đi. Giang Định nói, đã chết ta cũng mang lên ngươi. Giang có không giới tiếp cận một giờ, Giang Định ở nàng nhấp môi nhắm lại miệng sau không tình nguyện dẫm chân ga, bất quá hắn chạy tốc độ vẫn như cũ không mau. Trần Ánh Lê rũ mắt biểu tình nhàn nhạt, tựa hồ liền một câu đều không muốn nói với hắn. Giang Định thật hụt hẫng. Rạng sáng 1 giờ nhiều hắn mới đem xe khai hồi khách sạn bãi đỗ xe, mới vừa đình ổn xe dư quang quét thấy tránh ở chỗ tối paparazzi, ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp mở ra xa tiền đại đèn, sáng quắc thứ người đèn dây tóc đem đối phương chiếu không chỗ nào che giấu, ôm camera chụp lén paparazzi cất bước liền chạy. Giang Định đem nàng đưa cửa phòng, trên đường muốn nói lại thôi vài lần thoáng nhìn nàng lãnh đạm sắc mặt, lại đem lời muốn nói nuốt trở vào, không thể thật đem người trong bao. Trần Ánh Lê gân mệt kiệt lực. Thay dép lê liền đem chính mình hướng trên sofa một ném, di động tiếng chuông vang lên vài lần, Quý Việt hỏi nàng đã trở lại không có, nàng mới nhớ tới Quý Việt nói có chuyện rất trọng yếu cùng nàng giảng. Nàng hồi phục hắn ngoại trạng, đã trở lại. Một phút sau, chuông cửa vang lên. Trần Ánh Lê xuyên thấu qua mắt mèo thấy rõ ràng ngoài cửa người, theo sau mở ra cửa phòng, đem hắn thỉnh tiến vào. Nàng giờ này khắc này hình tượng thật không tính là thật tốt, có điểm hấp tấp tóc dài rời rạc phô ở phía sau bối, đôi mắt nhìn ướt rầm rề. Dẫm lên dép lê, vây được ngồi ở sofa áp. Trần Ánh Lê còn cái gì cũng chưa phát giác tới, ngươi muốn cùng ta nói cái gì sự. Mau 2 giờ đồng hồ. cái này điểm thật sự không còn sớm. Quý Việt nguyên bản không nên lựa chọn hiện tại thời gian này tới nói này đó, nhưng hắn xác thật không có ngày thường răng lưới bắt giữ con mồi kiên nhẫn. Hắn rũ mắt nhìn nữ nhân phấn bạch sinh nộn gò má, trong mắt giống bị thủy tẩy quá, tiểu khiếp thiên chân, ướt át ấm áp cánh môi, có chút khẩn trương nhấp khởi điều nhàn nhạt độ cung. Phần 68. Hắn cứ như vậy lớn mật nhìn chăm chú vào nàng, sâu thẳm đen nhánh tầm mắt ở nàng trên mặt dừng lại hồi lâu, này song ngày thường ôn hòa đôi mắt giờ phút này trở nên cực có cảm giác gáp bách uy hiếp tính. Trần Ánh Lê bị hắn nhìn chằm chằm đến khẩn trương khó an, vài giây sau, nam nhân bỗng nhiên duỗi tay, gầy lạnh leo ngón tay dừng ở nàng mềm mại cổ, không chút để ý đẩy ra trên cổ tóc mái. Nàng trong lòng căng thẳng, khó lòng giải thích tê dại cảm từ lòng bàn chân chuyển tới cái gáy. Quý Việt tay không giống Giang Định như vậy sống trong nhung lụa, lòng bàn tay sinh hơi mỏng kén, thiếu nữ da thịt sắc thật nhu nhược tơ lụa, hắn nghẹn giọng nói, ta không biết ngươi có hay không nhìn ra tới. Hắn nói không nhanh không chậm, gọn sóng bất kinh ngữ điệu, ta thích ngươi. Trần Ánh Lê hoảng hốt hạ, phấn bạch gương mặt ngay sau đó đằng khởi một màn hồng nhạt, đôi mắt mở to có điểm viên. Tựa hồ thực kinh ngạc, nhưng nàng lại ấp úng đắp không thượng hắn vấn đề. Quý Việt càng xem càng thích nàng, nàng trên người mang chút mềm nị hương khí, khẩn trương thời điểm hàm răng sẽ không tự giác cắn môi, cắn thực dùng sức, sắc bén răng tiêm hoàn toàn đi vào da, hắn sợ cắn đau chính mình, ngón tay mơn trớn nàng nu môi, đừng cắn chính mình. Trần Ánh Lê chân tay luôn cuống, ta. Quý Việt đêm nay không tính toán cho nàng trốn tránh cơ hội, nhìn nàng nhu bạch xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, không nhịn xuống rôi tay nhéo nhéo, ta cảm thấy ngươi hẳn là cũng là thích ta. Hắn chậm rãi nói ra những lời này, ngữ khí tuy rằng ôn hòa, sắc thật thực chắc chắn. Trần Ánh Lê ngước mắt nhìn phía trước mặt nam nhân, trên trán tóc đen che hắn mi, đáy mắt là thấy không rõ cảm xúc u nhiên, mặc danh làm người cảm thấy sâu không lường được. Trần Ánh Lê đối hắn đích xác có hảo cảm, nhưng còn không có nhanh như vậy liền phát triển trở thành người yêu chuẩn bị. Nàng mơ hồ không rõ ừ một tiếng. Quý Việt mặt mày biểu tình sung sướng vài phần, được đến khẳng định đáp án sau hành vi liền có điểm bá đạo, thuận thế vớt qua nàng vòng eo. Đem người ôm đến chính mình trên đùi. Trần Ánh Lê mặt cùng hắn dán rất gần, hô hấp tương dung, ướt át ấm áp, như vậy gần khoảng cách nhìn này trương tinh xảo không rành mặt, nàng hô hấp trệ trệ, nhất thời ý loạn tình mê thế nhưng nâng lên tay đi sờ hắn mặt. Nam nhân chờ nàng sờ đủ lúc sau, mạnh mẽ khống chế trụ nàng cổ tay trắng nõn, cường thế hai tay bắt chéo sau lưng ở nàng dối tay, một cái tay khác tắc nâng lên nàng cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng cánh môi thượng tân cắn ra miệng vết thương nhìn thật lâu, trong lòng hiểu rõ, đây là ai làm chuyện tốt. Quý Việt lúc sau cũng đánh mấy cái điện thoại cho nàng, vẫn luôn là không người tiếp nghe trạng thái. Hắn dùng ngón tay giúp nàng xoa xoa môi, rồi sau đó cúi đầu hôn nàng. Trần Ánh Lê thở phì phò, cảm giác cả người đều phải bị hắn ăn xong đi. Hắn hôn môi cùng hắn tính cách một trời một vực, một chút đều nhu hòa, cường thế xâm lược công chiếm, giống muốn sinh nuốt nàng môi lưới. Nàng thật sự có điểm chịu không nổi, vô ý thức đẩy đẩy hắn. Quý Việt nếm đủ tư vị còn chưa đã thèm, giơ tay sờ sờ nàng cái hót, nhẹ nhàng trấn an nàng. Nam nhân vừa lòng nhìn chính mình ở nàng cánh môi lưu lại dấu vết. Còn có trên người nàng lây dính hắn như có như không khí vị. Quý Việt chờ nàng hoán lại đây kính, thấy nàng hồng tấu mặt, có khỏe không? Trần Ánh Lê không tốt lắm, vừa rồi thật là đem hắn dọa, quá hung mãnh. Một cái hôn đều như thế hung mãnh, tương lai ở trên giường kia còn lợi hại. Vì thế Trần Ánh Lê ghé vào đầu vai hắn, thở hồng hộc hỏi, ngươi trước kia nói qua luyến ái sao? Quý Việt đúng sự thật báo cho, không có. Khó trách. Như vậy hung. Nguyên lai là thanh thuần thiếu nam. Trần Ánh Lê từ trên người hắn đi xuống, chân đều có điểm mềm, ngươi lần sau không cần như vậy dùng sức. Quý Việt nói, hảo. Đến nỗi lần sau sự tình, liền lần sau lại nói. Trần Ánh Lê kỳ thật đã sớm mệt nhọc, phía trước cường chống tinh thần, giờ phút này hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng nàng ngày mai buổi tối còn muốn đóng phim, ban ngày có thể ngủ bù nhưng cũng không nghĩ ngao quá muộn. Ngươi trở về ngủ đi. Quý Việt cũng không có lưu nàng phòng qua đêm ý niệm, hảo. Nam nhân đi tới cửa, lại xoay người lại nhìn nàng, hỏi câu, có thể hôn ta một cái không? Trần Ánh Lê do dự vài giây, đi đến trước mặt hắn điểm chân ở hắn trên môi chuồn chuồn lướt nước một chút, mau trở về ngủ đi. Quý Việt giống như còn không thỏa mãn, chiều nàng vươn tay, muốn quá di động của nàng, ba lượng hạ đem chính mình ghi chú đổi thành bạn trai, hơn nữa cho hắn chính mình trí đỉnh. Theo sau hắn đem điện thoại trả lại cho nàng, ngủ ngon. Trần Ánh Lê cho rằng chính mình sẽ ngủ không được. Nhưng dính gối đầu nàng liền ngủ chết qua đi, ngày hôm sau giữa trưa mới tỉnh, đêm qua phát sinh sự tỉnh còn giống một giấc mộng. Quý Việt cùng nàng thông báo. Nàng đáp ứng rồi. Á á á á. Nói liền nói đi. Nàng đem chuyện này nói cho Trang Tích Hải. Ai, ngươi hàng xóm trừ bỏ nghèo cũng không khác tật xấu. Nghèo làm sao vậy? Tương lai đáng mong chờ. Hắn tốt nhất không phải Phượng Hoàng Nam. Hẳn là không đến mức đi. Trang Tích Hải nghe nàng hiện tại liền bắt đầu giữ gìn Quý Việt, nói nhiều lên, ngươi cùng Giang Định ly hôn thời điểm, có phải hay không nói qua về sau tìm cái so với hắn càng có tiền càng xoái, đi trước mặt hắn diêu võ dương ai. Trần Ánh Lê, ta nào có như vậy ấu trĩ? Ngươi mất đi khoe ra cơ hội. Nga. Trần Ánh Lê buổi chiều 6 giờ xuất công, chụp xong cuối cùng một hồi lánh cơm hộp diễn, liền đóng máy, có thể ngồi máy bay hồi kinh. Đêm nay cùng nàng đáp diễn viên là nam chính, Viên Tần mà là cái khủng cao người bệnh, đến hiện trường thấy đã bố trí tốt uy áp thiết bị, kêu trời khóc đất, ta không cần chụp tha a. Cứu mạng a. Ta không được, ta thật sự không được. Trần Ánh Lê nghe xong hắn quỷ khóc sói gào, hảo tâm cho hắn đệ khăn giấy, đừng khóc. Viên Tần mà xong nước mắt, biểu tình dữ tợn quay đầu lại nhìn nàng, anh nói, ta khống chế không được, hắn mã lật qua bích hoa, ta sợ cao, vạn nhất dây thừng chặt đứt ta chẳng phải là muốn chết. Trần Ánh Lê cảm giác hắn nói chuyện thanh âm đã cấu thành tạc âm, ngươi đừng tê ơ. Ngươi có hay không đồng tình tâm, ta đều như vậy ngươi còn giống ta. Là ta điếu uy áp, có ngươi chuyện gì? Bị nam chủ một mũi tên bắn xuống sườn núi người, là nàng lại không phải nam chủ. Hắn rốt cuộc ở hào cái gì tăng A? Viên Tần mà nước mắt tựa như vòi nước, bang nói quan liền quan, Nga, kia không có việc gì. Hắn lại hỏi, ngươi không khủng sao? Trần Ánh Lê lắc đầu, không khủng cao. Viên Tần mà nói nàng thực như bức. Chờ Trần Ánh Lê mặc vào điếu uy áp thiết bị sau, thân thể đằng đến giữa không trung, đầu thế nhưng mơ hồ bắt đầu choáng váng, nàng lắc lắc đầu, cái loại này choáng váng cùng sợ hãi cảm, vẫn chưa được đến chuyển biến tốt đẹp. Đạo diễn thấy nàng sắc mặt tái nhợt, tiểu Trần, ngươi khủng cao A. Sao dọa thành như vậy? Trần Ánh Lê đang muốn nói nàng không có, Giang Định liền trước giúp nàng trả lời, nàng không khủng cao. Hắn rũ mắt nhìn nàng hỏi, ngươi thân thể không thoải mái. Trần Ánh Lê tiếp nhận trợ lý truyền đặt thủy, ngồi ở bậc thang. Ngửa đầu uống lên nửa bình thủy, ân, có điểm hoảng hốt. Giang Định nhấp môi, bằng không làm thế thân thượng đi. Đạo diễn thực xấu hổ đứng ra, ngượng ngung a, chúng ta chưa cho nàng chuẩn bị thế thân. Nàng diễn lại không phải cái gì quan trọng nhân vật, căn bản liền không nghĩ tới cho nàng an bài thế thân. Không có việc gì, ta thấu cái khí thì tốt rồi. Trần Ánh Lê chụp trận này diễn khi tiến vào trạng thái thực mau, trong mắt ái hận đan chéo cảm xúc no đủ, huyết lệ theo đôi mắt chậm rãi chảy xuống, bị ô yếm nam nhân xuyên thấu trái tim. Còn không thể tin tưởng nhìn phía hắn, thống khổ xa xa nhiều quá khiếp sợ, mất khống chế thân thể sau này chạy xuống, theo gào thét gió lạnh, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tập. Chúng ta đổi cái cơ vị lại chụp một cái. Trần Ánh Lê hai chân rơi xuống thực địa, sắc mặt so vừa rồi còn muốn bạch, nhìn qua bị dọa đến không nhẹ. Nam chính thi điên chạy đến bên người nàng, ánh mắt cổ quái, ngươi thật không khủng cao. Thoạt nhìn không giống. Trần Ánh Lê xác định cùng với khẳng định, thật sự. Có phải hay không bởi vì nàng tối hôm qua ngủ đến quá trễ di chứng? Không tới đế đi lên liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, khó chịu tưởng phun, đau đầu rụng nức, tổng cảm giác chính mình sẽ một đầu từ giữa không trung thai đi xuống. Viên Tần mà tiện hề hề hỏi, ngươi sẽ không trước kia điếu uy áp ra quá sự cố đi. Trần Ánh Lê như mày, ta không rõ ràng lắm. Đạo diễn thấy nàng sắc mặt như vậy bạch, cũng không dám đổi cơ vị lại chụp một cái, mới vừa rồi chụp cái kia cũng đủ dùng. Hắn hảo phóng làm người kết thúc công việc. Trần Ánh Lê trước mắt kịch bản thượng sở hữu xuất diễn như vậy đóng máy, chỉ là còn không có đối ngoại công bố, chế tác phương quyết định xem buổi cuối tuần nữ xứng cùng nhiếp chính vương xuất diễn bá ra sau hưởng ứng như thế nào, lại quyết định muốn hay không cho nàng thêm chút xuất diễn. Trước mắt nàng nhân vật này tại đây bộ kịch nhân khí còn tính không tồi. Thảo luận độ cũng không kém. Trần Ánh Lê fans ở trên mạng mua thông cáo đơn, biết đêm nay muốn chụp dây thép diễn thời điểm đều cấp điên rồi. Muốn tìm nàng người đại diện nhắn lại, đều tìm không thấy tài khoản. Má ơi. Chúng ta lão bà trước kia đóng phim điếu uy áp ngã xuống quá. Một năm trước khách mời ép giả mạ. Kỹ thuật diễn cay mắt cái kia sao. Ta còn tìm tới rồi ngay lúc đó truyền thông thông bản thảo. Phần 69. Từ đoàn phim bị khẩn cấp đưa y hôn mê nửa ngày mới tỉnh. Có thể hay không không chụp trận này. Trọng trang diễn, giống như không được. Phiền đã chết ta hảo lo lắng Vạn nhất lại ra chuyện gì làm sao bây giờ. Giang Định không chút để ý xẹt qua này đó bình luận. Trong lòng có chút bất an, hắn rất dễ dàng tìm được rồi lúc ấy truyền thông phát tin tức bài viết, thấy nàng bị nâng lên xe cứu thương ảnh chụp. Tái nhợt yếu ớt, nhắm mắt lại. Cái hốt áo gối bị huyết nhiễm hồng. Hắn xem xét tin tức này, chính là Trần Ánh Lê chạy tới nói với hắn nàng mất trí nhớ mấy ngày hôm trước. Chương 49 người tái rồi. Giang Định bừng tỉnh kinh giác chính mình thậm chí đều không có làm người cha quá nàng vì cái gì sẽ mất trí nhớ. Nàng nói là đã xảy ra ngoài ý muốn. Hắn cũng không có hỏi qua nàng êm đẹp như thế nào sẽ ra ngoài ý muốn, còn thương tới rồi đầu óc. Giang Định tìm ra sở hữu đưa tin nàng tiến bệnh viện tin tức bản thảo, càng xem trên mặt thần sắc càng thêm ngưng trọng, gắt gao khóa mày, màn hình nổi lên lanh quang ánh hắn căng thẳng hình dáng. Huyết dũng như chú. Hôn mê bất tỉnh. Bệnh viện cấp cứu. Tin tức tiêu đề thượng làm cho người ta sợ hãi chữ, nhìn này đó văn tự cũng không khó tưởng tượng được đến ngay lúc đó hung hiểm. Giang Định uốn lượn ngón tay tựa hồ cởi lực, run rẩy tay một chút đi xuống hoa, một chữ chậm rãi xem qua đi, tỉ mỉ, sợ để sót bất luận cái gì chi tiết. Qua thật lâu, Giang Định ánh mắt từ di động quá thời hạn tin tức văn tự, thông thả di động đến nhất phía dưới hình ảnh. Quay chụp hiện trường, chưa tới kịp bị rửa sạch rất sự cố hiện trường, màu xám đa phiến gạch nhiễm màu đỏ sầm vết máu, còn có mấy chương diễn viên quần chúng chụp được tới mơ hồ không rõ nàng. Giang Định vô pháp đối mặt như vậy thảm trạng, kia phiến đỏ như máu nóng bỏng hắn trong mắt, trái tim dường như co rút hai hạ, hắn hoan quá một hơi, theo sau bắt thông Lâm Dịch điện thoại, ngươi đi tra một chút, nàng lúc ấy vì cái gì bỗng nhiên cũng phải đi đóng phim, lại là như thế nào ra sự cố, ở bệnh viện đãi bao lâu, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, ta đều phải biết. Lâm Dịch cảm giác chính mình cái này công tác thượng trợ lý trở thành hắn sinh hoạt trợ lý, vì chính mình kia phân khả quan tiền lương, Lâm Dịch tự nhiên là lão bản phân phó cái gì, hắn liền đi làm cái gì. Giang tiên sinh. Giang Định cổ họng có chút đau, mau chóng. Lâm Dịch sửng sốt một giây, hảo. Thân là trợ lý nhắc nhở lão bản chú ý thân thể cũng là bản chức công tác chi nhất, trò chuyện kết thúc trước, Lâm Dịch thực săn sóc nhắc nhở, Giang tiên sinh, ngài bị cảm sao? Thanh âm nghe tới thật sự thực nghẹn ngào. Giang Định nhấp môi, không có. Lâm Dịch hiểu biết lão bản biệt lưu tính cách, uyển chuyển mà nói, công tác vất vả, ngài phải chú ý thân thể. Đã biết. Giang Định ngay sau đó hỏi hắn. Hồi trình vé máy bay định rồi sao? Loại này chuyện nhỏ, Lâm Dịch sớm liền làm tốt, hắn thực chân chó mà nói, ngài cùng Trần Tiểu Thư vé máy bay, ta đều đã an bài hảo. Ân. Mà bên kia Trần Ánh Lê ở chụp xong cuối cùng trọng tràng diễn sau liền hành lý cũng chưa thu thập, thẳng đến sân bay. Chụp xong đại đêm diễn, thiên kỳ thật đã sáng. Quý Việt mua buổi sáng 9 giờ phi cơ, trước tiên giúp nàng thu thập hảo khách sạn trong phòng hành lý, ở nàng hạ diễn sau lái xe đem nàng nhận được sân bay. Trần Ánh Lê cả người vây ngốc. Nàng vốn dĩ liền lớn lên đẹp, đặc biệt là đôi mắt thực câu nhân, khó được lộ ra loại này ngây thơ mở mịt ánh mắt, mềm mại mà yêu cầu dựa vào cái loại này yếu ớt, đôi mắt leo phấn mặt tựa hồng hồng. Nàng lên xe sau, liền nói muốn ngủ bù. Quý Việt làm nàng an tâm ngủ, đến sân bay còn có một tiếng rưỡi xe trình. Trong xe khai sung túc gấm điều hòa, nàng ngủ không bao lâu liền ngại nhiệt, buồn ở khăn quàng cổ khuôn mặt nhỏ nhiễm đỏ bừng, môi răng thở ra hơi thở dường như dung ngọt nị mùi hương, môi đỏ hơi nhuận, răng bối tuyết trắng. Nàng tiêu khí cởi bỏ khăn quàng cổ, nửa mở con mắt, cùng hắn oán giận, ta nóng quá. Sớm cao phong trên đường có điểm đổ, Quý Việt nghiêng mắt đảo qua nàng, môi hồng răng trắng thiếu nữ xúc ở trên ghế phụ, nhăn lại tú khí mi, nửa mộng nửa tỉnh ngủ thái, buông xuống sở hữu đề phòng, không có gì lực công kích, mềm mại không thể tưởng tượng. Trần Ánh Lê di khí sai sử, người đem điều hòa đóng. Quý Việt ánh mắt bệnh trạng nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn, luyến tiếp dịch mở mắt, quang xem còn cảm thấy không đủ. Nhịn không được duỗi tay méo méo nàng mềm mại gương mặt, không được, như vậy ngủ sẽ cảm mạo. Trần Ánh Lê ngủ không tốt thời điểm tính tình là rất lớn, hơn nữa nàng theo bản năng cảm thấy Quý Việt phi thường nghe nàng lời nói, mọi chuyện đều nhân nhượng nàng, ta trên người đều đổ mồ hôi. Thật sự, trên cổ đều bị buồn ra tinh tế mồ hôi. Quý Việt thoái nhượng một bước, ta canh chừng tốc khai điểm nhỏ. Trần Ánh Lê nhỏ giọng lẩm bẩm câu cái gì, Quý Việt không có nghe rõ, nhưng tựa hồ không phải cái gì lời hay. Nàng nhỏ giọng oán giận xong liền xoay người đưa lưng về phía hắn. Một đường ngủ say. Tới rồi sân bay, Trần Ánh Lê ngủ kêu không tỉnh. Quý Việt nhẹ nhàng đem nàng từ trong xe ôm ra tới, thân thể của nàng thư quyển chuyển nhẹ nhàng, cùng nam nhân rắn chắc hữu lực cánh tay thành tiên minh đối lập, chờ đến giá trị cơ, nàng mới tỉnh ngủ, trận mắt phát hiện chính mình ngã vào trên người hắn, đầu vẫn luôn đè nặng bờ vai của hắn. Nàng ngáp một cái, ta còn là buồn ngủ quá. Quý Việt xoa xoa nàng tóc, thượng phi cơ tiếp tục ngủ. Trần Ánh Lê ý thức mông lung khi là nàng lá gan lớn nhất thời điểm, hai tay ôm hắn eo, ân. Quý Việt túi đầu thoáng nhìn nàng tuyết trắng sau cổ, rộng thùng thình quần áo lộ ra thiếu nữ mảnh khảnh tinh tế phía sau lưng, hắn không rên một tiếng giúp nàng hợp lại hảo xiêm y, lại giúp nàng vây hảo khăn quàng cổ, ngăn trở nàng hơn phân nửa khuôn mặt. Quý tiên sinh, có thể đăng ký. Hảo. Quý Việt đem người ôm đến cùng chờ khoang, trước tiên cùng cabin nhân viên công tác nói không cần bất luận cái gì phục vụ. Nhân viên công tác rất cẩn thận. Đều biết quý tiên sinh thân phận địa vị đặc thù, khoang hạng nhất chỉ có bọn họ hai vị khách nhân. Trần Ánh Lê tỉnh ngủ nằm ở một trương xa lạ trên giường, trên người cái thuần trắng sắc lông bị, trong phòng ấm áp không giống như là trời đông giá rét thời tiết. Nàng nhìn mắt phòng trang hoàng, ngắn gọn sáng ngời hào phóng, sạch sẽ, không có dư thừa đổ vật. Trần Ánh Lê lại rũ mắt nhìn mắt chính mình ăn mặc, là nàng chính mình áo lông. Mép giường có song hồng nhạt dép lê, nàng mặc tốt dép lê vặn ra cửa phòng, đi đến phòng khách, cửa sổ sắt đất ngoại trời đã tối rồi. Đây là quý Việt gia. Nam nhân giúp nàng đổ ly nước ấm, ngươi ngủ nửa ngày, còn vậy sao? Trần Ánh Lê tiếp nhận thủy, lắc đầu, không mệt nhọc. Nàng hỏi, vài giờ? Buổi tối 7 giờ. Ta hào đói. Thanh tỉnh khi Trần Ánh Lê còn vô pháp làm được giống quý Việt như vậy tự nhiên đối mặt nàng cùng hắn hiện tại quan hệ, có điểm tiểu biến hữu, thông tục mà nói, chính là ngượng ngùng. Quý Việt trước tiên làm người tặng bữa tối lại đây, lão quản gia biết được quý tiên sinh cũng bắt đầu kim úc tàng tiểu khi, tâm tình là phi thường phức tạp, lại cao hứng lại lo lắng. Trần Ánh Lê nhìn trên bàn cơm đồ ăn, ngươi làm sao? Không phải. Quý Việt nói, ta trước mắt chỉ am hiểu làm cơm tây. Hắn nói những lời này khi đặc biệt đứng đắn, nhíu mày trầm tư, giống như quá không lâu muốn đi học đồ ăn Trung Quốc. Ta nhớ rõ, chúng ta lần đó ở lâu đài cổ ăn qua ngươi làm bò bít tết. Trần Ánh Lê đối lâu đài cổ lần đó trải qua còn ký ức hãy còn mới mẻ, lúc ấy cùng nhau tham gia tiết mục đồng hành, hồng hồng, cất cánh. Giống như mỗi người đều có thể một bước lên trời. Chỉ có nàng không được. Này chẳng lẽ chính là nữ xứng số mệnh sao? Chỉ có thể một bước một cái dấu chân. Quý Việt giúp nàng thịnh hảo canh, ăn xong có thể cùng nhau xem người kịch. Hắn không nói nàng đều mau đã quên, lại là cuối tuần, lại có thể thấy phép ra mạ đổi mới. Nhưng là, Trần Ánh Lê cũng chưa truy chính mình chủ kịch. Nàng thực bắt bẻ. Nam nữ diễn viên chính so nàng còn không phải cái đồ vật. Ai, bi kịch ra. Cho nên Trần Ánh Lê trước mắt cũng không biết diễn đến đệ mấy tập. Nàng nếm khẩu trong chén canh, hoắc, thật tích hảo uống. Đêm nay nên diễn đệ mấy tập lạp. Thứ 7 tập. Nga nga. Nàng nhịn không được lại uống lên chén canh, cảm thấy mị mãn meo lại đôi mắt, phía trước một tập nói cái gì. Quý Việt một tập không rơi xem xong rồi phía trước kịch tập, nói như thế nào đâu. Một hai phải dùng cái hình dung từ, có thể là thú vị. Hắn mặt không đổi sắc cùng nàng thuật lại, nam nữ chủ thượng giường tiết mục. Trần Ánh Lê. Quý Việt mặt mày giãn ra, thần sắc nghiêm túc, không có thảo luận mẫn cảm đề tài xấu hổ. Phi thường khách quan làm ra đánh giá, tuy rằng bọn họ hai cái kỹ thuật diễn còn chờ tăng lên, nhưng động tác thần thái đều không tồi. Là, phải không? Nàng ở hiện trường cũng không có nhìn ra điểm này. Như thế nào loại này sắc tình nói từ trong miệng hắn nói ra liền như vậy chính trực đâu? Trần Ánh Lê túi đầu lùa cơm, úc úc úc. Phần 70. Cơm nước xong cũng không cần Trần Ánh Lê thu thập chén đũa, Quý Việt thuyết Minh Thiên sẽ kêu người giúp việc tới thu thập. Ở tiểu phép giả mã đổi mới trước vài phút, Trần Ánh Lê cảm thấy cần thiết cho chính mình thông võng, nàng thực thích tìm tòi tên của mình, như vậy rất lớn xác suất có thể ở nàng quảng trường thấy nàng fans. Đương nhiên cũng thường xuyên có thể thấy mắng nàng người. Trần Ánh Lê nếu dùng chính là tiểu hảo, thấy mắng nàng người, kia nàng là nhất định sẽ mắng trở về. Nếu là đại hảo, tắc án binh bất động. Đêm nay khen ngược, không có gì anti fan tới mắng nàng, đều là khen nàng tiểu khả ái. Trần Ánh Lê vừa lòng ngọ phơ lỉn, ngoan ngoãn ngồi ở TV trước chờ đợi đổi mới. Nhưng nàng hôm nay ngồi chuyên cơ bay trở về thủ đô sự tình, nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Đầu bạo, Trần Ánh Lê sáng nay là ngồi chuyên cơ từ N thành bay trở về đi. 1L, ngươi như thế nào biết? 2L, nghe nói uống uống, tư sinh ở sân bay VIP tiến xuất khẩu ngồi sổ người, nhưng xác thật không có nàng chuyến bay tin tức, hơn nữa cửa ra vào quản khống thực nghiêm khắc, siêu nhiều. 3L, ngoạ tà hoa, nàng thật lớn cái giá A. 4L, các ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới là nàng leo lên cái gì ghê gớm đại nhân vật sao? 5L, nàng không phải đều phải cùng Giang Định phục hôn. Giang Định ngàn dặm truy thê, đuổi tới đoàn phim đi, cái này cách nói sớm đã lưu truyền rộng rãi. 6L, Giang Định đâu? Có thể hay không là Giang Định máy bay thuê bao? 7L, Giang Định định chính là ngày mai vé máy bay. 8L, hợp lý hoài nghi, Giang Định cũng không biết tình, bởi vì hắn cũng giúp Trần Ánh Lê mua ngày mai vé máy bay ha ha ha. 9L, ngồi chuyên cơ có phải hay không yêu cầu xin chuyên môn đường hàng không? 10L, thực xin lỗi, không có ngồi quá, gì cũng không biết. Nay không ở bọn họ chuyên nghiệp tri thức trong phạm vi. Đã vượt qua bọn họ sức tưởng tượng. Không nghe người ta thổi qua cái này. 38L, còn không phải là chuyên cơ. Có tiền không phải được rồi. 39L, trên lầu nói chính là máy bay thuê bao đi, ngươi nói chính là hai việc khác nhau. 40L, văn minh một chút, cảm ơn. 41L, này không phải càng đấm nàng có kim chủ sao? Bằng không liền nàng cái này tiểu ra như thế nào xứng ngồi chuyên cơ A? Giống như giới giải trí tiểu minh tinh tìm kim chủ đi lối tắt ở đại chúng trong mắt đã thành thái độ bình thường, mỗi cái mới vừa hồng lên minh tinh tựa hồ đều bị đánh kim chủ luận công kích quá. Cái này tin nóng dán đến mặt sau dần dần liền thành nghiên cứu Trần Ánh Lê tân tìm kim chủ là vị nào đại bản doanh, nhưng là rất kỳ quái, cũng không ai bái đến bên người nàng xuất hiện đặc biệt thần bí nam nhân. Gần nhất bị truyền thông chụp đến nhiều nhất vẫn là nàng cùng Giang Định. Tôn Nguyệt Tâm bạo hồng lúc sau liền phiêu, từ đứng tấn tiểu idol phi thăng trở thành đương hồng tiểu hoa đán. Nàng gần nhất tâm tình phi thường hảo, đại ngôn nhận đến tay mềm, đi tham gia game show cũng từ bên cạnh trạm vị nhảy thăng bị chúng tinh phùng nguyệt chủ ra. Sung sướng tâm tình ở biết được Trần Ánh Lê tìm được đại kim chủ kia một giây loại kết thúc. Tôn Nguyệt Tâm ở phòng hóa trang nổi trận lôi đình, nàng hôm nay thật ngồi chuyên cơ hồi sao. Người đại diện cũng biết nàng còn nhớ Trần Ánh Lê đã từng làm nàng chịu quá khí, làm phòng hóa trang người không liên quan rời đi, ngươi đừng luôn đem ánh mắt đặt ở trên người nàng, nàng hiện tại nơi nào xứng được đến ngươi ánh mắt. Tôn Nguyệt Tâm khí miệng đều phải hoai, ngươi liền nói có phải hay không. Đúng vậy. Tôn Nguyệt Tâm không cảm thấy bị bao dưỡng hoặc là tìm kim chủ là cỡ nào không đạo đức sự tình, nàng chỉ là sinh khí Trần Ánh Lê như thế nào mỗi lần tìm nam nhân đều là nàng không thể chơi vào. Nàng trước kia còn mắng ta tiểu tam, thực sự có mặt. Tôn Nguyệt Tâm không thể gặp nàng người đáng ghét so nàng quá đến hảo, tự mình an ủi thức cười nhạo, có tiền có quyền lao nam nhân, lại xấu lại béo lại dầu mỡ, nàng cũng thật hạ đến đi khẩu. Cho nên Tôn Nguyệt Tâm mỗi lần bà người giàu có, đều sẽ tỉ mỉ chọn lựa. Lớn lên xấu không cần. Béo không cần. Tuổi vượt qua 40 không cần. Bằng không nàng năm đó cũng sẽ không muốn chen chân Trần Ánh Lê cùng Giang Định hôn nhân, giới giải trí soái ca không hiếm thấy. Nhưng giống Giang Định bối cảnh sâu như vậy siêu cấp đại soái so đã có thể đốt đèn lồng đều khó tìm. Người đại diện trước kia còn có thể không lấy con mắt xem Tôn Nguyệt Âm, hiện tại nàng đỏ tự nhiên liền hướng nàng, chúng ta mặc kệ nàng. Cũng là, hiện tại ta đã là nửa cái nữ đỉnh lưu, bất hòa nàng giống nhau so đo. Tôn Nguyệt Âm nói xong câu đó, liền nhớ tới hôm nay buổi tối Trần Ánh Lê cái kia kịch lại muốn đổi mới, làm đến nàng trong lòng thực táo bạo, nàng cái này kịch khi nào ba xong. Người đại diện nhẫn mại tính tình hướng nàng. Nghĩ nghĩ lại nói, không rõ ràng lắm. Tôn Nguyệt Tâm hiện tại đặc biệt sợ Trần Ánh Lê vẫn đỏ, vạn nhất nàng cũng đỏ làm sao bây giờ. Kia nàng fans đến lúc đó chẳng phải là sẽ mắng bất quá Trần Ánh Lê fans. Này không thể được. Nàng lo lắng sốt ruột, tâm tình lo âu không nghĩ lục tiết mục, an tỷ, Trần Ánh Lê có thể hay không rửa cái này kịch vận đỏ a? Ngươi đừng quá lo lắng, nào có dễ dàng như vậy vận đỏ. Tôn Nguyệt Tâm chưa nói xuất khẩu, nàng như vậy đều có thể đột nhiên lập tức bạo hỏa. Trần Ánh Lê lớn lên kia trương hại nước hại dân mặt như thế nào liền không thể phát hỏa. Không không không, không thể. Tuyệt đối không thể làm nàng hồng. Tôn Nguyệt Tâm quyết định ám chọc chọc mang tiết ấu, chúng ta mua điểm thủy quân đem nàng bị kim chủ bao sự tình nháo đại đi. Người đại diện. Tôn Nguyệt Tâm Mỹ tư tư mà nói, tốt nhất nháo đến nam nhân kia nguyên phối biết, muốn nhìn nguyên phối ra sức đánh tiểu tam đâu. Danh lợi chàng có quyền thế có tiền tài nam nhân, 10 cái 10 cái đều có lão bà. Trần Ánh Lê ở mở ra phim truyền hình thời điểm cũng không biết hôm nay buổi tối sẽ bá đến Quý Phi cùng Nhiếp Chính Vương giã, hợp cốt truyện. Nàng là có điểm xấu hổ, không tự chủ được đi quan sát Quý Việt sắc mặt, nam nhân so nàng trong tưởng tượng bình tĩnh, trên mặt không có nửa phần không thoải mái. Người xem mộ danh mà đến, một bức quan khán thứ 7 tập. Mở đầu đó là kiều diễm xinh đẹp Quý Phi bị Nhiếp Chính Vương tún tiến ngự hoa viên núi giả, quần áo hỗn độn, nữ nhân ấm ở, giày bị nàng không cẩn thận đập rớt, trần trụi chân đạp lên lụa trên áo. Cổ ửng đỏ, vui thích mà sinh ra nước mắt chậm rãi chảy xuống, hoàn toàn đi vào cổ áo. Châu tròn ngọc sáng vai ngọc, làn da trắng non non mịn, ngón tay không cần dùng nhiều ít sức lực, liền có thể này phúc tiểu nộn thân thể lưu lại dấu vết. Nữ nhân ánh mắt dần dần từ hốt hoảng thất thố, trở nên càng thêm lạnh nhạt. Nàng tựa hồ từ bỏ cái gọi là tiết tháo, kinh không được nam nhân ở nàng bên thai thấp giọng trêu chọc, từ lúc bắt đầu không tình nguyện, đến mặt sau chủ động câu lấy nam nhân cổ, mị sắc thiên thành, kinh tâm động phách mỹ diễm ngon độc. Nàng nói, ta biết Hoàng Thúc không cam lòng, muốn tạo phản, ta giúp Hoàng Thúc, sự thành lúc sau, Hoàng Thúc đem nguyên chương giao cho ta xử trí liền thành. Nam nhân chống nàng vòng eo, nắm nàng cằm, Quý Phi thật sự tàn nhẫn độc ác. Nữ nhân chân đã bàn ở hắn trên eo, hướng hắn lộ ra điểm mỹ tươi cười, không kịp Hoàng Thúc nửa phần. Nàng đệ nặng mặt mày không kiên nhẫn, ánh mắt dần dần lạnh lãnh, Hoàng Thúc động tác mau chút, trong chốc lát người tới, đừng phát hiện chúng ta đều phải chết. Tiểu căng ngang ngược Quý Phi. Khởi sướng tiểu tính tình đều không cho người chán ghét. Người xem chỉ biết cảm thấy, hoàng đế vì cái gì không yêu nàng. Hoàng đế đôi mắt mù sao. Lan đạn thượng cũng nhiều là trạm tà giáo, mà không phải quan sướng. Chân tình thật cảm truy kịch người là thiệt tình chịu mến nữ vai phụ, không biết tốt xấu nam chính. Dựa vào cái gì có như vậy nhiều mỹ nữ yêu hắn. Hắn lại dựa vào cái gì làm mỹ nữ vì hắn tan nát cõi lòng. A a a tức chết ta à, chúng ta quý phi hư cũng hư hảo đơn thuần, vì cái gì không yêu nàng. Nàng lớn lên chính là so nữ chủ đẹp a, hơn nữa nàng không cầu hồi báo vì nam chủ trả giá nhiều như vậy, chúng ta bị khí choáng váng. Nữ ngông tuy rằng cùng Nhiếp Chính Vương kia cái gì, nhưng là ánh mắt của nàng dễ pha thoái, giống như là tâm đã chết ô ô ô. Trước hai tập nam chủ còn hung nàng, vì nữ chủ phạt quỳ nàng. Đại móng heo, quan xứng đảng cũng không cam lòng yếu thế, dẫn phun tà giáo đảng không có tăng quan. Hoàng Quý Phi làm người quá độc, cái nào nam nhân chịu được. 9494, đánh chết không biết nhiều ít cái mạo mỹ tiểu cung nữ. Nàng hiện tại cũng xuất quỹ. Hoàng đế đều không tuân thủ nam đức, dựa vào cái gì muốn nàng thủ đền thờ. Không cần hát ta nữ ngỗng, cậu hoàng đế không xứng với nàng, cùng nhiếp chính vương làm ở bên nhau làm sao vậy. Nhiếp chính vương lớn lên so hoàng đế xoáy đâu. Ta nữ ngông kỹ thuật diễn hảo hảo, ai, nàng có phải hay không mau lanh cơm hộ. Đúng vậy, tuần sau. TV trước Trần Ánh Lê tưởng che lại Quý Việt đôi mắt, không cho hắn thấy kia đoạn hương diễm diễn. Đáng tiếc chờ nàng phản ứng lại đây đi che hắn đôi mắt khi, đã có điểm chậm. Tay nàng có điểm tiểu, lòng bàn tay mềm ấm, phúc hắn mí mắt. Quý Việt nhắm hai mắt, cười cười, ta đã xem xong rồi. Trần Ánh Lê buông ra tay, là tá vị. Quý Việt thân thể hơi khom. Tới gần nàng thân hình, thiếu nữ bị hắn bước đến sofa góc, nhìn nam nhân tới gần khuôn mặt, nuốt thiết hầu lùng, không có thân đến. Quý Việt đơn cánh tay chống ở nàng nách hai, ô mắt không rên một tiếng nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, như thế nào tá vị. Ngươi dạy dạy ta. Trần Ánh Lê hoảng loạn tránh đi hắn ánh mắt, dùng ngón cái dán cánh môi, hôn chính mình ngón tay. Quý Việt trầm tư sau một lúc lâu, thô lệ ngón tay cái không nhẹ không nặng đè ở nàng mềm mại ửng đỏ môi mỏng, không có giống nàng giáo như vậy. Mà là dùng ngón tay nhẹ nhàng cạy ra nàng môi dưới, một không cẩn thận đụng phải nàng hàm răng. Nam nhân ngón cái không nhanh không chậm ở nàng cánh môi thượng cọ sát, sau một lát, hắn bỗng nhiên vớt lên thiếu nữ mảnh khảnh chân cong, làm nàng dựa ngồi ở trên người mình. Bọn họ giờ phút này tư thái, cùng trong TV mới vừa rồi diễn, cơ hồ không có hai dạng. Trần Ánh Lê bị hắn dùng tay bó eo, ngước mắt nhìn về phía nam nhân đệ thấp mặt mày, ôn nhu hỏi, "Quý Việt, ngươi là ghen tị sao?" Quý Việt thân thân nàng ngôi, hẳn là ở phương diện này, Quý Việt không phải cái rộng lượng nam nhân, huống chi nam nhân đều sẽ không thích chính mình bạn lữ cùng tiền nhiệm có như vậy thân mật xuất diễn, mặc dù là diễn kịch, cũng sẽ ghen ghét. Quý Việt tay nhẹ vỗ về nàng gương mặt, mặt sau còn có mấy tập như vậy xuất diễn, ngươi nói cho ta xem thời điểm hảo làm chuẩn bị tâm lý. Hắn hơi thở cơ hồ muốn chui vào thân thể của nàng. Phần 71. Trần Ánh Lê nói, đã không có. Chỉ có trận này. Vẫn là tá vị. Quý Việt phát hiện chính mình không hiểu biết nàng công tác tính chất cùng nội dung, hắn cũng không tưởng bắt tay rồi đến quá dài quản được quá rộng, không cho nàng chụp hôn diễn hoặc là thân mật diễn, nhưng là từ tâm lý thượng mà nói, hắn xác thật xem không được loại này xuất diễn. Nhưng Quý Việt cũng không có khả năng cùng nàng nói, ta không được ngươi chụp hôn diễn. Loại thái độ này, nàng sẽ không thích. Quý Việt không quá tưởng tại đây sự kiện thượng ủy khuất chính mình, tự hỏi thật lâu sau, trong lòng có cái đẹp cả đôi đàng biện pháp giải quyết. Trực tiếp từ căn nguyên xử lý. Kịch bản thượng không xuất hiện nàng cùng mặt khác nam diễn viên thân mật xuất diễn, vấn đề này liền giải quyết dễ dàng, hắn tương lai cũng sẽ không cùng nàng tại đây loại sự thượng khởi tranh chấp. Trần Ánh Lê nhìn thất thần hắn, hỏi, ngươi không nghĩ làm ta chụp hôn diễn sao? Há ngăn như thế, Quý Việt lắc đầu, không có. Trần Ánh Lê cười ngã vào hắn trong lòng ngực, làm ta sợ muốn chết, ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi có đại nam tử chủ nghĩa tật xấu. Cái này tật xấu, Quý Việt xác thật cũng không có, hắn điểm mấu chốt phía trên bất luận cái gì sự tình. Hắn đều có thể vô điều kiện thoái nhượng. Quý Việt ôm chặt nàng, sợ nàng từ chính mình trên người ngã xuống. Đúng rồi, ảnh chụp còn không có chụp. Trần Ánh Lê cũng đã quên chuyện này, chia mụ mụ ngươi xem sao. Quý Việt gật đầu, ân. Dùng ngươi di động vẫn là di động của ta chụp. Ta. Hảo. Quý Việt cơ hồ không chụp ảnh, dùng camera mặt trước, nguyên camera. Hai người ở trước màn ảnh nhan giá trị đều thập phần có thể đánh. Hắn ôm lấy nàng eo. Nàng cười tủm tỉm dựa vào trên vai hắn, cười ra một hàm răng trắng, có điểm ngu đần. Ảnh chụp thực hảo. Vạn năm băng sơn Quý Việt trên mặt cũng lộ ra khó được ý cười, khấu khẩn mười ngón, thân mật quấn quanh. Quý Việt cho hắn mẫu thân phát qua đi ảnh chụp, phụ thượng một câu, ngài tương lai con dâu. Hôm nay buổi tối 10 giờ, từ đăng ký hẹ chặt tới nay liền không có phát quá bằng hữu vòng Quý Việt, đồng nhiên đã phát điều động thái. Một chương đơn giản chụp ảnh chung, trong lòng ngực hắn ôm một vị xinh đẹp thiếu nữ, tươi cười sáng lạ. Xuân ý chậm chạp. Nam nhân lạnh như băng mặt mày bị một mạt nhợt nhạt ý cười sở hòa tan, bọn họ lần đầu ở Quý Việt trong ánh mắt thấy nhu tình. Quý Việt hẹ chặt bạn tốt, thiếu chi lại thiếu, phi phú tức quý. Chúng nghe bỗng nhiên soát đến này bức ảnh khi, sửng sốt thật lâu. Hắn cùng Quý Việt là rất nhiều năm hảo bằng hữu, hắn thậm chí cho rằng Quý Việt đối nữ nhân không có hứng thú, chỉ biết hắn thích nghe lời hiểu chuyện nữ hài, nhưng hiển nhiên, Trần Ánh Lê cùng nghe lời hiểu chuyện bốn chữ căn bản liền không dính biên. Trung Như Phàm xuống lầu thấy ca ca đứng ở trong phòng khách, không biết có phải hay không bị chiếu sáng, sắc mặt thực bạch, nhìn chằm chằm di động không bỏ, nàng hỏi, ca, làm sao vậy? Trung nghe ngước mắt, khắc. Không biết xuất phát từ loại nào tâm lý, Trung nghe bảo tồn ảnh chụp. Chuyến bay đến trễ, Giang Định rơi xuống đất thời điểm vừa lúc vừa qua khỏi rạng sáng, vẫn là Phạm Chín Từ đem chụp hình Quý Việt bằng hữu vòng chia hắn, huynh đệ, ngươi lại tái rồi. Chương 50 ôm nhau. Giang Định từ sân bay về nhà trên đường, một câu cũng chưa nói. Nhắm mắt lại, nam ngửa dựa vào lưng ghế, đôi lông mày tẩm lánh duệ chi sắc, nhấp thành thẳng tắp cánh môi nhan sắc trở nên trắng, mệt mỏi trung lộ ra tối tăm thần sắc. Trong xe an tĩnh có điểm tịch liêu, tài xế cùng trợ lý cũng chưa dám ra tiếng, ngừng thở, thật cẩn thận. Áp lực không khí ở mau đến Giang ra thời điểm, sơ qua rời rạc. Lâm Dịch trộm nhẹ nhàng thở ra, như vậy lánh mùa, hắn cái chán lại ngăn không được đổ mồ hôi. Giang tiên sinh từ ngày hôm qua biết Trần Tiểu Thư đã trước tiên bay trở về sau, tâm tình liền vẫn luôn không được tốt, nhìn cái gì đều không vừa mắt. Tài xế đem xe ngừng ở viện môn trước, Giang tiên sinh, tới rồi. Nhà cửa cho hắn để lại đèn, Giang Định thong thả nhấc lên mí mắt, đáy mắt một mảnh thanh minh. Lâm Dịch xuống xe vòng đến cốt xe, đem hắn hành lý đưa vào trong phòng, đêm khuya hạ khởi rào giặt tuyết, phiêu linh bông tuyết đáp xuống ở nam nhân lông mi, Giang Định bên trong xuyên kiện lông dê bạc sam, bộ kiện màu đen mỏng áo khoác, thân mình mỏng gầy, hông hẹp chân trường, đứng ở trong viện, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Dịch phóng hảo lão bản hành lý, liền cùng tài xế cùng rời đi Giang ra. Giang Định vốn dĩ tưởng giới yên, Trần Ánh Lê không thích tiến vị. Hắn nhịn không hút thuốc đã rất dài một đoạn thời gian, đêm nay bỗng nhiên có điểm nhận không đi xuống. Giang Định không có vào nhà, ngồi xổm cổng lớn hút thuốc, ánh mắt phóng không, suy nghĩ phủ phủ trầm trầm. Âm mười mấy độ thời tiết, không bao lâu Giang Định ngón tay đã bị đông lạnh đến đỏ lên, cây thuốc lá tinh hỏa chiếu hắn thấu bạch trên mặt, hắn trong ánh mắt cũng không nhiều ít thần thái, ảm đạm, không có gì quang. Có loại vô kế khả thi sau thất bại. Khói bùi theo gió phiên khởi, hỗn loạn xương khói gọi người xem không rõ lắm trước mắt tầm mắt. Giang Định bị Trần Ánh Lê khí chết khiếp thời điểm cũng nghĩ tới, bằng không liền tính, duyên tận tại đây. Nhưng ngoài miệng nói tính, đầu óc không chịu khống chế, suốt đêm tưởng nàng. Nếu có cái có thể trở lại quá khứ máy móc thì tốt rồi. Coi như làm cái gì cũng chưa phát sinh, làm hắn cùng nàng trọng đầu đã tới. Giang Định trước kia thật không biết truy người cũng là cái vất vả sống, hắn ngẩng cằm, lông mi rung động hai hạ, nhìn mái hiên ngoại phong tuyết, chớp chớp mắt. Nàng thực thích hạ tuyết, nhưng lại sợ lạnh. Luôn là dán cửa kính đôi mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm bên ngoài cảnh tuyết. Giang Định đứng lên vỗ vỗ trên quần áo khói bụi, vào phòng, một trận ấm áp. Hắn thở ra áo khoác tùy tay đáp ở trên sofa, thay dép lê sờ soạng lên lầu, giơ tay mở ra cửa phòng sau chốt mở, bang thanh phòng ngủ toàn bộ sáng ngời lên. Giang Định từ thượng phi cơ trước liền đem điện thoại khai tình âm, vẫn luôn không có nghe thấy tin tức nhắc nhở. Tâm tình không tốt thời điểm, Giang Định không nghĩ xem bất luận cái gì tin tức. Hắn cấp di động xung thượng điện. Lấy hảo áo ngủ đi phòng tắm tắm rửa một cái, làm khô tóc đi ra, tùy tay cờ lạc mở hệ chat, mấy trăm điều chưa đọc, không hứng thu từng cái xem qua đi. Giang Định thô sơ giản lược đảo qua khung thoại, Phạm Chín Từ thái độ khác thường cho hắn trò chuyện riêng thật nhiều điều. Hắn không chút để ý cờ lạc mở đối phương chân dung, ngón cái trượt xuống dưới động. Trước hết thấy một chương ảnh chụp, sau đó là hắn tiện hề hề tự. Huynh đệ, ngươi lại tái rồi. Quý tổng vạn năm cây vạn tuế ra hoa, ngươi vợ trước thật là có điểm đồ vật. Này hai người khi nào làm đến cùng nhau? Ngươi nói hai người bọn họ sẽ kết hôn sao? Xem ra Trần Ánh Lê nhị hôn khẳng định muốn so sớm. Giang Định trước mắt có điểm mơ hồ, đầu có điểm vựng, như là thiếu oxy qua đi cái loại này hôn mê. Hắn con ngươi nhìn chằm chằm kia trương thân mật ảnh chụp, đầy cõi lòng thiệt tình ý cười chụp ảnh chung. Đầu dương đèn bàn kéo dài quá nam nhân thân ảnh, hắn cả người giống như tại chỗ cứng đờ, dường như sung huyết trong mắt an tĩnh nhìn chằm chằm này bức ảnh nhìn thật lâu thật lâu. Nàng ngồi ở Quý Việt trên đùi, buông để phòng hoàn toàn thả lỏng dựa vào hắn trong lòng ngực. Ai tới xem đây đều là đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt kỳ nùng tình mật ý tình lữ. Thật lớn đau đớn tra tấn Giang Định thần kinh, hắn trong mắt lại trướng lại đau, hắn sợ là chính mình nhìn lầm rồi, tiến đến gần chỗ nhất biến biến cẩn thận xem xét, không buông tha bất luận cái gì chi tiết. Giang Định ở rạng sáng 1 giờ bắt thông Phạm Chín Từ điện thoại. Đối phương đang cùng Chu Công xem mộng, bị tiếng chuông bừng tỉnh, không thấy tên tiếp khởi điện thoại, đang muốn chửi bậy. Giang Định khàn khàn thanh âm sâu kín truyền đến, ảnh chụp từ đâu ra? Phạm Chín Từ sớm đêm này cha quên sạch sẽ, hắn bị này nói lạnh giọng hù giật mình, cái gì ảnh chụp? Úc úc úc, ta nhớ ra rồi, Quý Việt phát bằng hữu vòng. Hắn buồn ngủ toàn vô, còn tưởng rằng Giang Định đã sớm biết chuyện này, còn hướng hắn tìm hiểu khởi bát quái tin tức, Quý Việt cùng Trần Ánh Lệ như thế nào nhận thức. Này hai người tám gậy che đánh không đến một khối A. Giang Định lanh A thành, ngươi có thể hay không đi tìm chết? Phạm Chín Từ. Giang Định. treo. Phạm Chín Tử cảm thấy hắn này thông hỏa tới không thể hiểu được, lầm nhầm này không phải chuyện tốt sao. Hắn như vậy sinh khí làm gì? Phía trước, Giang Định Hôn đầu xác thật cho rằng Trần Ánh Lê mẹ nó đắm mình truy lạc đi cấp Quý Việt đương tình phụ đi, sau lại hồi quá vị liền biết không phải có chuyện như vậy. Trần Ánh Lê lúc trước nói nàng thích Quý Việt, Giang Định trong lòng tuy rằng khó chịu nhưng cũng không đương bao lớn sự tình, trong lòng còn ôm may mắn ý tưởng, nàng ở khí ta, vì khí ta, nàng cái gì đều nói được. Giang Định lại đau lại hận, hận không thể hiện tại liền vọt tới Trần Ánh Lê trước mặt chất vấn nàng. Nàng hiện tại có thể không tha thứ hắn, nhưng cũng không thể cùng nam nhân khác xác định quan hệ. Giang Định mánh rót ly nước lạnh, nhưng này cũng tiêu mất không được hắn trong lồng ngực lửa giận. Hắn đem chính mình buồn ở trong chăn, chậm rãi nhắm mắt lại, đầu góc một cuộn chỉ rối. Giang Định làm sao không biết hắn ở tự mình lừa gạt, đang yêu đương chuyện này thượng, Trần Ánh Lê là sẽ không vì khí hắn liền cùng người khác ở bên nhau. Nàng thế giới hắc bạch phân minh, ái hận thuần túy. Giang Định còn nhớ rõ Trần Ánh Lê nói qua, nàng đời này chỉ biết cùng nàng thích người ở bên nhau. Giống như cũng là ở mùa đông, bọn họ cùng đi phao suối nước nóng. Trần Ánh Lê quần áo còn không có đổi hảo, đã bị hắn ném vào nước gấm trong hồ, hắn ngay sau đó cũng vào thủy, ôm thân thể của nàng, đem nàng để ở vách đá thượng, hai người thực không đạo đức nhìn lén phòng ngoại trong ao kia đối nam nữ. Nữ tuổi trẻ mạ Mỹ, nam thượng tuổi. Vừa thấy liền biết là cái gì quan hệ. Trần Ánh Lê lúc ấy ngắm mắt liền không muốn nhiều xem, ta là không thể chịu đựng được cùng không yêu người ở chung, này so làm ta đi tìm chết còn khó chịu. Đối với chính mình không thích người, vì tiền, diễn kịch cũng diễn không đi xuống. Giang Định thẳng đến chính mình mau thấu bất quá khí, mới sốc lên chăn. Hắn đêm nay đã là hoàn toàn ngủ không được. Ánh trăng như thanh huy. Giang Định mở ra trong phòng ngủ cửa sổ sát đất, đi ra ngoài thổi phòng, miễn cưỡng bình tĩnh lại lúc sau. Hắn đi hành lang cuối phòng tạp vật, từ nhất trong một góc nhảy ra phía trước bị Trần Ánh lên ném xuống tạp vật. Có một trận không thấy thiên nhật, cái dương thượng lạc mãn rắn chắc cho bụi. Phần 72. Giang Định mở ra hộp, từ bên trong tìm ra một quyển thật dày album. Album là Trần Ánh Lê mua, ảnh chụp cũng là nàng tẩy, cuối cùng vẫn là nàng thân thủ ném xuống. Chẳng qua bị Giang Định làm trong nhà người hầu nhặt trở về. Đại học 4 năm, bọn họ chụp quá rất nhiều ảnh chụp, các loại hiếm lạ cổ quái chụp ảnh chung cũng rất nhiều. Halloween, lễ Giáng sinh, nhiều nhất vẫn là Tết âm lịch bị nàng bắt được mang lên hồng khăn quàng cổ chụp ảnh chụp. Mỗi năm giống như đều là như thế, cố tình ngừng ở kết hôn năm ấy. Giang Định nhíu chặt mày nhìn chằm chằm đình chỉ ngày, năm ấy có phát sinh đặc thù sự tình sao? Giống như cũng không có. Ngoài ý muốn sự cố, cũng không có. Rõ ràng cái gì đều không có phát sinh, vì cái gì từ năm ấy bắt đầu hắn chính là không yêu nàng, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Giang Định không cấm bắt đầu tự hỏi, chẳng lẽ hắn thật chính là cái lạm tình đa tâm lạ người sao? Là cái đứng núi này trông núi nọ cha nam sao? Là thấy một cái ái một cái đa tình lãng tử? Chính là hắn có thể dùng sinh mệnh thể, hắn đời này chỉ thích quá hai người. Một cái là Trung Như Phàm, một cái chính là nàng. Giang Định ở phòng tạp vật đãi cả một đêm, ngày hôm sau sáng sớm dâu kéo cha từ bên trong đi ra. Từ Hồng Viên thấy hắn lôi thôi lết thiết bộ dáng bị hoảng sợ, nhi tử, ngươi đây là cái gì tân tạo hình? Giang Định sờ sờ hắn trên cằm hồ cha, mẹ, làm sao vậy? Ta cùng Trần Ánh Lê kết hôn sau cãi nhau qua sao? Ta không rõ ràng lắm, các ngươi khi đó lại không ở nhà trụ. Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Nàng biến xấu quá sao? Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Nga. Giang Định cứng đờ gật đầu, ta là cha nam. Từ Hồng Viên bất đắc dĩ tưởng có thể là nhi tử đêm qua không ngủ hảo, sáng tinh mơ liền nói chút làm người nghe không hiểu mê sảng. Giang Định ở ăn cơm sáng thời điểm, lại bỗng nhiên đối hắn mâu thân nói, ta gần nhất ở truy Trần Ánh Lê. Từ Hồng Viên xoay người, ngươi không phải ở nói dẫn đi. Giang Định lau khô bên miệng vết sữa, bình tĩnh tự nhiên, không có. Bất quá trước mắt gặp điểm khó khăn. Từ Hồng Viên nói, phía trước ta và ngươi phụ thân nhúng tay ngươi hôn nhân, ngươi phi thường không cao hứng, hiện tại ngươi cảm tình thượng sự tình, hai chúng ta liền không trộn lẫn. Giang Định thực sự có điểm bó tay không biện pháp, chỉ phải lại đi tìm Tần Ngộ bày mưu tinh kế. Tần Ngộ ở biết Trần Ánh Lê đã có tân hoan qua đi, vô vô bờ vai của hắn, ngươi cũng có thể đi tìm ngươi đệ nhị xuân. Giang Định lạnh mặt, Lan. Tần Ngộ bưng lên trước mặt cà phê nếm khẩu, ngại khổ lập tức lại thả trở về. Nàng tân bạn trai nghe nói là cái không tồi nam nhân, không say rượu, không hút thuốc lá, không đánh bạc, không làm loạn. Giang Định, ngươi giống như liền đương nam tiểu tam cơ hội đều không có. Giang Định gọi tới người phục vụ mua đơn tính tiền, ta liền không nên tới hỏi ngươi, lãng phí thời gian. Tân Ngộ miệng cũng tiện, xin lỗi, bản nhân chỉ có truy thê kinh nghiệm, không có đương tiểu tam kinh nghiệm. Bạo quân này kịch đã bá 10 tập, còn có 14 tập chưa bá, ngôi cao rèn sắt khi còn nóng, lâm thời quyết định thêm cảng, khai thông trước tiên điểm bá. một hơi trực tiếp bá đến đại kết cục. Nay bộ kịch tình huống hiện tại liền rất xấu hổ, nói bạo liền phi thường miễn cưỡng, nói nằm liệt giữa đường hoàn toàn cũng không nằm liệt giữa đường. Nam nữ chủ đều dựa vào này bộ kịch khai hỏa mức độ nổi tiếng, đều tập truyền phát tin lượng cũng từ ban đầu mấy trăm vạn tiêu lên tới 4.000 vạn. Tiêu tiền xem xong đại kết cục thao tác bị người xem công kích ăn tương khó coi, tưởng tiền tưởng điên rồi. Video ngôi cao quan hào hạ đã bị mắng điên rồi. Kiếm mẹ ngươi quan tài buồn đâu. Không cần thật quá đáng. Hảo gia hỏa ta thẳng hô hảo gia hỏa, phát hỏa liền trở mặt không biết người, quả nhiên nhà tư bản đều chỉ nhận tiền hoa. Há hả vong bản thấy. Tốn một xu ta chính là xuất sinh. Mấy ngàn điều đều là phun bọn họ bình luận, ngôi cao phương cũng thực ngoài ý muốn, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ kích khởi lớn như vậy hoàn khí. Xem ra là thật sự có điểm hỏa không ai mắng. Nhưng là bọn họ cũng lo sợ bất an, vạn nhất thật sự bởi vì thu phí tao thao tác, không có người nguyện ý tiêu tiền xem phiến làm sao bây giờ. Chẳng phải là thực mất mặt. Điểm bá cùng ngày, phim truyền hình diễn đàn khai thông phát sóng trực tiếp cao lầu, thỏa mãn các vong hữu cùng nhau tuyến thượng truy kịch nhu cầu. Giống nhau chỉ có thực hòa kịch, mới có loại này đãi ngộ. Bạo quân sủng phi thu quan phát sóng trực tiếp lâu. Lâu chủ, buồn lâu cần biết như sau. 1. Không cấm bất luận cái gì tà giáo chính phủ. Quan xứng đảng để ý có thể lui lại. Nhị, không được bạo thô làm hoàng. Tam, nhớ kỹ hài hòa hưu hái bình đẳng tự do. 4. Không được công kích diễn viên, đánh giá kỹ thuật diễn loại không tính. 1L, ta tới rồi ta tới rồi ta tới rồi, hạt dưa coca đã chuẩn bị tốt. 2L, vài giờ bắt đầu. Đang ngồi các bằng hữu có phải hay không đều tính toán tiêu tiền. Các ngươi liền không có một chút tôn nghiêm sao. 3L, đã tìm được rồi đua đơn người, khai đẳng vân hội nghị. Công bình cùng chung hắc. 4L, hảo thiếu đạo đức, nghèo thành như vậy liền không cần mua, không bằng chờ tuần sau đổi mới, vô ngữ. 5L, cái gì kêu thiếu đạo đức? Cái này kêu kéo nhà tư bản lông dê, ha ha. 6L, ta còn ở học phỉ xì ô hấy bổ phía dưới phát quá thê độc, nói nếu tiêu tiền ta chính là xuất sinh, nhưng ta đêm nay thật sự khống chế không được, xuất sinh liền xuất sinh đi, ta muốn xem quý phi lão bà. Mạnh miệng nói chết đều sẽ không tiêu tiền kịch phấn. 10 cái có 9 cuối cùng vẫn là chống cự bất quá tà giáo chính phủ, không chỉ có thể khái sinh khái chết, chủ yếu là quá mức mỹ mạo. Lại là một cái cuối tuần vãn 8 giờ. Họp phỉ xì ô hấy bù khóc chít chít chụp hình đại kết cục ba chữ, đêm nay liền phải cùng đế hậu nói cúi chào lạc, tiểu quan cũng thực luyến tiếc đại gia Nga. NBKS đế hậu, duy ái tà giáo. Tà giáo chính là nhất nghiêu. Kịch phấn lười đến cho hắn cổ động, trực tiếp kêu cái này chu bái bị quỷ hút máu nhà tư bản cút đi. Điểm bá đã nhiều năm không có xuất hiện ở giang hồ, lần này xuất hiện trùng lập giang hồ liền chế tạo cực đại manh lưới. Bất quá bỏ đá xuống giếng nhiều, trong nghề đều lấy một loại không biết cái này tiểu phá kịch nơi nào tới dũng khí ánh mắt đối đãi. Này bộ kịch phát hỏa sao? Bọn họ không thừa nhận. Không có thực lực kỹ thuật diễn phái, cũng không có đặc biệt tân ý cốt truyện, lao thổ mạ gì sờ ngọt sủng, đã đào thải nhiều năm. Phát hỏa khẳng định là marketing ra tới biểu hiện giả dối, nhất định là giả. Kiềm giữ thành kiến người cũng không có đi xem qua chẳng sợ một tập, liền sấn ánh lê cái kia đã từng bị trào ra vòng kỹ thuật diễn, sao có thể sẽ có người bình thường có thể chịu đựng được. Chỉ có thể nói kịch phương tốn số tiền lớn. Trần Ánh Lê bản nhân cũng hoa 50 đồng tiền trực tiếp mua được đại kết cục, mua xong không quên chụp hình cấp đạo diễn làm hắn chi trả. Đạo diễn hùng hùng hổ hổ cho nàng đã phát bao lì xì, phẫn nộ nói thẳng, liền chưa thấy qua ngươi nghèo như vậy nữ minh tinh. Trần Ánh Lê điểm xong bao lì xì, tò mò hỏi. Chúng ta cái này kịch có thể dựa điểm ba kiếm được bao nhiêu tiền? 100 vạn sẽ có sao? Ta cảm thấy có điểm khó khăn. Ta cảm thấy cũng là. Không quan hệ, như vậy mất mặt số liệu chúng ta là sẽ không đối ngoại công bố. Vậy là tốt rồi. Nhưng thượng tuyến nửa giờ nội số liệu liền xa xa vượt qua bọn họ đoán trước, là vượt qua tham dự vận tác này bộ kịch mọi người đoán trước. Điểm đánh nhân số qua 100 vạn, cũng liền ý nghĩa có 100 vạn người lựa chọn vì bọn họ tiêu tiền. Tương đương nhân dân tệ, 5.000 vạn. Nửa giờ, 5.000 vạn. Bầu trời rất tiền đều rất không được nhanh như vậy. Đạo diễn cùng nhà làm phim nhìn chằm chằm nhân viên công tác ở trong đàn phát ra số liệu, đếm vài biến, sợ chính mình số sai rồi mà chưa linh. Đã kiếm lời 5.000 vạn. Hơn nữa nhân số còn đang không ngừng dâng lên. Đại kết cục phát sóng trực tiếp lâu cũng thành vào lúc ban đêm phim truyền hình bản khối nhất lửa nóng thiệp. Cuối cùng một tập, cư nhiên toàn viên bê. Đại kết cục đệ nhất mạc, đó là đã điên phê quý phi nương nương cưỡi đoạt tới mã một đường chạy như điên. Thiếu nữ xâm nhập đặc sệt bóng đêm, áo dài tay áo, tơ lụa làn váy ở trong gió phần dương, vẩy mực tóc đen theo gió phô khai, đen nhánh tối tăm ban đêm, nàng kia trương điệu bộ còn xinh đẹp mặt bạch gần như ở sáng lên, trong mắt hãy còn có sắc bén mũi nhọn, giống thiêu một đoàn lùng liệt ánh lửa. Thiếu nữ gắt gao lôi kéo dây cương bàn tay đã bị mài ra huyết, con ngựa chạy sức cùng lực kiệt, tốc độ dần dần trở nên thong thả, nàng trong mắt hung ác, múa may trong tay roi dài, dùng sức ném ở trên lưng ngựa, giá. Con ngựa giơ lên móng trước, phát ra thống khổ hí. Nàng phía sau truy binh theo đuổi không bỏ, không hề có muốn buông tha nàng ý tứ. Dẫn đầu cấm vệ quân thủ lĩnh thậm chí ở phía sau phóng lời nói, bệ hạ có lệnh, trốn đi giả loạn tiên ban chết. Nàng bị bọn họ bức bách đến bên vách núi, liệt liệt gió lạnh từ nàng bên thai gào thét mà qua. Nữ nhân chậm rãi nở nụ cười, nhìn chằm chằm đối diện muốn đẩy nàng từ địa nam nhân, ách thanh, ba phần đau ba phần hận, người muốn giết ta. Đế vương vô tình, đặc biệt là đối hắn không yêu nữ nhân liền rất vô tình, là ngươi tự tìm tử lộ. Nữ nhân mỉm cười, cười rộ lên càng là quốc sắc thiên tư, mỹ diễm vô song, ngươi là oán ta và ngươi hoàng thúc lên giường. Chính ngươi không chịu ngủ ta, ta tìm người khác ngủ, làm sao vậy? Lời này nói làm người tức giận. Hoàng đế sát tâm càng trọng, chấm muốn ngươi chết. Hắn câu môi, ngươi yên tâm, chấm sẽ làm toàn bộ phủ thừa tướng vì ngươi chôn cùng. Phụ thân ngươi, mẫu thân ngươi, ca ca ngươi còn có ngươi muội muội, chấm sẽ đưa bọn họ đi bồi ngươi. Nữ nhân tựa hồ đã sớm đoán trước tới rồi cái này kết cục. Con rối hoàng đế một khi bắt được thực quyền, sẽ từng cái thanh toán. Nàng nước mắt từ đôi mắt không tiếng động chảy xuống, phá thành mảnh nhỏ không thành bộ dáng, đứng ở bên vách núi lung lay sắp đổ, phong lại đại điểm, dường như là có thể đem thân thể của nàng đẩy xuống. Phần 73. Nàng cuối cùng nói câu, ta và ngươi hoàng thúc không ngừng ngủ một lần, hắn tư vị là thật không sai, đáng tiếc các ngươi hoàng gia nam nhân, đều không có tâm. Giọng nói rơi xuống đất, xuyên phong mũi tên đã bắn trúng nàng ngực. Nàng nhắm mắt lại nhận mệnh sau này ngưỡng đảo, ánh trăng tuyết sam trước khai ra tảng lớn huyết. 8762L, Thái. Chúng ta quý phi liền như vậy đã chết sao? Biên kịch cho ta đi bồi nàng. 8763L, tuy rằng không nên nói loại này lời nói, nhưng là nàng chết thời điểm thật mỹ lệ, đầy đủ lý giải Giang Định năm đó vì sao sẽ cùng nàng kết hôn. 8764L, nam chủ chết cha nam, không trường đôi mắt bạch nhãn lang. 8765L, nhiếp chính vương cũng trà, chỉ lo ngủ mặc kệ chết sống, tất cả đều đã chết được. Nhân khí nữ xứng bị biên kịch đã phát cơ hội. Nhiếp chính vương cũng bị nam chủ. Nữ chủ cuối cùng cũng bệnh chết ở nam chủ trong lòng ngực. Kết cục tuy xả, nhưng tác dụng chậm vài đêm đại. Nam nữ chủ nhân khí không có nâng cao một bước, Trần Ánh Lê lại rửa cuối cùng một đoạn cao quang xuất diễn tiểu hỏa ra vòng. Trần Ánh Lê còn không biết chính mình đã rửa sạch kỹ thuật diễn lạ nhãn, nàng từ chụp xong diễn. Hạ công tắc còn không có tin tức. Mỗi ngày nhàn đoa ở Quý Việt trong phòng xem điện ảnh. Cho nên đương đại học đồng học ở trong đàn phát ra tụ hội mời khi, nàng vốn dĩ không muốn đi, đại học trong lúc ký ức toàn vô, đi qua cũng sẽ thực xấu hổ. Nhưng trong đàn đồng học nhiệt tình phi thường, giống như nàng cùng đại học đồng học ở trung thập phần hòa hợp, mỗi năm đều sẽ tụ hội. Trần Ánh Lê do dự sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là đáp ứng dự tiệc. Quý Việt lái xe đem nàng đưa đến khách sạn cửa, vẫn là không lớn yên tâm, vẫn luôn nắm tay nàng. Ta bồi ngươi đi vào. Trần Ánh Lê kỳ thật tâm cũng hoảng, rốt cuộc này đó đã từng đồng học đối nàng tới nói hiện tại chính là người xa lạ, bằng không ta còn là không đi. Quý Việt nhíu mày, thực hoảng loạn. Trần Ánh Lê nói, có điểm. Nàng nhiều ít có điểm bất an, ngươi bồi ta ở bên ngoài đái trong chốc lát. Giang Định tới thời điểm, vừa vặn thấy rửa cửa sổ xe ôm nhau kia hai người. Trước 51 cũng không dám hỏi nàng lúc ấy có đau hay không. Trạng vạng không khí dính nhớp ướt trù, hơi ẩm dính ở lỏa lồ làn da thượng. Nổi lên nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Trần Ánh Lê bị nam nhân ôm eo, phía sau lưng dính sát vào cửa sổ xe, thiển sắc mau đâu áo khoác che lại thiếu nữ là lướt đường cong. Quý Việt vươn trường chỉ, nhẹ nhàng khẽ khai nàng trên trán phát ra, rũ mắt nhìn nàng này trương trong trắng lộ hương mặt, lại nhịn không được dùng ngón cái nhẹ nhàng nhéo hai hạ, mềm mại, nhéo lên tới thật đúng là quái thoải mái. Trần Ánh Lê bị hắn ôm có chút không thở nổi, gò má nóng lên, đôi mắt đuôi lông mày chậm rãi ập lên xuân ý, nàng nói, ngươi đừng lao niết ta, hảo nị vai. Quý Việt nói, chính là thực hảo niết. Hắn xuống tay cũng không trọng, lực đạo thực nhẹ. Trần Ánh Lê còn không có cùng Quý Việt nói qua chính mình mất đi quá ký ức sự tình, nàng tưởng lâm trận bỏ chạy, sợ nhìn thấy xa lạ đại học đồng học, nhưng không chịu nổi đáy lòng hiếu kỳ, tưởng từ này đó đồng học trong miệng tìm hiểu đến một ít hữu dụng tin tức. Nàng do dự, muốn chôn tránh thời điểm thói quen tính đem mặt chôn ở hắn ngực. Quý Việt, ngươi tốt nghiệp sau tham gia quá đồng học tụ hội sao? Quý Việt khóa mi, không có. Trần Ánh Lê cũng không kinh nghiệm, xem phim truyền hình diễn, giống nhau đồng học tụ hội thượng đều là đua đòi sự nghiệp, thu vào, còn có đối tượng, hôn đến tốt vị kia khẳng định là cướp mua đơn cái kia. Cả nước top 2 tốt nghiệp đại học học sinh, dùng ngón chân ngẫm lại cũng biết bọn họ hôn đến sẽ không rất kém cỏi. So sánh với nàng cái này không làm việc đàng hoàng, ở giới giải trí hôn đến nửa vời hắc liêu bay đầy trời tiểu minh tinh, khẳng định không đủ xem. Nàng nâng lên mặt, ánh mắt sáng quắc đánh giá nàng trước mắt nam nhân, lớn lên ngàn dặm mới tìm được một đẹp, chân dài vai rộng, dáng người ưu việt, nếu trong chốc lát có người muốn đua đòi đối tượng, Quý Việt cũng phi thường lấy đến ra tay. Trần Ánh Lê điều chỉnh tốt hô hấp, đẩy đẩy nàng, ta lên rồi. Quý Việt có điểm lưu luyến không rời, nắm chặt tay nàng chỉ nhất thời không buông ra, ta ở trong xe chờ ngươi, có việc cho ta phát tin tức. Trần Ánh Lê điểm chân hôn hôn hắn gương mặt, thôi nhiên mắt đen nở rộ sán lạn lưu quang, nàng nói, ngươi thật tốt, ta tận lực nhanh lên. Quý Việt nói không nổi. Trần Ánh Lê tiến thang máy sau cố ý nhảy ra trong bao gương chiếu chiếu, son môi nhan sắc có chút phai nhạt, mới vừa rồi làm Quý Việt ăn luôn hơn phân nửa, nàng không chút hoang mang cho chính mình bổ cái son môi, chờ đến lầu 8, theo số nhà tìm được rồi phòng. Ngoài cửa đã có người xin đợi lâu ngày, Giang Định đứng ở quất hoàng sắc cấm đèn, nửa người trên lười biếng dựa vách tường, túi đầu, dừng ở trên trán tóc đen che khuất mặt mày, chịu xong cuối cùng một ngụm yên, tùy tay nghiền diệt tàn thuốc ném vào thùng rác. Trần Ánh Lê đang muốn từ bên cạnh hắn trải qua, bị hắn chế trụ thủ đoạn. Giang Định phát ngoan mạnh mẽ ấn nàng cổ tay bộ, lạnh lẽo yên vị xâm nhập nàng chóp mũi, hắn đôi mắt có chút hồng, trước ngực áp lực cổ nặng nề buồn bực, nói xem, ngươi cùng Quý Việt tình huống như thế nào? Hắn đã dùng lớn nhất kiên nhẫn, cùng tốt nhất tính tình. Ấn hắn phía trước tính tình, đã sớm phát điên. Người trước buông ra ta. Ta không bỏ. Tình lữ, đang yêu đương. Trần Ánh Lê nhẹ nhàng mà nói cho hắn, muốn biết đáp án. Bình tĩnh bình đạm ngữ khí. Hắn thế giới phảng phất tại đây một khắc an tĩnh xuống dưới, cái gì thanh âm đều nghe không thấy, âm u tàn nhẫn trong ánh mắt tựa hồ lại có điểm mờ mịt vô thố. Hắn tay run đến lợi hại, trong lòng cũng như là bị nhân sinh sinh đào đi một khối. Giang Định khí môi cũng ở run, có vô số ác độc lời nói muốn mắng, càng hận không thể đem nàng để ở mặt tường ác thanh ác khí chất vấn, dựa vào cái gì? Vì cái gì? Ngươi như thế nào có thể, sao lại có thể cùng người khác ở bên nhau đâu? Ngươi dựa vào cái gì phản bội ta? Mà khi Giang Định đụng phải nàng cặp kia xinh đẹp không dính bụi chân đôi mắt, thật giống như đánh mất ngôn ngữ năng lực, một chữ đều nói không nên lời. Hắn được đến quá nàng ái, là hắn không có hảo hảo quý trọng. Lâm Dịch ngày hôm qua liền đem kia chàng phát sinh ở trên người nàng sự cố, tiền căn hậu quả phát tới rồi hắn công tác hồng thư. Trần Ánh Lê tốt nghiệp kết hôn sau, không có ra cửa công tác quá, càng không hiểu biết giới giải trí công tác. Đối cái này ngành sản xuất cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, người khác nói cái gì nàng liền tin cái gì. Đoàn phim Vô Lương tuyên truyền nhân viên nói hắn sẽ tham dự lúc ấy kia bộ kêu không nổi danh tự web giả mạ. Cố tình lúc ấy, Giang Định căn bản không để ý tới nàng, sở hữu liên hệ phương thức đều bị kéo hắc. Nàng cũng bị lừa đi chụp kia bộ kịch, quay chụp một hồi dây thép diễn thời điểm, từ trên lầu rớt xuống dưới, khái bị thương đầu, hôn mê 2 ngày mới tỉnh. Giang Định hiện tại thậm chí cũng không dám hỏi nàng lúc ấy có đau hay không. Như vậy nhiều huyết, như vậy trọng miệng vết thương. Trần Ánh Lê ở Giang Định biểu tình hoảng hốt khi ném ra hắn tay, Giang Định, chúng ta đều về phía trước xem đi, đã sớm đi qua. Giang Định hô hấp có chút không quá thẳng đường, hắn nói, ta không qua được. Nếu có thể không có trở ngại, hắn cũng sẽ không như thế. Đêm khuya tĩnh lặng, nhớ tới đã từng quá vãng, hắn nói không nên lời chính mình không hối hận mấy chữ này. Trần Ánh Lê không nói thêm nữa, đẩy cửa ra đi vào. Tụ hội bầu không khí so Trần Ánh Lê tưởng tượng tốt hơn rất nhiều, không có người trưởng thành chi gian thích nhất đua đòi. Cũng không có người hỏi đến đối phương sinh hoạt cá nhân, liền thật sự chỉ là ăn một bữa cơm ôn chuyện. Giang Định xuất hiện tựa hồ là ngoài ý muốn, lớp học người đã sớm từ trên mạng biết được hai người kia sự, ở mời Trần Ánh Lê thời điểm, liền đem Giang Định đá ra danh sách ngoại. Hùng chi Giang Định đại học khóa thượng, không phải ngủ bù chính là vắng học, cùng lớp học đồng học thật không tính là thủ. Cũng không biết là ai để lộ tiếng gió, đem vị này tổ tông thỉnh lại đây. Giang Định cũng tới, ha ha ha. Ngồi, đều ngồi. Đã nhiều năm không gặp. Tổng cần phải có người tới đánh vỡ tĩnh mịch không khí. Lần trước chúng ta ban đồng học tụ như vậy tề vẫn là Giang Định kết hôn khi đó đâu. Nói xong hắn cũng biết chính mình gây ra họa, nhưng là trên bàn không phải không có ly hôn quá phu thê, vì thế mập mạp đông cứng cho chính mình giảng hòa. Ngươi xem Á Tuệ cùng nàng lão công, gần nhất mới vừa phục hôn ha ha ha, cho các ngươi dính dính không khí vui mừng. Thật là chưa thấy qua nơi trốn dẫm lôi như vậy sẽ không nói người. Trần Ánh Lê uống lên nước miếng, ta có đối tượng. Mập mạp xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, thầm nghĩ nhưng xem như không cần tiếp tục như thế xấu hổ đề tài, hắn ha ha cười, có đối tượng hảo a, chúng ta tuổi này là nên sớm ngày thành gia, trước có gia lại lập nghiệp. Ngồi ở bên cạnh hắn nữ nhân hảo tâm túm đem hắn, ngươi ít nói điểm đi. Nhìn một cái Giang Định mặt đều khó coi thành bộ dáng gì. Giang Định cùng Trần Ánh Lê chỗ ngồi bị người cố tình ngăn cách, nói chuyện phiếm thời điểm mọi người đều thật cẩn thận, sợ nói không nên lời nói, lại gặp phải điểm sự tình. Nay bữa cơm ăn chính là xấu hổ lại nan kham, liêu đều là không quan hệ đau khổ đề tài. Tới phía trước buồn còn nghĩ cùng Trần Ánh Lê tìm hiểu điểm giới giải trí nội tình bắt quái tin tức, kết quả Giang Định hướng nơi này ngồi xuống, các nàng liền cái gì cũng chưa hỏi. Cơm nước xong liền mau tan cuộc. Trần Ánh Lê tìm cái lấy cớ đi trước rời đi, Giang Định cơ hồ là đi theo nàng một trước một sau đi ra ngoài. Dư lại người hai mặt nhìn nhau. Trần Ánh Lê ở dưới lầu thấy Quý Việt xe, nhảy nhót chạy tới, gõ gõ cửa sổ xe, tâm huyết dâng trào đối với cửa sổ làm cái mặt quỷ. Quý Việt ngẩng đầu thấy trên mặt nàng ấu trĩ tươi cười, buồn cười, chậm rãi giáng xuống cửa sổ xe, mau lên đây, bên ngoài gió lớn. Phương Bắc mùa đông ban đêm, lạnh run lãnh. Trần Ánh Lê kéo ra ghế phụ môn, lãnh đánh hà hơi, nàng đem tay đặt ở máy sưởi ra đầu gió, nhịn không được muốn oán giận, sớm biết rằng không tới lạc. Quý Việt ghé mắt, làm sao vậy? Trần Ánh Lê trà sát ngón tay, muốn biết sự tình một cái cũng chưa cơ hội hỏi, ngược lại gặp được không nghĩ thấy người. Quý Việt một đoán liền đoán chúng, Giang Định lại tới nữa. Trần Ánh Lê gật đầu, mặc kệ hắn, hắn không nhiều ít kiên nhẫn. Quý Việt lại không như vậy cho rằng, một cái chưa bao giờ sẽ hối hận nam nhân nếu lựa chọn quay đầu lại, liền sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhưng hắn nghĩ nghĩ vẫn là cái gì cũng chưa nói. Trên đường trở về, Quý Việt đối nàng nói câu, dự báo thời tiết nói hôm nay là cả năm nhất lánh một ngày. Trần Ánh Lê không nghe ra những lời này chỗ đặc biệt, đối với cửa sổ thổi khẩu hà hơi, ngốc mũ ở xương trắng thượng vẽ tranh, ta vừa rồi ở bên ngoài đãi một lát liền đông lạnh đến không được. Phần 74. Nàng dùng tay háo lung tung lau cửa sổ ảnh ngược sương mù, quá hai ngày lại muốn tuyết rơi. Quý Việt mím môi, ân. Hắn mắt nhìn thẳng nhìn phía trước con đường, thuận miệng đề nghị, đêm nay đi nhà ta ngủ đi. Hắn mặt không đổi sắc, nhà ta ấm áp, ta trên người cũng rất ấm áp. Trần Ánh Lê trầm mặc hảo một trận. Quý Việt nói loại này không đứng đắn nói, cũng có thể hướng dẫn từng bước giống ở giảng đạo lý, hình người sưởi ấm khí, dùng tốt không lỗ. Trần Ánh Lê sắc mặt từng đỏ, chớp chớp linh động rảo hoạt hai tròng mắt, đêm nay thử xem. Quý Việt không ra một bàn tay sờ sờ nàng tóc, bao quân vừa lòng. Lần đầu tiên cùng chung chăn gối, Trần Ánh Lê kỳ thật có chút khẩn trương, tắm rửa xong sau ở trong phòng khách cọ sát nửa ngày, trong tay điều khiển từ xa đều mau bị nàng chọc lạ, chán đến chết không ngừng đổi đài truyền hình. Ngẩng đầu vừa thấy mau 12 giờ. So sánh với dưới, Quý Việt so nàng bằng thẳng, thân thể lười biếng dựa vào môn, còn không ngủ. Hắn thay áo ngủ, cổ áo cúc áo khai hai viên, hầu kết rõ ràng, cổ gầy bạch, nói chuyện thanh âm trầm thấp mà có tư tính, khàn khàn gợi cảm. Trần Ánh Lê cảm giác hắn ở dụ hoặc chính mình, dùng thân thể dụ hoặc. Xinh đẹp mặt, mềm mại thanh lãnh biểu tình, nam nhân mới vừa tắm rửa xong trên người còn có thành thục lạnh lẽo thanh hương, môi hồng răng trắng, đáy mắt vượng nhiễm lạnh băng ẩm ướt sương ngủ. Nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Ánh mắt tùy theo lại di động đến nam nhân hạ bộ, có loại tưởng thổi huýt sáo xúc động. Cái kia thực đồ sộ địa phương, nhưng thật ra bị hắn tàng thật sự kín mít. Trần Ánh Lê bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nàng đang xem cái gì? Nàng suy nghĩ cái gì? Nàng như thế nào biến thành như vậy? Như thế thế tục. Quý Việt nhướng mày sao, biết rõ cố hỏi, đang xem cái gì? Trần Ánh Lê lập tức nói, chân. Nàng cúi đầu ngăn trở mặt đỏ thai hương mặt, bị thai trộm chuông cùng hắn nói, chân của ngươi còn khá dài. Quý Việt ý vị thâm trường ngà thanh. Một cái ngà tự, khắc cái gì cũng chưa nói, cũng giống ở chơi lưu manh. Trần Ánh Lê bị nhìn chằm chằm đến không chỗ dung thân, mặt đều nâng không đứng dậy, nhưng loại này thời điểm ai trước túi đầu ai liền thua, nàng nâng lên mặt, thanh thanh giọng nói, mạnh mẽ chơi lưu manh, cũng không biết địa phương khác trường không giải. Quý Việt hiển nhiên trinh lăng một cái trước mắt, thâm thủy ánh mắt dần dần gia tăng, đáy mắt là đen nhánh ám sắc, khóe môi thong thả giơ lên, thấp giọng buồn cười. Trần Ánh Lê ra vẻ trấn định. Ngươi cười cái gì? Ta chỉ chính là. Nàng nói một nửa mắc kẹt. Quý Việt trong mắt rực rỡ lung linh, cười nhạt hỏi, là cái gì? Trần Ánh Lê nói không nên lời cái nguyên cớ, ngủ đi ngủ đi. Đừng nói nữa, lại nói thật chính là mặt mũi mất hết. Quý Việt cũng không có lừa nàng, trên người hắn sắc thật thử cấm áp. Nàng tay chân lạnh băng, nhịn không được đem chân hướng hắn trên eo phóng. Quý Việt ôm chầm nàng mắt cá chân, đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực túm túm, một cái tay khác ngăn lại nàng eo, ấm áp sao? Trần Ánh Lê gian hắn ngực, cơ hồ có thể nghe thấy hắn tiếng tim đập, ấm áp. Nàng tìm cái càng thoải mái tư thế, vứt đi tạp niệm nhắm hai mắt đã ngủ. Ngày hôm sau Trần Ánh Lê là bị nhiệt tỉnh, đạp rất giấc ngủ vớ, hai chân không an phận rôi đến chăn ngoại, bên hông bị cái ngạnh bang bang ngoạn ý đứng vững, nàng làn da kiều nộn, hơi có không khỏe trong lúc ngủ mơ cũng có điều cảm, nhăn nhăn mày, Quý Việt, ngươi xương cốt cứng quá. Cộm đến nàng. Quý Việt bất đắc dĩ cách xa nàng điểm, nề hà hắn mới vừa rút ra thân thể. Nàng lại ngại không có nguồn nhiệt, duỗi tay tùy tiện một chảo, Quý Việt nhắm mắt lại, đào hút khí lạnh, nhẫn mại tính tình hướng nàng, buông tay. Trần Ánh Lê chậm rãi buông ra năm ngón tay, ngươi đừng chạy, ta lãnh. Quý Việt cảm thấy nàng bộ dáng này ngây thơ vừa buồn cười, giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, ta phải đi về đốt cờ. Trần Ánh Lê nhắm mắt lẩm bẩm, nhanh lên trở về, lại bồi ta ngủ một lát. Quý Việt mặc tốt dép lê, đi xuống thân nhìn mắt, cười khổ một tiếng, chỉ sợ không mau được. Chờ Quý Việt xử lý xong vấn đề sinh lý, Trần Ánh Lê cũng tỉnh. Nàng này giấc ngủ thực sảng khoái, không có làm ác mộng. Bất quá có điểm tiếc nuối, đêm qua hai cái thành niên nam nữ ngủ cùng nhau cư nhiên cái gì cũng chưa phát sinh. Uống uống, Quý Việt chẳng lẽ là thuộc hòa thượng sao? Hảo đi, hắn khả năng chính nhân quân tử thói quen. Trần Ánh Lê ngồi ở đã phát vài phút ốc, thanh tỉnh sau cũng không nghĩ xuống giường, một lần nữa nằm trở về, nàng hỏi Quý Việt, hôm nay mới hảo. Tháng chạp 28, còn có 2 ngày ăn Tết. Ân, ngươi phải về nhà ăn Tết đi. Quý Việt nói, cha mẹ ta năm nay hẳn là đều không ở quốc nội ăn Tết. Hắn hệ thượng cổ tay háo cúc áo, bổ sung nói, ta một người. Trần Ánh Lê quả nhiên nổi lên đồng tình chi tâm, nàng gãi gai tóc, có điểm ủ rũ, ta hồi Giang ra quá, bá mâu cho ta đánh vài cái điện thoại, Giang định cha mẹ đối ta kỳ thật thực hảo. Nàng vô pháp cự tuyệt đơn giản như vậy yêu cầu. Quý Việt dừng một chút, hảo. Trần Ánh Lê, chính ngươi chẳng phải là lẻ loi. Quý Việt, không có việc gì, thói quen. Hảo thảm. Càng đồng tình làm sao bây giờ? Nàng gặp được nan đề trầm tư minh tưởng khi, vô ý thức cắn cánh môi. Quý Việt duỗi tay vướt mở nàng nu môi, ngón cái nhẹ nhàng đáp ở nàng cánh môi thượng, không cho nàng cắn được chính mình. Quý Việt cho nàng đề kiến nghị, 30 buổi tối, ta đi Giang gia tìm ngươi. Trần Ánh Lê ánh mắt sáng ngời, thật sự. Quý Việt gật đầu, ngươi chờ ta. Mang ngươi ở gia trưởng dưới mí mắt yêu đương vụ trộm. Đừng tưởng rằng hắn không biết Giang định đánh cái gì bản tính. An Tết hôm nay, Trần Ánh Lê nhớ tới nàng ấy bổ đã thật lâu không có đổi mới, kịch bá xong cũng mới nửa tháng, tại đây trong lúc. Nàng cơ hồ là ngăn cách với thế nhân đoạn vong trạng thái. Mở ra huệ bù, di động tạp đến suýt chút tự động rời khỏi. Phép tân tăng mấy chục vạn, tin nhắn nhiều mười mấy vạn điều. Trần Ánh Lê ngọa tào thanh, có tật giật mình, nhéo di động theo bản năng cho rằng, chẳng lẽ ta cùng Quý Việt yêu đương bị thiên giết họa vạ giạt tỷ trụ. Nàng đây là muốn liên lụy nàng tố nhân bạn trai sao. Không trách nàng có bóng ma tâm lý, nàng cùng Giang định thấy một lần mặt, đã bị họa vạ giạt tỷ trụ đến một lần. Tùy ý viết gian tình. Nàng cùng Quý Việt lén hẹn hò số lần so cùng Giang Định ngẫu nhiên gặp được số lần nhiều đến nhiều, cực đại khả năng bị chụp. Trần Ánh Lê hoài run rẩy tâm cờ lạc mở bình luận. Như thế nào tất cả đều là tới khen nàng. Nàng nhẹ nhàng thở ra, con hảo không xảy ra việc gì cố. Nàng có điểm đắc ý, xem ra nàng bảo mật công tác làm không tồi, lâu như vậy cũng không làm Quý Việt tên xuất hiện ở bất luận cái gì tin tức truyền thông bản khối. Giang Định xuống lầu vừa vặn gặp được nàng ôm di động ngây ngô cười bộ dáng, ánh mắt quét biến phòng khách. Không phát hiện có những người khác, sắc mặt mới thoáng đẹp điểm. Nếu là nàng đem Quý Việt mang về tới ăn Tết, thật liên cùng chết lợi hại. Tất cả đều đừng sống. Giang Định đi qua đi, ngươi cười cái gì đâu. Trần Ánh Lê nghe thấy hắn thanh âm mí mắt đều không mang theo động. Giang Định ấu chi đá kêu trước mặt bàn trà, làm ra thật lớn động tĩnh phát tiết chính mình bất mãn, choáng váng vẫn là điếc. Trần Ánh Lê ngẩng đầu, biểu tình muốn coi là thừa bỏ liền coi là thừa bỏ. Giang Định, ngươi thật ồn ào. Trước 52 hắn có thể hay không thấy ta ở thân ngươi. Giang Định kỳ thật không nghe rõ nàng nói cái gì, tính lên mười mấy ngày không gặp, hắn lại cảm giác đã qua đi thật lâu, mãn đầu góc đều là từ trên người nàng chuyển tới ôn ngọt hương khí, hắn nghe đều có điểm vượng. Giang Định không đầu không đuôi hỏi nàng một câu, ngươi dùng cái gì nước hoa? Trần Ánh Lê dùng xem biến thái ánh mắt nhìn hắn. Giang Định nhíu lại mi, ngươi trước kia trên người không có như vậy hương, nhưng hôm nay cái này mùi hương còn khá tốt nghe. Rất thơm, thực mềm. Đặc biệt ngọn. Trần Ánh Lê yên lặng cách hắn xa điểm vị trí xê dịch, nàng cho rằng Giang Định lại là ở không có việc gì tìm việc, nàng hôm nay ra cửa căn bản liền không xịt nước hoa, hắn có phải hay không tưởng chơi lưu manh? A, mục đích liền không đơn thuần. Trần Ánh Lê thực không cao hứng mà nói, ngươi thật muốn biết. Phần 75. Giang Định trong mắt thực hắc, đèn treo bạch quang ánh hắn trong mắt, thâm thúy đen tối ánh mắt, dính nhớp nhìn chằm chằm nàng, nàng bị loại này ánh mắt xem cả người không được tự nhiên, nàng thuận miệng nói bậy. Có thể là Quý Việt sữa tắm hương vị đi. Nàng đêm qua dùng đều là hắn trong phòng tắm đồ vật. Sữa rửa mặt, sữa tắm, dâu xả, kem đánh răng, nàng dùng thời điểm còn không có cảm thấy có cái gì đặc biệt vị. Thiếu nữ mặt không đổi sắc đối với nam nhân chợt lánh đi xuống đôi mắt, phảng phất nhìn không ra hắn đáy mắt dâng lên lệ khí, thay đổi cái đài, lười biếng hỏi, như thế nào ngươi thực thích sao? Ta đây hỏi một chút hắn cái gì thẻ bài, cái gì hương vị? Nàng là thật phát ra từ hảo tâm. Giang Định một tiếng cười lạnh. Mảnh khảnh cốt cảm ngón cái bỗng nhiên bóp chặt nàng cằm, cả người tản mát ra 10 phần cảm giác các bách, đen nhánh lông mi run rẩy, lông mi nhẹ rũ, che khuất âm u ánh mắt, hắn hơi có chút tức muốn hụt máu, hung tợn nắm nàng tiềm cảm, làn da tinh tế, mềm mại tinh tế, nhéo xúc cảm rất là không tồi, hắn không mang theo bất luận cái gì vui đùa sắc thái mà nói, đừng ở trước mặt ta để hắn. Trần Ánh Lê làn da rất non, véo hai hạ liền phiếm hồng. Nàng biết Giang Định này lại là ở phát thần kinh, hắn có phải hay không có cái gì bạo lực khuynh hướng. Có thể hay không đừng lao véo nàng mặt. Trần Ánh Lê nhíu mày, biểu tình dường như thực ghét bỏ, cũng hung ba ba đẩy ra hắn, là ngươi trước cùng ta nói chuyện, không muốn nghe ta nhắc tới hắn, ngươi có thể không cần chủ động tìm ta. Giang Định bị nàng khí ngứa răng, chỉ có thể dùng niết mặt nàng loại này không đau không ngứa phương thức tới lăn lộn nàng, hắn cắn răng, ngươi cùng Quý Việt ngủ. Trần Ánh Lê, cái này cẩu đồ vật đang nói cái gì không biết xấu hổ bức lời nói. Giang Định thấy nàng biểu tình dại ra thật lâu không nói gì, nhận định nàng chính là chuột dạ, ỷ vào sức lực so nàng đại, liền ở trên mặt nàng quay phá, lại niết lại xoa, nhìn thiếu nữ khẽ nhếch cánh môi, lộ ra phấn bạch môi lưỡi, ẩn ẩn muốn động, hắn bị ghen ghét cắn nuốt nên có lý trí, hiện tại tựa như điều phát bệnh chó điên, ách thiết hầu ở nàng bên thai thấp giọng hỏi, hắn sống hảo sao? Ngắn ngủn mấy ngày, liền thân mật đến dùng tới đối phương sữa tắm. Thậm chí nàng cùng Quý Việt đã ở chung. Mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, ngủ trên cùng cái giường. Giang Định nhớ tới Quý Việt gương mặt kia liền lại hận, xúc mắt chăm chú nhìn nàng mặt, so với ta hảo sao. Hắn đã có điểm mất khống chế, ngươi hẳn là cũng đã quên này đó. Giang Định thực quá mức nắm chặt cổ tay của nàng, xinh kéo ngạnh xả đặt ở hắn bên hông dây lưng thượng, buổi tối thử xem. Trần Ánh Lê một chân dùng sức đá thượng hắn cẳng chân, hô hấp hỗn loạn, thở hừng hực, nhìn dáng vẻ khí không nhẹ. Nàng nhìn bị hắn gạt ngã ở trên sofa nam nhân, không cần thí, hắn thực hảo. Nàng sửa sửa hơi hơi hỗn độn đầu tóc, ta thực vừa lòng, thực sảng. Giang Định cẳng chân bị nàng đá đến có điểm đau, hắn vốn dĩ đầu góc thanh tình điểm, bị nàng kế tiếp nói những lời này lại làm cho trong cơn giận dữ, xả lên khỏe miệng châm chọc cười nhạo, là ngươi không kiến thức. Trần Ánh Lê ở hắn tiếp tục đi xuống nói phía trước đã mở miệng, 30 tuổi nam nhân, thể lực đỉnh, kỹ thuật đỉnh, chờ ngươi tới rồi tuổi này liền sẽ đã hiểu. Tức chết người không đền mạng, không thích nghe có thể xoay người liền lăn. Giang Định dùng lánh mắt không tiếng động nhìn chăm chú nàng đôi mắt, 30 tuổi nam nhân cũng bị chết mau. Từ Hồng Viên đi đến phòng khách thấy hai đứa nhỏ Dương Cung Bạt Kiếm bộ dáng, nhi tử bản trương người chết mặt, mãn nhãn không cao hứng, ôm cánh tay ngồi ở sofa trong một góc, bàn trà có chút hỗn độn, giống như vừa rồi nơi này phát sinh quá không thoải mái. Này nhi tử thật là biến hữu, dặn dò mấy trăm lần muốn nàng nhất định đem tiểu Lê kêu trở về ăn Tết. Thật vất vả thấy người, lại bãi này phúc chết bộ dáng. Từ Hồng Viên làm bộ không thấy ra tới hai người kia không mau, "Tiểu Lê, đêm nay có hay không muốn ăn đồ ăn? Ta làm a di nhiều hơn lưỡng đạo đồ ăn." Trần Ánh Lê lắc đầu, "Cái gì đều có thể." Những lời này lại không biết chọc đến Giang Định nơi nào chỗ đau, hắn suy cười, so với ai khác đều kén ăn, nói lời này cũng không e lệ. Trần Ánh Lê ở trước mặt phụ huynh nhường nhịn một lần, nhẹ nhàng nhấp nhấp khỏe miệng. Giang Định nói, "Làm a di thêm nói bạch trước đầu to tôm đi." Từ Hồng Viên không hiểu được nhi tử như vậy biệt nữ tính cách cũng không biết giống ai, Tiểu Lê đặc biệt thích ăn đầu to tôm, nhưng thật ra con của hắn chưa bao giờ như thế nào thích ăn thủy sản hải sản. Trong lòng rõ ràng nhớ thương, êm đẹp kêu hắn sinh mở miệng. Nếu hắn là cái người cầm, sự tình cũng sẽ không làm giống hiện tại như vậy không xong. Đêm 30 cơm chiều, một nhà bốn người, giống như cùng mấy năm trước không hai dạng. Ăn cơm xong sau, Từ Hồng Viên cấp hai đứa nhỏ đều đã phát bao lì xì, nặng trĩu bao lì xì cầm ở trong tay. Hẳn là có không ít tiền. Nội thành Cẩm Yên, nhà cũ bên này nhưng thật ra có người từ ăn buông ra thủy liền phong pháo, nhưng cũng không ai dám phong pháo hoa. Trần Ánh Lê ở phòng khách nhìn một lát Xuân Vãn, không bao lâu, Thu Kiện Dương nhiều mấy cái tin nhắn. Ăn được sao? Ta lại đây. Cửa chờ ta. Hoặc là ta trèo tường. Trần Ánh Lê nhìn mắt viện môn, hai phiến rắn chắc cửa gỗ đã khép lại, nàng nghĩ nghĩ, ngón tay ở cảm ứng bàn phím thượng chọc chọc, thực mau biên tập hảo tin tức. Ta đi cửa chờ ngươi. Mau tới rồi kêu ta Nga. Quý Việt theo sau đã phát bức ảnh, không biết hắn là từ đâu cái phương hướng chụp vùng ngoại thành pháo hoa. Nàng lúc này không có tâm tư lại xem TV, trong chốc lát sờ sờ chính mình mặt, trong chốc lát lại ở rồi dám muốn hay không lên lầu đổi bộ quần áo. Giang Định vừa rồi lên lầu, lúc này mới xuống dưới, đôi tay cắm túi, ngón tay nhéo đã sớm chuẩn bị tốt bao lì xì. Chuẩn bị chờ thêm không điểm liền đưa cho nàng. Đây là mỗi năm tập tục. Phải cho áp túi tiền, dùng để bảo bình an. Giang Định tuy rằng không mê tín, nhưng cũng không ngại cầu cái cắt lợi. Hắn dường như không có việc gì ngồi ở nàng bên cạnh không vị, cũng không xem TV, thiên quá mặt có chút thất thần nhìn nàng đầu, mày càng khóa càng sâu, đột nhiên giơ tay đi chạm vào nàng cái hót. Trần Ánh Lê bị hắn động tác hoảng sợ, ngươi làm gì? Giang Định tay cứng đờ ở giữa không trung, buồn ý là muốn nhìn một chút nàng mặt sau thương hảo không hảo toàn, nhưng hắn khai không được cái này khẩu, nói ra tựa như làm bộ làm tịch, chính hắn đều ngại giả mô giả dạng. Hắn bịa đặt lung tung, ngươi mặt sau có tóc bạc rồi. Trần Ánh Lê ái đẹp như mệnh, thiếu bịa đặt. Giang Định nết miệng, hành, có lẽ là ta nhìn lầm rồi. Hắn ngón tay còn tưởng ngứa, tưởng chạm vào nàng đầu, lại sợ bị nàng phát giác không đúng, nhất thời chỉ có thể từ bỏ. Giang Định nhìn chằm chằm nàng xem càng lâu, liền càng có thể phát hiện nàng mấy ngày nay lại xinh đẹp, khí sắc thủy nhuận, tinh thần đầy đủ, không thấy tử khí trầm trầm thần thái. Dưỡng ra từ trước không thấy kiều thái. Hắn hầu kết khẽ nhúc nhích, an tết có cái muốn phát bao lì xì tập tục ngươi biết đến đi. Trần Ánh Lê thất thần, ở tính quý Việt lái xe tới Giang gia yêu cầu bao lâu thời gian, nửa giờ. Giống như không cần. Ân, ngươi chuẩn bị sao? Cho hắn. Mỗi năm hắn đều có. Nho nhỏ tâm ý. Trần Ánh Lê tính ra thời gian hẳn là không sai biệt lắm, liền hắn nói gì đó cũng chưa chú ý, đứng lên đi đến huyền quan chỗ, một bên bộ hảo giày, một bên mặc vào áo khoác, chạy tới trên nền tuyết. Màu đỏ khăn quàng cổ, màu trắng mờ áo khoác, phát căn cơ hồ hoàn toàn đi vào khăn quàng cổ bên trong, bị che đậy còn có nàng cảm. Nàng từ ấm áp dễ chịu phòng khách chạy ra đi, bị gió lạnh thổi run run, nàng đem ngón tay giấu ở cổ tay áo, dùng bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra viện môn, qua không bao lâu. Nhìn thấy cách đó không xa mơ hồ sức sức đèn xe. Quý Việt đem xe ngừng ở một bên, xuống xe sau thiếu nữ chiều hắn chạy như bay mà đến, cao hứng phấn chấn vọt vào trong lòng ngực hắn. Thân thể của nàng thực mềm, chẳng sợ xuyên nhiều như vậy quần áo, xúc cảm như cũ thực mềm. Mới vừa chạy quá cấp, còn không đều quá khí tới, nhéo hắn cổ áo đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Quý Việt ngửi được trên người nàng quen thuộc mùi hương, cùng chính mình khí vị thập phần tương tự, cái này phát hiện làm hắn cảm thấy thực sung sướng, tâm tình tốt đồng thời cũng có loại quỷ dị thỏa mãn cảm. Nếu có thể làm nàng từ trong ra ngoài đều lộ ra chính mình hơi thở thì tốt rồi. Một loại chỉ thuộc về hắn đánh dấu. Như thế nghĩ, hắn nhịn không được lại cẩn thận ngửi ngửi trên người nàng hương vị. Quý Việt bàn tay không chút để ý đè ở nàng sau eo, không có thực dùng sức, nhưng cũng sẽ không làm nàng tránh thoát. Hắn cầm nàng cổ cọ cọ, đi ngươi phòng ngồi ngồi. Trần Ánh Lê mặt lộ vẻ khó xử, Giang Định ở phòng khách. Quý Việt nga thanh, không có miễn cưỡng nàng, mà là vớt qua nàng non mịn tay nhỏ, lạnh hay không? Con hảo, ta xuyên nhiều. Chúng ta đây ở trong sân đái trong chốc lát. Trần Ánh Lê bị hắn kéo đến dưới gốc cây, thân thể bị nam nhân ấn ở thô ráp thân cây, còn hảo quần áo ăn mặc nhiều, thật không có cảm thấy không khỏe cảm. Tán loạn khăn quàng cổ làm nàng lộ ra một đoạn tinh tế trắng non cổ, còn có hương mềm vị ngọt. Ánh trăng cùng tuyết sắc đem nàng mặt sấn tuyết trắng, gương mặt lộ ra một mảnh phấn hồng. Quý Việt hô hấp đều không lớn thông thuận, có điểm nóng nảy. Hắn làm nàng dùng đôi tay câu lấy chính mình cổ, chính mình tắc lười biếng bóp nàng eo, bám vào nàng bên thai, nhỏ giọng hỏi, phòng khách ở đâu? Trần Ánh Lê bị hắn lạnh thấu xương hô hấp phát vừa vặn, liền ở đối diện. Quý Việt tựa hồ vừa lòng cười thanh, hẳn là có cửa sổ sắt đất đi. Tuy là không xác định ngữ khí, nhưng lời trong lời ngoài giống như đều thực chắc chắn. Quý Việt lần này không có cùng nàng chào hỏi, thế tới rào rạt tham nhập nàng đầu lưỡi, xinh mánh mà lại đấu đá lung tung, tựa hồ muốn đem nàng ăn vào trong bụng. Thân đến trong lòng ngực người thấu bất quá khí, chóng mặt nhức đầu, đôi mắt đều đỏ. Quý Việt nói câu xin lỗi, sau đó sờ sờ nàng lưng sau sướng sụn, ngươi vừa rồi nói Giang Định ở trong phòng khách. Hắn có thể hay không thấy ta ở thân ngươi? Hẳn là thấy đi. Trần Ánh Lê nhếch môi, ngươi khí hắn làm gì? Không có. Quý Việt nói, thân ngươi chỉ là bởi vì tưởng thân ngươi. Thích ngươi. Ái ngươi. Mới có thể đối với ngươi có dục vọng. Vô luận là ái, dục. Vẫn là chiếm hữu dục. Phần 76. Quý Việt biết nàng không quá thích rất cường thế nam nhân, đêm nay làm có điểm quá mức, hắn thoáng thu liễm, thành khẩn xin lỗi, lần sau ta không như vậy, đừng sợ. Chương 53 hắn là toan bẹp toan dưa chuột. Quý Việt duỗi tay giúp nàng hệ hảo khăn quàng cổ, ngăn trở kia tiệt bại lộ ở rét lạnh nhiệt độ không khí phiếm hồng da thịt, trường chỉ hơi hợp lại, lại tinh tế giúp nàng sửa sang lại hỗn độn tóc dài, đồng nhiên chi rằng có loại tưởng hiện tại liền đem nàng mang về nhà xúc động. Bên ngoài thật sự là lạnh, Trần Ánh Lê bắt tay giấu ở trong tay áo liền không có lấy ra tới quá, há mồm chính là màu trắng sương mù, nàng giấu ở hắn áo khoác, hấp thu trên người hắn độ ấm. Nàng đem người ôm thực khẩn, kề sát hắn ngực, làm can tế ngửi hắn hương vị. Vẫn luôn ở trong sân đợi cũng không phải biện pháp, Trần Ánh Lê do dự trong chốc lát, nàng ngưỡng mặt bỗng nhiên đối hắn nói, ta cảm giác Giang Định hẳn là lên lầu nghỉ ngơi, hoặc là ra cửa cùng hắn bằng hữu uống rượu. Tay nàng đầu ngón tay dường như cũng mềm, tinh xảo mềm mại. Nhẹ nhàng nắm hắn lòng bàn tay, ta mang ngươi đi ta phòng ngồi ngồi. Quý Việt lông mày giãn ra, hảo. Trần Ánh Lê nắm hắn tay, tiểu tâm đẩy ra đại môn, ánh mắt cô y ở trong phòng khách dạo qua một vòng, trên sofa đã sớm không, Giang Định không biết khi nào đã rời đi. Nàng mang theo Quý Việt lên lầu 2, nàng phòng ở hành lang đếm ngược đệ tam gian. Nàng vặn ra cửa phòng bắt tay, phòng thu thập sạch sẽ, bên ngoài còn có cái tiểu ban công. Trần Ánh Lê cởi xuống khăn quàng cổ, cởi ra áo khoác, thay cho tinh xảo tiểu giày da, màu hồng nhạt miên chất trường ống vớ bao vây lấy nàng mảnh khảnh cẳng chân, nàng liền dép cô tông đều không mặc, dẫm lên vớ trên mặt đất đi tới đi lui. Trần Ánh Lê từ tủ quần áo phía dưới cấp Quý Việt tìm xong dép cô tông, có điểm phấn nhan sắc, ngươi tạm chấp nhận xuyên. Quý Việt đổi hảo giày, không dấu vết ở nàng phòng đánh giá một vòng, bố trí thử cấm áp, màu trắng án thư góc bàn thượng điểm hương hơn ngọn nến, tựa hồ là quả đào ngọt hương. Cùng trên người nàng hương vị không sai biệt lắm. Hắn yên lặng thu hồi ánh mắt, nàng đã bàn chân ngồi xuống trên giường, khởi ra trên đùi có điểm tùng suy sụp trường ống vớ. Cẳng chân tinh tế tuyết trắng, ngón chân nhìn đều phấn phấn bạch bạch. Nam nhân lông mi run hai hạ, thấp giọng hỏi, như thế nào đem vớ cởi? Trần Ánh Lê mở ra giường đối diện máy chiếu phim, đôi mắt chỉ lo đầu bình nội dung, không chú ý tới hắn trong mắt thần sắc, mà ấm khai quá đủ, ở trong phòng còn ăn mặc vớ liền dễ trọc. Nàng đã chịu không nổi lạnh cũng chịu không nổi nhiệt. Trần Ánh Lê đằng ra tay vô vô nàng bên cạnh người, ngồi. Nàng vô ý thức cắn môi, rõ ràng là buồn rầu biểu tình, ở Quý Việt trong mắt liền có vẻ có như vậy vài phần câu nhân, rất muốn liếm phá nàng cánh môi, mút lấy nàng cánh môi thượng tinh mịn huyết châu, hương vị nhất định là ngọt. Nói không chừng cũng phiếm mềm nị đào hương. Quý Việt ánh mắt dần dần mất tiếng, mặt ngoài vẫn là kia phúc đạm nhìn không ra tính tình biểu tình. Hắn ngồi ở mép giường, ngón tay mơn trớn mềm mại mao nhung gối bị. Trần Ánh Lê đã chọn hảo điện ảnh, chúng ta xem cái hài kịch phiến làm sao bây giờ? Quý Việt hoàn hồn, hảo. Màu trắng trên vách tường treo màn sân khấu, Trần Ánh Lê dùng chân nhẹ nhàng đá hạ hắn eo va, tắt đèn. Quý Việt vươn cánh tay dài, dễ như trở bàn tay đủ đến mép giường đèn bàn chốt mở, bang một tiếng tắt đi trong phòng ngủ sở hữu ánh đèn. Hắn thất thần nhìn màn sân khấu chiếu phim điện ảnh, ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng bên cạnh người thiếu nữ. Nàng mỗi lần xem điện ảnh đều thập phần đầu nhập, hết sức chăm chú. Đen nhánh mượt mà đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm xem, trước ngực ôm gối đầu, lười biếng dựa vào đầu giường thu đông, khả năng lại gần trong chốc lát cảm thấy không thoải mái, dứt khoát đem lại mỏng lại gầy lưng dựa vào hắn đầu gối, thấy buồn cười cốt truyện, ửng đỏ bánh nhuận cánh môi chậm rãi nhấp khởi cái nhợt nhạt độ cung. Thực đáng yêu. Cười rộ lên thực mềm mại. Nàng tìm cái này hài kịch khả năng không tốt lắm cười, không bao lâu, Quý Việt nghe thấy được nàng ngáp thanh âm, xinh đẹp ánh mắt mị lên, phiếm hồng đôi mắt nhìn thủy thủy nhuận nhuận, nàng mở miệng, ngươi nói trưởng quầy cuối cùng sẽ chết sao? Quý Việt căn bản liền không có đem ánh mắt đặt ở điện ảnh thượng, cũng không biết nàng nói trưởng quầy là ai, hắn châm trước một lát, hài kịch hẳn là sẽ không chết người. Trần Ánh Lê lại ngáp một cái, chính là đều nói hài kịch nội hạch là bi kịch. Nàng không hề dối dám vấn đề này, bởi vì giây tiếp theo nàng trong miệng trưởng quầy đã bị vai chính đoàn một thương xử lý, nàng có điểm hối hận tuyển cái này phiến tử. Quý Việt, ngươi đêm nay vài giờ trở về? Qua 12 giờ. Ngao. Trần Ánh Lê ra mặt còn không có hậu đến lưu hắn ở Giang Gia qua đêm, nàng mím môi, chúng ta đây xuống lầu thời điểm động tĩnh đến điểm nhỏ. Tận lực đừng làm người trong nhà phát hiện, đặc biệt là Giang Định. Quý Việt tựa hồ hiểu lầm nàng lời nói, trầm mặc một trận, hơi có chút ngượng ngùng, tốt. Trần Ánh Lê chính cảm thấy kỳ quái, nam nhân đột nhiên chế trụ cổ tay của nàng, an an tĩnh tĩnh nhìn nàng mặt. Chỉ có màn sân khấu chiếu phim điện ảnh phát ra màu trắng mờ quang, tối tăm phòng ngủ. Trần Ánh Lê cảm giác trên mặt độ ấm không ngừng ở đi lên trên. Lỗ thai năng tê dại, thở ra hơi thở đều là nóng bỏng, nàng giống như đoán được Quý Việt là hiểu lầm, hắn đẩy ra trước mặt nam nhân, ta không phải cái kia ý tứ. Quý Việt làm bộ nghe không hiểu, ngón tay nhẹ nhàng méo hạ nàng mặt. Hắn tựa hồ không quá tin tưởng hắn lý do thoái thác. Trần Ánh Lê nhắm mắt lại ý đồ né tránh trước mắt cái này xinh đẹp nam nhân cố ý vô tình dụ hoặc, ngươi hiểu lầm ta. Quý Việt trước mắt, phải không? Hắn cười một cái, không phải ta lý giải ý tứ. Trần Ánh Lê chém đinh chặt sắt, không phải. Quý Việt gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải lúc sau lại nói, không sao cả. Hắn ngón tay cái xoa bóp nàng sau cổ kia khối mềm mại da thịt, làm ra hứa hẹn, ta chỉ thân, không làm khác. Không biết vì cái gì, những lời này từ trong miệng hắn nói ra liền đặc biệt có thể tin. Trần Ánh Lê cảm giác hắn không giống như là lừa gạt chính mình người, cho tới nay Quý Việt ở trong lòng nàng chính là cái thực nghe lời thủ nam đức hảo nam nhân. Nàng thừa nhận nàng bị dụ hoặc đầu vóc choáng váng, miệng khô lưỡi khô, động tác nhanh lên. Còn không phải là thân một chút, còn có thể xúc tiến cảm tình. Nhưng là nàng không nghĩ tới Quý Việt người này là thật sự thực sẽ không thân nhân, nàng cảm giác chính mình sắp tắt thở. Bởi vì thiếu oxy mà cảm thấy choáng váng đầu. Quý Việt hảo tâm nâng nàng cái hót, ngón tay hoàn toàn đi vào nàng phát gian, không biết qua đi bao lâu, mới chưa đã thèm buông tha nàng. Trần Ánh Lê giờ phút này chính là hoàn toàn không nghĩ động tư thái, khuôn mặt đỏ bừng, miệng có điểm sưng lên. Nàng chậm rãi hoan quá mức, người thân nhân như thế nào so cho săn con hung. Quý Việt kinh ngạc, có sao? Ta về sau khả năng sẽ hảo điểm. Hắn vẫn luôn nhẫn mại, bảo trì hảo không vượt rào đúng mực cảm. 12 giờ đã qua. Nàng cùng hắn ở một hồi triền miên hôn môi chung cùng nhau vượt qua tân niên. Trần Ánh Lê ham ở chăn đông, dần dần bình ổn hỗn loạn hô hấp, đối nàng trước mặt nam nhân nói, tân niên vui sướng. Quý Việt nhấp môi cười khẽ, tân niên vui sướng. Nàng đối hắn vươn tay, giúp ta bắt lấy di động. Quý Việt đem đặt ở trên bàn sách di động lấy lại đây đưa cho nàng, hệ chặt thượng có rất nhiều chưa đọc tin tức. Trang Tích Hải, Càng Nhiên, còn có Đường Nguyệt cùng lúc trước hợp tác quá đạo diễn, có chút là đàn phát chúc phúc tin nhắn, có chút hình như là đơn độc cho nàng phát. Trần Ánh Lê nhất nhất hồi phục, sau đó thượng ấy bù cũng cấp số lượng không nhiều lắm các fan đã phát tân niên vui sướng 4 chữ, tặng kèm nàng mấy chương tự chụp mỹ đồ. Nàng có thật lâu không phát quá tự chụp, liếm nhan phèn nước miếng chảy ròng. Lão bà tân niên phát phúc lợi. Anh, cẩu so nam nhân điểm tán so với ai khác đều mau. Muốn đem ta Mỹ đã chết lão bà. Ta cùng liếm. Đầu lưỡi đều liếm không có. Có dư sao? Tưởng căn chính phú. Lão bà bị ai hôn? Ta tái rồi. Giang Định cái kia giả cao lãnh trang bức phạm đi. Ăn xong cái lẩu ta miệng cũng là cái dạng này. Giang Định có phải hay không hủy bỏ điểm tán ha ha ha ha ha, hắn đang làm gì? Có chuyện xưa, khả năng nhân sinh yêu cầu một chút màu xanh lục. Trần Ánh Lê không nghĩ tới bình luận khu vong hữu như thế hỏa nhãn kim tinh, nàng đều khai ma ra như thế nào còn nhìn ra được tới miệng nàng sưng đỏ. Nàng cực độ chột dạ, tưởng xóa rất ảnh chụp, một lần nữa phát một cái, nhưng lại cảm thấy làm như vậy tựa như bị thai trống trông. Nàng tự mình lừa gạt làm như không nhìn thấy bình luận. Một lát sau Trần Ánh Lê từ trên giường bò dậy, tính toán đem Quý Việt đưa đến trên xe lại trở về, Quý Việt ngăn cản nàng, không cần, bên ngoài quá lạnh. Trần Ánh Lê phủ thêm áo khoác, ta đưa ngươi xuống lầu. Nàng còn có điểm nho nhỏ liên tiếp, đem người đưa đến cửa, nhìn hắn rung với bóng đêm bóng dáng, nội tâm có chút phiền muộn. Nguyên lai này liền tố ở tình yêu cuồng nhiệt kỳ cảm giác sao? Nghĩ đến không chê hầu. Trần Ánh Lê thở dài, xoay người bị bỗng nhiên xuất hiện Giang Định hoảng sợ, ngươi không ra cửa. Giang Định giữa mày âm u, lạnh như băng hai tròng mắt đinh ở trên người nàng, khoe miệng nổi lên cười lạnh, từ ngươi không biết xấu hổ cùng Quý Việt ở trong sân gấp không chờ nổi trước mặt mọi người hôn môi, ta liền ở đây. Xách xé cửa kính, cũng đủ hắn thấy rõ ràng kia hai người đang làm gì, thật sự là vong tình quên mình. Giang Định thấy nàng chiều nàng chạy như bay mà đi, nhảy đến trên người hắn, chủ động ôm lấy hắn, liền như vậy thích sao? Hắn ánh mắt tạm dừng ở nàng xương đỏ cánh môi, ánh mắt càng vì âm lãnh, giống tôi độc tên bắn lén, tràn ngập bạo ngược lệ khí, xem ra các ngươi ở trong phòng cũng không thiếu làm nhận không ra người hoạt động. Giang Định hung tợn mà nói, nhưng thỉnh ngươi nhớ kỹ, ba mẹ phòng liền ở ngươi đối diện, ngươi không biết xấu hổ cũng không nên gọi bọn hắn nghe được không nên nghe. Trần Ánh Lê tay có điểm run, bị chọc tức. Nàng sốc mắt nhìn Giang Định tuấn tú nhưng giờ phút này có điểm vặn vẹo khuôn mặt, trên người của ngươi hiện tại toàn vị đã tràn ra 10 dặm mà, ngươi chính là ghen ghét đi. Giang Định vốn đang có rất nhiều khắc nghiệt ác độc nói muốn nói, bộ mặt dữ tợn muốn dùng này đó không dễ nghe lời nói làm lẫn nhau lưỡng bại câu thương. Nhưng hắn bỗng nhiên tựa như bị chịu khí bóng cao su, đánh mất ý chí chiến đấu. Đúng vậy, hắn xác thật là ở ghen ghét. Giấu ở túi quần ngón tay niết quá mức mà có chút biến hình, trước tiên chuẩn bị tốt bao lì xì bị hắn xé rách vết nước. Giang Định rũ mặt không có lại tiếp tục các ngữ tương hướng, mà là thấp giọng hỏi nàng, ngươi có cho ta chuẩn bị quà sinh nhật sao? Nàng nói, không có. Giang Định khỏe miệng xả ra khó coi tươi cười, ta cũng không có. Mỗi năm đều sẽ đưa tân niên lễ vật.